Nguyên lai Hắc Long công chúa muốn là cả tòa phá xương thành, mà không phải Lý Giật tánh mạng. Chúng thần chi vương cùng bình thường trò chơi không giống với, làm quái vật công thành, ngoạn gia chống cự thất bại, như vậy thành thị sẽ thuộc sở hữu quái vật trận doanh, trừ phi ngoạn gia tái cấp về, nếu không thành thị vĩnh viễn đều thuộc loại quái vật nhất phương. Phong đô thành thành chủ Vong Nhi hắn thúc chính là một cái sống như sinh ví dụ, nó hiện tại cũng là vô địch trên đại lục duy nhất một cái phi ngoạn gia thành chủ. Cùng Hắc Long nhất tộc giao phong, cứng đôi cứng chịu thiệt nhất định là ngoạn gia, nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Long quân đoàn vô cùng vô tận nảy sinh cái mới, mà ngoạn gia cấp bậc giảm xuống, trang bị bị bạo, sẽ đại thương nguyên khí, cùng bọn họ đánh bừa, rất không có lời. Ngoạn mưu lực chiến, là tốt rồi hơn, tỉ như xuyên qua Hắc Long công thành kế hoạch, sẽ làm toàn bộ Hắc Long quân đoàn thương tổn lực giảm phân nửa, ở Hắc Long quân đoàn công thành thời điểm, trước tiên phái khiển bộ đội ở ngoài thành ngăn chặn, sẽ làm Hắc Long quân đoàn sở hữu quái vật khí huyết giá trị giảm bớt một nửa. Bình thường đánh chịu thiệt, ngoạn mưu lược liền chiếm tiện nghi. Kệ kéo Lana cảm tạ đại nhân. Hắc Long công chúa thụ sủng nhược kinh, hướng Lý Giật bái tạ. Các vị làm cho một chút, ta muốn đi làm cái nhiệm vụ. Lý Giật hướng bốn phía ngoạn gia chắp tay. Ám dược hội trưởng, của ta vấn đề ngươi còn không có trả lời ta đâu. Đúng vậy, còn có ta cường hóa trang bị luôn thoái. Ta đâu, tay của ta cơ hảo 13. Còn có ta. Lý Giật mày thẳng mặt nhăn, vừa mới lúc này một đội đại binh đã đi tới, Lý Giật vụng trộm hướng bọn họ câu xuống tay. Làm gì? Không được tụ chúng náo sự. Nờ tờ cờ đại binh mãnh liệt thôi nàng, nháy mắt khiến cho vây xem ngoạn gia lui tán. Đại nhân, chúng ta đi thôi. Kệ kéo La Na hướng về phía Lý Giật mỉm cười, bước nhanh hướng ngoài thành đi đến. Lý Giật cùng kệ kéo La Na đi vào ngoài thành, dọc theo đường nhỏ, hướng hắc núi đá đi. Kệ kéo La Na đi đường rất chậm, nhưng lại không thể đem nàng bỏ lại chính mình trước phi, nếu không nàng không lâu sau sẽ tự động trở về thành làm cho nhiệm vụ thất bại. Nay kỳ thật chính là một cái, hộ tống nhiệm vụ. Dọc theo đường đi kệ kéo La Na có một câu không một câu cùng Lý Giật trò chuyện thiên, nàng tán gẫu nội dung tất cả đều là chúng thần đại lục lịch sử tổng quát, giống các loại tộc tồn tại, long tộc sinh ra từ đầu đến cuối, vân vân. Nàng không gì không giỏi. Chính là, Lý Giật đối Hắc Long công chúa nói này đó một chút hứng thú đều không có, bởi vì hắn nếu muốn biết trong lời nói, thượng quan phương tra một chút tư liệu là đến nơi. Cự Long chia làm 5 chủng tộc, hồng sắc cự Long, lục sắc cự Long, lam sắc cự Long, kim sắc cự Long cùng Hắc Long. Kệ kéo là nả nữ sĩ, ngươi đối tọa kỵ có ý kiến gì không? Lý Giật đánh gây Hắc Long công chúa trong lời nói, đem thánh quang chiến mã triệu hồi đi ra, vòng quanh Hắc Long công chúa chuyển 2 vòng. Hắn tưởng thử một chút vị này Hắc Long công chúa chỉ số thông minh rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Kiếp trước Lý Giật tuy rằng có được quá Hắc Long công chúa, nhưng thực đáng tiếc là, hắn căn bản không thể cùng kia đầu Hắc Long công chúa làm gì trao đổi. Tựa như thánh quang chiến mã giống nhau, kia đầu Hắc Long công chúa hoàn toàn không có tự chủ ý thức. Lý Giật trên người tọa kỵ rất nhiều, nhưng trước mắt mới thôi, chỉ có nhân ngư công chúa có được tự chủ ý thức, có thể tùy thời tùy chỗ cùng hắn nói chuyện phiếm, còn lại tất cả đều là chỉ biết nghe theo mệnh lệnh xuẩn vật. Tọa kỵ có thể thay đi bộ, thật lớn tiết kiệm người đi đường thời gian, bất quá ta không quá thích tọa kỵ, ta cảm thấy dựa vào chính mình lực lượng phi tưởng, mới xem như một gã cường giả chân chính. Hắc Long công chúa trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Ngươi hội phi sao? Nếu hội trong lời nói, chúng ta có thể hay không nhanh hơn một chút thời gian chạy đi đâu? Kệ kéo La Na ôm ngực thi lễ thực thật có lỗi đại nhân, bởi vì tổ truyền Long giới mất đi, ta không thể sử dụng phi tưởng lực lượng. Ý tựa là ngươi chỉ biết chậm rãi đi thôi. Đúng vậy, đại nhân. Lý Giật không có biện pháp, theo phá xương thành xuất phát, dựa vào đi bộ tới hắc núi đá, ít nhất ỷ hệ ủ hủ thượng một ngày một đêm thời gian. Nhiệm vụ này, rất hô cha. Lý Giật mắt nhìn Đao Phong Sơn phương hướng, cố ý vô tình nói một câu, ta nhận thức một người, hắn thu phục một đầu hồng sắc cự long làm tọa kỵ. Hắc Long công chúa thân thể chấn động, ô chủ tù sao. Người cũng nhận thức hắn. Đương nhiên nhận thức, hắn trước kia còn muốn bắt ta. Ân, bắt ta đi làm thủ hạ của hắn đâu. Lý Giật cười thầm, theo những lời này hắn nhìn ra Hắc Long công chúa chỉ số thông minh, xác thực không thấp, nhưng cùng ngoạn gia so sánh với, vẫn là kém như vậy một chút. Lý Giật kinh ngạc nói, ôi chủ tù muốn bắt ngươi làm thủ hạ. Ta nghe nói thực lực của hắn sâu không lường được, hắn nếu muốn bắt ngươi làm thủ hạ, ngươi như thế nào khả năng đào thoát? Kệ kéo La Na dừng một chút, không có trả lời. Lý Giật cũng không biết, hắn hỏi trong lời nói quan hệ đến Long tộc hạng nhất bí văn, trừ phi hắn nhận cùng bí văn có liên quan nhiệm vụ. Nếu không kệ kéo La Na tuyệt không sẽ nói đi ra. Kệ kéo La Na cúi đầu, nhanh hơn cước bộ về phía trước đi, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngay cả cùng Lý Giật đối thoại tâm tình đều không có. Lý Giật cũng tạm thời đối nàng mất đi hứng thú, cấp Kiều Kiều cùng Hoa Khố Sái bọn họ phát đi na kiện hỏi một chút chẳng huống, kết quả làm cho hắn thực vừa lòng, hướng cấp quá trình phi thường thuận lợi, không có xuất hiện sai lầm. Tốt lắm, tiếp tục cố gắng Lý Giật cho bọn hắn đến đây một cái đàn phát. Lúc này kệ kéo Lã Nạ đột nhiên ngừng lại, ngón tay tiền phương nói, đại nhân, phía trước giống như hữu tình huống. Đừng cho hắn chạy, thủ tử hắn. Các huynh đệ, luôn hắn. Phía trước truyền đến ngoạn gia kêu mắng thanh âm. Kệ kéo Lã Nạ ngừng lại, không đi. Này, hộ tống nhiệm vụ, chính là như vậy hố nhân, nếu gặp được đến giờ tình huống, nở tờ cờ sẽ dừng bước không tiến. Ta đi nhìn xem. Lý Giật thúc giục thánh quang chiến mã chạy đi qua. Tiền phương đường nhỏ thượng, tiện nhân vong cưới một đầu tiểu hắc mã, xuất lĩnh liên can thủ hạ đang ở truy một người. Tiện nhân vong tiểu hắc mã chạy rất chậm, thủ hạ của hắn lại càng không dùng nói, có tọa kỵ, có ngay cả tọa kỵ đều không có, dựa vào hai cái đuổi truy nhân, mà chạy ở trước nhất mặt vị kia, cưới một đầu chiến đấu tọa kỵ tông lang, chạy bay nhanh, mắt thấy sẽ đem tiện nhân vong bọn họ cấp bỏ qua rồi. Không phải hôi thái lang, ta sáp ngươi nữ nhân, có loại cho ta đứng lại, có loại ngươi đừng chạy. Có thể cùng tiện nhân vong chạy song song với đuổi theo hôi thái lang là một cái ục kịch tử, không phải người khác, đúng là hoa sơn thứ nhất ngon nhân, nghịch thiên sơn tháo. Tiện nhân vong, 2B sơn tháo, có loại ngươi liền truy, chờ ra đem ngươi nhóm bỏ ra, ai cái thu thập không phải hôi thái lang vừa chạy vừa nghĩ, trên mặt lộ ra sắc. Hôi thái lang gần nhất thực thảm, ở rên dĩ huyệt động bị tiện nhân vong ngược một chút, hạ tuyến còn muốn bị lão bà ngược, hồng thái lang ném ra nói đến, không đem tiện nhân vong giết không cấp. Khiến cho hôi thái lang ăn nàng phía dưới cả đời. Hôi thái lang sợ hãi, sử xuất cả người chiêu thức, cùng tiện nhân vong một người giao thủ mấy lần, bất quá kết quả thực bi kịch, bởi vì huyết mân tôi nhúng tay, làm cho hắn ngược tiện nhân vong kế hoạch hoàn toàn thất bại, trang bị bạo ba kiện, làm cho hắn ngay cả Tây Đại Lục cũng không dám trở về, này nếu kêu hồng thái lang biết, kia tuyệt đối phía dưới cả đời. Hôi thái lang đối thủ hạ nhân chưa từng có hòa nhã sắc, hắn vừa tới vô địch đại lục dẫn theo 400 nhiều người, giết nửa tháng. Một cái không dư thừa tất cả đều chạy về đi. Không phải đám kia nhân không nói nghĩa khí, mà là tiểu tử này xử sự không được, đối thủ hạ nhân không đánh tức mắng, mọi người đều là ngoạn gia, ai có thể nhận hắn này. Hoàn hảo, huyết mân tôi không phải thường xuyên lọ gìn, hôi thái lang mưu hoa hồi lâu, mới đem tiện nhân vong này nhất hỏa nhân dẫn đến. Hôi thái lang vừa chạy vừa hồi đầu xem, tiện nhân vong đội ngũ thực đã hoàn toàn phân tán, dựa vào hai cái đùi bị xa xa suy ở phía sau. Chỉ có cơi tọa kỵ nhân có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hôi thái lang mừng rỡ, thét ra lệnh tọa kỵ dừng lại, trong tay trường côn hướng về phía mặt nhất chỉ, hơn 10 trích bạch cốt khô lâu chui đi ra. Trung phong! Trung phong! Lưỡng đạo tàn ảnh thẳng lùi lại đây, đạo thứ nhất tàn ảnh là tiện nhân vong, bất quá hắn xuống tay mục tiêu không phải hôi thái lang, mà là này bạch cốt khô lâu. Một khác nói tàn ảnh là nghịch thiên sơn tháo, hắn trùng phong đánh vào hôi thái lang bên người một gốc cây tráng kiện trên cây. Đông. Lịch Thiên Sơn pháo hai mắt trắng dã, đương trường liền mê muội, mà tiện nhân vong bị một đám bạch cốt khô lâu vây quanh, tuy rằng trong tay hắn thái đao vung rất nhanh, nhưng đỉnh đầu huyết lượng không ngừng giảm xuống, mắt thấy sẽ treo. Khắc khắc khắc khắc khắc hôi thái lang lên tiếng cùng thiếu, tiện nhân vong, ta làm ngươi nương, ngươi cũng có nay hoàn. Lão bà ngươi đại biết thí phì tiện nhân vong một bên khảm một bên chửi, còn không vong hướng miệng tắc một lọ hạ cấp sinh mệnh khôi phục dự tể, hồi phục 30 điểm sinh mệnh. Ta làm ngươi nương. Lão bà ngươi đại biết thí phì. Ta làm ngươi nương. Lão bà ngươi đại biết thí kỷ. Hảo thôi, thế này mới kêu cờ cờ, một bên mắng một bên đánh, kia cổ kịch liệt kính, quả thực thiên lôi câu động địa hỏa. Phanh một là ở tiện nhân vong mau quải hết sức, một đầu hoàng mao bạo hùng chạy tới, đảo qua, quét ngang, đã đem hơn 10 trích bạch cốt khô lâu cừu hận hấp dẫn, theo sau sử dụng cuồng bạo trùng phong chuẩn sắc không có lầm đánh vào hôi thái lang trên người. Trùng phong đỉnh chuẩn A, bất quá vong ca ta gì khi giao quá nhất trích hùng bằng hữu. Tiện nhân vong gãi gãi đầu. Hoàng Mao Bạo Hùng đối với vượng huyễn hôi thái lang lại chảo lại cong, vài cái tử khiến cho hôi thái lang huyết lượng thấy đáy. Con mẹ nó, đông đại lục giã ngoại như thế nào soát này biến thái ngoạn ý. Hôi thái lang mắng một tiếng, sử dụng, ảo ảnh mê tung triệu hồi vô đầu kỵ sĩ. Hắn buồn ý là làm cho vô đầu kỵ sĩ kiềm chế một chút Hoàng Mao Bạo Hùng, hắn hảo đi kết quả tiện nhân vong. Vô đầu kỵ sĩ thành công bị triệu hồi đi ra, nhắm ngay Hoàng Mao Bạo Hùng soát soát sổ kiếm, ấn lẽ thường mà nói. Hoàng Mao Bạo Hùng cừu hận đã sớm nên rời đi trôi qua, nhưng lần này, quái hiện tượng đã xảy ra, Hoàng Mao Bạo Hùng căn bản không để ý tới vô đầu kỵ sĩ, như trước đối với hôi thái lang gãi. Ngay tại Hoàng Mao Bạo Hùng đại móng vuốt cao cao dựng thẳng lên, muốn kết quả hôi thái lang tánh mạng là lúc, thủ dưới ngao vang lên nhất cổ họng, đừng đánh tử hắn, bắt sống. Hoàng Mao Bạo Hùng cùng hôi thái lang đồng thời ngẩn ra. Đúng lúc này, một cái ục kịch thân ảnh phi phát tới, đem hôi thái lang đặt tại dưới thân. Dám đến Đông Đại Lục chèn. Hôm nay lão tử ra ngươi. Tu kịch thân ảnh không phải người khác, đúng là nghịch thiên sơn pháo, liền xem người này gắt gao cười ở hôi thái lang trên người, bắt đầu thoát quần. Chương 25, cả đời đều là huynh đệ. Hoàng Mao Bạo Hùng lui bước, cực kỳ rất nhanh tiêu thất. Lý Dật ngoan nhân gặp nhiều, nhưng giống nghịch thiên sơn pháo như vậy ngoan, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hoàng Mao Bạo Hùng tự nhiên là Lý Dật chuyển biến, hắn chính là nhìn đến hôi thái lang quá kiêu ngạo mới ra thủ, không nghĩ tới lại chỗ thành như vậy khủng bố kết quả. Hôi thái lang diện mạo không thể so với tiện nhân vong kém bao nhiêu, câu khiếm dễ nghe, một chút nhân dạng đều không có, người bình thường nhìn đến hắn cũng không nhẫn nhiều xem, nhưng chỉ có như vậy cực phẩm, nghịch thiên sơn pháo cư nhiên cũng dám. Len Ken Đinh. Lý Dật vừa mới rời khỏi chiến trường, liền nhìn đến hệ thống hồng tự thông cáo hiện ra. Bởi vì vô địch đại lục ngoạn gia nghịch thiên sơn pháo trái với trò chơi quy tắc, nay chướng hào sắp vĩnh phong, nghịch thiên sơn pháo bản nhân cũng đem bị trò chơi liệt vào không chào đón nhân sĩ, phục vụ khí cự tuyệt thượng võng. Bởi vì vô địch đại lục ngoạn gia nghịch thiên sơn pháo trái với trò chơi quy tắc, nay chướng hào sắp vĩnh phong, nghịch thiên sơn pháo bản nhân cũng đem bị trò chơi liệt vào không chào đón nhân sĩ, phục vụ khí cự tuyệt thượng võng. Hệ thống hồng tự soát bình hợp với lóe ra hơn 10 thứ, nghịch thiên sơn pháo ngẩng đầu, ba tháp miệng, choáng váng. Chướng hào vĩnh phong, phục vụ khí cự tuyệt thượng võng, này ý nghĩa nghịch thiên sơn pháo vĩnh viễn cũng không thành lấy tái ngoạn chúng thần, này thưởng phạt rất nghiêm trọng. Tiện nhân vong chạy tới, nhìn đến hôi thái lang run run yếu bỏ lên, huy động thái đao một trận mánh khảm, kết quả tính mạng của hắn. Tiện nhân vong cả kinh, huynh đệ, sinh ra chuyện gì? Nghịch thiên sơn pháo đại miệng nhất liệt, nước mũi phao ba một chút nát, ca, huynh đệ chỉ sợ yếu. Một ngày huynh đệ, cả đời đều là huynh đệ, ca, huynh đệ đi trước một bước. Nghịch thiên sơn pháo đem trên người sở hữu công cụ toàn đem ra, một cỗ não giao dịch cấp tiện nhân vong, nhưng vào lúc này, từ trên trời giáng xuống một đạo hồng quang, hung hăng đánh vào nghịch thiên sơn pháo trên người. Phanh! Hồng quang qua đi, nghịch thiên sơn pháo thi cốt vô tổn, hoàn toàn bị hệ thống gạt bỏ. Huynh đệ, sơn pháo huynh đệ. Sơn pháo, mẹ nó chạy đi đâu? Tiện nhân vong còn không có hiểu được sao lại thế này đâu, nhìn bốn phía tiêu tán hồng quang, cấp ngao ngao thét chói tai. Lúc này tiện nhân vong liên can thủ hạ chạy tới, bọn họ cũng không biết sinh ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy tiện nhân vong đứng ở tại chỗ ngao ngao kêu, mà thượng, hôi thái lang quần bị lay xuống dưới một nửa, lỏa thân mà tử. Một đám thủ hạ nhìn xem ta xem, tất cả đều im lặng. Tiện nhân vong vô đầu, xong rồi, sơn pháo bị hệ thống cấp biển thủ, bạn tốt lan lý đều không có hắn. Chẳng lẽ vừa rồi pháo ca đem này tử? Ánh mắt mọi người toàn bộ ngưng tụ ở hôi thái lang trên người, hồi lâu. Bùng nổ cùng kêu lên đại giống. Sơn pháo ai sơn pháo hoa. Lúc này Lý Dật thực đã dẫn Hắc Long công chúa đi xa, bất quá khi hắn loáng thoáng nghe được phái hoa sơn hô to sơn pháo khi, hắn vẫn là nhịn không được dùng mình một cái. Lý Dật ngoạn chúng thần, kiếp trước kiếp này cũng chưa phục qua ai, nhưng nghịch thiên sơn pháo hắn phục rồi. Ngoan, quá ngoan, đầu tiên là thu phục huyết mân tôi, nay lại đem hôi thái lang cấp bãi bình, phải biết rằng, này nhị vị thuộc loại tuyệt đối khó chơi nhân vật. Tất cả đều là chúng thần ta ghét nhất trăm vị ngoạn gia chung bài danh tiền mười nhân. Vạn hạnh, như vậy hung mãnh ngoan nhân bị hệ thống nhân đạo hủy diệt, nếu không lần sau không nhất định ai hội bất lợi đâu. Nghịch thiên sơn pháo bi kịch, bất quá phái hoa sơn danh hào, lại bởi vậy làm lần đầu đã thành công. Tuy rằng lần này sự kiện không có tần số nhìn truyền ra, nhưng sự thật chân tướng lại giống sắp song đồng đảng giống nhau, ngắn ngủn vài cái khi liền tràn ra đến toàn bộ chúng thần đại lục. Túc truyền Nam Đại Lục truyền kỳ triệu hồi sư Alexander nghe được tin tức này, lập tức nghĩa vô phản cố về nước, từ nay về sau, rốt cuộc không tìm tiện nhân vong phiền thoái. Hồi Thái Lang tự hạ ba cấp tử về nước đi, tục truyền, lần này sự kiện sau, hắn liền đối sơn pháo tên này sinh ra ấm ảnh, phi luận là ai, chỉ cần trước mặt hắn mặt nhắc tới sơn pháo hai chữ, hắn nhất định cảm xúc không khống chế được. Theo phá xương thành đến hắc núi đá, một ngày một đêm lộ trình, mà bởi vì ở trên đường lại đụng phải mấy cọc ngoài ý muốn. Cho nên Lý Dật ước chừng dùng một ngày nửa giờ gian, mới đạt tới mục đích. Hắc Long công chúa vừa đến hắc núi đá, liền đứng ở một khối không bất động. Lý Dật đem điện quang báo triệu hồi đi ra, thay ngư nhân chiến nỗ, ở Hắc Long công chúa phụ cận đánh chết ấu long. Thời gian ước chừng đi qua nửa giờ, đinh một tiếng, Lý Dật theo nhất trích ấu long trên người lấy ra một quả nhẫn. Phẩm chất 50 cấp, màu trắng phẩm chất, trò chơi bên trong bình thường nhất nhẫn. Lý Dật đem nhẫn đưa cho Hắc Long công chúa xem. Chính là cái giới chỉ này. Đây là của ta tổ truyền long giới Hắc Long công chúa toàn bạch bản long giới, vẻ mặt vui sướng bộ dáng, nếu không phải Lý Dật đã sớm biết của nàng bản thể là một cái Hắc Long, này sắc mặt không chuẩn thật đúng là có thể làm cho hắn mắc như đâu. Hắc Long công chúa sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếm hảo, của ta tổ truyền long giới bị long huyết nhuộm dần, bên trong lực lượng bị nguyền rủa. Lý Dật theo lời của nàng hỏi, thật là làm như thế nào? Muốn giải trừ Long huyết nguyền rủa chỉ có một thể lệ, đi trước Bắc Cực, tìm kiếm Hàn chi tinh hoa, là có thể đem nguyền rủa giải trừ. Đinh. Hay không tiếp thu tìm kiếm Hàn chi tinh hoa nhiệm vụ. Lý Dật lắc lắc đầu, cự tuyệt. Đại nhân, ngài không nghĩ hỗ trợ ta sao? Hắc Long công chúa trên mặt lộ ra thất vọng. Bắc Cực đại lục rét lạnh dị thường, bình thường phi tường tọa kỵ căn bản không thể ở nơi nào phi tường, mà ta lại không có thể lấy chống cự giá lạnh phi tường tọa kỵ, cho dù tường băng cũng giúp không được mang. Này Hắc Long công chúa nhắm mắt suy tư đứng lên. Hồi lâu, Hắc Long công chúa mở mắt ra, nhìn Lý Dật nói, nếu đại nhân thật sự chịu giúp ta, ta đây nguyện ý hy sinh tự mình một bộ phận pháp lực, sử dụng nhà của ta truyền chuyển biến bí thuật, hóa thân vì long, chờ đại nhân tiến đến. Lý Dật làm bộ kinh ngạc một chút, hóa rồng thuật. Hắc Long công chúa dùng sức điểm vuốt cằm. Hảo, nếu có thể hóa rồng phi tường, ta cố nhiên không thành vấn đề. Lý Dật sảng khoái hứa hẹn, trong lòng lại đã sớm nhạc khai hoa. Đại nhân lui ra phía sau, ta cái này thi thuật hóa rồng. Hắc Long công chúa về phía trước đi rồi vài bước, làm ra vẻ làm dạng niệm nửa ngày chú ngữ, biến trở về bản thể. Đại nhân, đi lên đi, thỉnh ngài ngồi ở của ta trên đầu. Hình thể dài 100 mét màu đen cự long miệng phun nhân ôn, đem cao quý đầu thấp. Lý Dật thả người nhảy dựng, thượng Hắc Long công chúa đầu. Giống. Hắc Long công chúa phát ra một tiếng ngâm nga, phát cánh chim bay đứng lên. Hắc Long công chúa long đầu cùng bình thường Hắc Long không giống với, của nàng long trên đầu mới có một đống màu gà hình dạng thịt cầu, không chỉ bề ngoài thoạt nhìn rất là đẹp mặt, hơn nữa còn có thể làm cho ngoạn gia ngồi ở bên trong, so với ngồi ở sofa thượng còn muốn thoải mái. Tốt nhất phi tường tọa kỵ trí nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Dật ngồi ở màu gà thịt cầu mặt trên, hai thủ cầm lấy mặt trên nộn thịt, tâm tình đại thích, tuy rằng chúng thần chi vương đưa vào hoạt động 1 năm rưỡi thời gian, nhưng có thể kỵ thượng long loại tọa kỵ ngoạn gia một cái cũng không có, chỉ có hắn tạm thời làm được. Kệ kéo là nạ sư, hóa rồng thuật thật là lợi hại nha. Cảm tạ đại nhân khích lệ, còn thỉnh ngài không cần chảo, hảo dương. Hắc Long công chúa trời cao phi tường, của nàng phi tường tốc độ cấp mau, trong thời gian ngắn thiên lý có hơn, nguyên bản cần hơn 10 thiên lộ trình, nàng vài cái khi đi ra, ngắn ngủn một hồi công phu, nàng liền trở Lý Dật bay ra vô địch đại lục biên cương. Hắc Long công chúa, là Hắc Long công chúa thủ biên ngoạn gia cùng kêu lên kinh hô. Lý Dật xa ý thưởng thức cảnh sắc chung quanh, mà Hắc Long công chúa có một câu không một câu cùng hắn nói chuyện thiếm, làm cho tâm tư của hắn vừa nghi hoặc đứng lên. Kiếp trước hắn có được kia đầu Hắc Long công chúa bề ngoài cùng trước mắt này đầu giống như lúc, bất quá rất kỳ quái, kia đầu Hắc Long công chúa tình huống cùng Thánh Quang chiến mã giống nhau, không có nửa điểm tự chủ ý thức, thậm chí ngay cả lúc ban đầu nhân ngư công chúa cũng không như. Phi tưởng thời điểm, cần nhờ Lý Dật không ngừng hạ lệnh, làm cho nàng công kích thời điểm, cũng sẽ chậm gì gì, 10 thứ có 8 thứ thất bại. Chẳng lẽ theo thi thể thượng lấy ra đến tọa kỵ, phẩm chất thấp? Lý Dật vuốt cằm, tưởng xuất thần. Một cỗ hàn khí trù phía trước truyền đến, Hắc Long công chúa thực đã bay đến một mảnh ngân bạch thế giới. Đông tuyết phiêu động, mặt hàn băng bao trùm, trên trời dưới đất trắng xóa một mảnh. Đại nhân, Bắc Cực đại lục đến, mời ngồi hảo. Mao gà thịt cầu hơi hơi co rút lại một chút, đem Lý Dật khóa lại bằng biên, kia tư vị rất thư thái. Bắc Cực đại lục là một khối trung lập bản đồ, tại đây mặt trên không có ngoạn gia chủ thành, từ không hợp chủng tộc nở tờ cờ nhóm thống nhất quản lý, mà ngoạn gia muốn đạt tới Bắc Cực đại lục, đầu tiên phải làm một chút chính là có được một đầu có thể chống cự rét lạnh phi tường tọa kỵ. Trắng xóa thế giới, mơ hồ lộ ra một tòa núi cao hình dạng, Hắc Long công chúa ra sức hướng về phía trước phi, đại ước lại đi qua hơn 10 phần trung, rốt cục chính thức bước trên Bắc Đại lục lãnh địa. Hệ thống nêu lên, ngài là bước vào Bắc Đại lục đệ 5 vị ngoạn gia, việc này kiện bị xếp vào quang huy sự tích. Đệ 5 vị. Lý Dật sợ run một chút. Đại nhân, ta muốn hạ xuống rồi. Hắc Long công chúa dừng lại đồng đảng trượt xuống dưới tường, chậm rãi hạ xuống. Trước mắt là một tòa băng sơn, phía dưới có một băng động, mà Hắc Long công chúa sở hàn chi tinh hoa ngay tại chỗ ngồi này băng trong động mặt. Hắc Long công chúa biến trở về hình người, chỉ vào băng động nói, đại nhân, hàn chi tinh hoa ngay tại phương diện này. Lý Dật nhíu mày. Trước mắt này băng động kêu xương lang động quật bên trong tất cả đều là cả vật thể tuyết trắng xương lang quái vật, cấp bậc thấp nhất đều là 100 cấp, mà tại đây tòa động quật là ở chỗ sâu trong, còn có một đầu xương lang vương, 120 cấp, động tác như điện. Rất khó đối. Đại nhân, chúng ta vào đi thôi. Hắc Long công chúa đứng ở trước băng động, hướng Lý Dật hô. Hảo. Lý Dật đem hảo trang bị thay đổi đi lên, tiêu ra bạo hùng chi vương phía trước dò đường, mà hắn cầm trong tay tranh cung, theo ở phía sau. Hảo ô. Hai cả vật thể tuyết trắng tinh anh xương lang theo cái động khẩu chạy đi ra, lao thẳng tới Hắc Long công chúa. Cuồng phong tuyết Hắc Long công chúa hai chân ly thể, phóng thích thần thông. Lưu tinh tên. Suy suy suy. Lý Dật cũng xuất thủ. 6.755. 7655, 7865. Chương 26, âm mưu của Hắc Long. Xương Lang rất mạnh, di động tốc độ mau, nhanh nhẹn cao, am hiểu du đấu công kích, huyết lượng ở 20 vạn tả hữu. Hắc Long công chúa hình rồng thái khi huyết lượng giá trị biểu hiện vì 3. Mà hình người thái lại chỉ có 51.232 huyết lượng giá trị, trên lệch quá lớn. Hai đầu xương lang không nhìn Lý Dật, trích nhằm vào Hắc Long công chúa công kích, hai khẩu đi xuống, Hắc Long công chúa đỉnh đầu huyết lượng tiểu ít đi một nửa. Xích nhất Lý Dật dưới chân bốc hỏa, lẻn đến Hắc Long công chúa phụ cận, nhấc chân hướng thượng một bước. Hỏa Long chi giống. Phanh, hai đầu xương lang bị đẩy lùi, Hắc Long công chúa may mắn thoát khỏi cho nan. Đa tạ đại nhân, Hắc Long công chúa cảm kích hướng Lý Dật nói lời cảm tạ. Lý Dật lại thu được hệ thống nêu lên, song phương hảo cảm độ lại tăng lên. Như thế một cái tăng lên hảo cảm độ hảo phương pháp A. Lý Dật cười hắc hắc, trong lòng có chủ ý. Chú, Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á dùng tên giả kệ kéo la nạ, về sau không cần phải thời điểm, sẽ không ở kê ơ, tỉnh mọi người xem hỗn loạn, về sau trích đê ơ, áo ni khắc hy á, hoặc Hắc Long công chúa. Bạo hùng chi vương phía trước dò đường, không đi thật xa, lại có hai đầu xương lang chạy tới. Lâm đạo. Lý Dật vụng trộm cấp áo ni khắc hy á thượng một cái lầm đạo, đoạn nâng thủ hướng một đầu xương lang vọt tới. Phúc, phúc, phúc, tam phát lưu tinh tên trúng mục tiêu, xương đầu sói thượng phiêu ra 219302 thương tổn con số. Hào ô. Xương lang cừu hận rời đi, buôn áo ni khắc hy á đi. Bạo phong tuyết, áo ni khắc hy á hai chân hơi hơi cách mặt đất, lại phóng thích pháp thuật, bạo phong tuyết. Áo ni khắc hy á pháp thuật thương tổn cực kém, bạo phong tuyết đánh vào xương lang trên người. Một lần cư nhiên trích điệu 1.000 khí huyết, lực công kích không được, ra lại bạc, nếu không xem trọng nàng, thực dễ dàng làm cho nàng treo. Treo nhiệm vụ liền thất bại, về sau có thể hay không tiếp cận áo ni khắc hy á đều là cái vấn đề, cho nên Lý Dật phi thường cẩn thận. Xương lang bổ nhào vào áo ni khắc hy á phụ cận, vừa mới một ngụm, Lý Dật nhất chiêu đánh lui tiễn thuật làm cho xương lang lui ra phía sau 3 thước. Yếu hại bắn. Lưu tinh tiễn thuật. 3-3-3-3, xương đầu sói thượng không ngừng phiêu ra liên kích chữ. Ngay cả hoàn thủ lực đều không có, ngạnh sinh sinh làm cho Lý Dật liên kích đến tử vong. Đa tạ đại nhân, áo ni khắc hy á cảm kích nhìn Lý Dật, hệ thống nêu lên lại vang, áo ni khắc hy á đối ngải hảo cảm độ tăng lên 100 điểm. Quả nhiên hữu hiệu, Lý Dật mừng rỡ, như pháp bào chế, đan dẫn xương lang lầm đạo áo ni khắc hy á, toàn lực tăng lên song phương hảo cảm độ. Vô địch đại lục, thiết minh cao thấp một lòng, liên tục thăng cấp, nay hổ phách kiếm tâm xuất lĩnh tụ thần nghiệp đoàn, thực đã đem quang minh hội nghị cuối cùng bột khí huyết đẩy ngã ở 5%, chỉ kém như vậy nhất nhất điểm, đã vượt qua này bản sao. Có một bộ phận nghiệp đoàn chịu Lý Dật ảnh hưởng, dứt khoát buông tha cho tiến công chiếm đóng, quang minh hội nghị, gia nhập thăng cấp đại quân, giống Tây Đại Lục túng hoành thiên hạ nghiệp đoàn chính là như thế, hoàn toàn buông tha cho bản sao, toàn lực hướng cấp, trước mắt chỉ có số rất ít bản sao tiến độ không sai nghiệp đoàn luyến tiếp buông tha cho, vẫn liên tục đánh sâu vào bản sao. Thiết minh ngón cái huy tâm tình không sai thực đã không hỏi. Hắn chính là mỗi cách một đoạn thời gian hướng Lý Dật thông cáo một chút, quang minh hội nghị, bản sao tiến độ, còn lại thời gian, toàn dùng ở luyện cấp mặt trên. Hắc Long quân đoàn, bản sao bên trong chỉ có nhất trích bột, từ Hắc Long chi vương Pháp Lợi An tự tay chế tạo đi ra biến dị song đầu cự long, tát lỗ. Này tát lỗ không khác năng lực, chính là có thể sinh đản, hơn nữa ấp trứng tốc độ mau kinh người. Theo sinh đản đến ấp trứng, hai mấy giờ liền xong rồi. Hắc Long quân đoàn, bên trong rậm rạp ấu long sổ long. Tất cả đều là tát lỗ sinh ra đến, cho nên chỉ cần không đánh chết tê tê lỗ, nó sẽ vô hạn tiến hành sinh đàn ấp trứng. Kinh nghiệm giá trị bay nhanh trướng, so với tại giã ngoại soát ngang nhau cấp quái đánh đến thiếu nhanh 3 lần có thừa. Nếu không có Lý Dật, cho dù mệnh chết bọn họ, cũng vô pháp ở. Hắc Long quân đoàn, bản sao bên trong soát quái, tử vong chi cánh dài đến 1 phút phun tức cơ hồ đem sở hữu ngoạn gia đều che ở ngoài cửa. Trước mắt đại khái cũng chỉ có Lý Dật này mưu biến thái, tài năng chữ hàng xuống dưới. Tịch Mịch bán thành cũng chạy tới, Hắc Long quân đoàn, bản sao thăng cấp, chỉ có kiểu kiểu đám người còn tránh ở nạ gạ tế đàn thoải mái xa xỉ thăng cấp. Đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua, kiểu kiểu, ma vực tiểu tinh linh, trước sau lên tới 100 cấp, đạt được đại lục thứ 2 cùng đại lục đệ tam danh hiệu, cùng Lý Dật so sánh với, thưởng cho đoạt được kỹ năng đếm thiếu 10 điểm, giã ngoại không rất cấp cái này cũng không có, chỉ còn lại có bản sao nội không song trang bị. Mà ngay tại Hỏa Băng Nhi tiếp cận mãn cấp thời điểm, Tây Đại Lục cùng Nam Đại Lục lần lượt phiêu hồng, lại có 3 gã ngoạn gia lên tới mãn cấp, đoạt đi rồi thứ 4, thứ 5, thứ 6 bài danh, đợi cho Hỏa Băng Nhi lên tới 100 cấp thời điểm, thực đã là Đại Lục thứ 7. Lý Dật lo lắng cũng không sai, trừ bỏ Tịch Mịch bán thành ở ngoài, ở ngươi chơi số lượng quá 100 triệu chúng thần thế giới, còn có hứa rất nhiều nhiều hướng cấp điện tử, nếu không phải lợi dụng, nạ gạ tế đàn, bụt thăng cấp, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp đâu. Kinh hỉ nhất kiện tiếp theo nhất kiện, rất nhiều ngoạn gia không cam lòng, ở quan vong phát tao lao, phun chúng thần, nói cấp bậc đứng hàng thứ bảng thượng có tấm màn đen, bất quá này lời đồn không quá nhiều lâu sẽ không bị đánh vỡ. Bài danh dựa vào tiền này hướng cấp điện tử, một cái tiếp theo một cái đem chính mình hướng cấp phương pháp tuyên bố đến quan võng, trong lúc nhất thời các loại tối tốc thăng cấp phương thức tràn ngập trang web, hoảng hoa ngoạn ra hai mắt. Ở chúng thần trong thế giới, cao thủ, khắp cả đều để trong khoảng thời gian này Lý Giật luôn luôn tại Bắc Cực Xương Lang động lục, bởi vì hắn phát hiện, tự trích lỏ gặp thời điểm, áo ni khắc hy á cũng sẽ đi theo biến mất, mà chính mình lọ gìn, áo ni khắc hy á sẽ xuất hiện, điều này làm cho hắn trong lòng đại định, nghĩa vô phản cố tiến hành hảo cảm độ tăng lên kế hoạch. Không ngừng, lầm đạo, áo ni khắc hy á dẫn Xương Lang đánh nàng, sau đó hảo cảm độ không ngừng gia tăng, tuy rằng một lần chỉ có 100, nhưng chỉ mệnh xuống dưới, kia số lượng liền nhiều đáng sợ. Bất quá có một chút làm cho Lý Giật thực buồn bực, thì phải là áo ni khắc hy á hảo cảm độ thượng hạn tựa hồ rất cao điểm, lâu như vậy, song phương quan hệ cư nhiên vẫn là thân mật không có nửa điểm tăng lên. Chẳng lẽ này mưu lợi phương pháp không được? Lý Giật trong lòng vừa nghi hoặc thượng. Kiếp trước, kỵ thượng áo ni khắc hy á tọa kỵ ngoạn ra, chỉ có hắn một cái, cho nên có liên quan phương diện này tiến công chiếm đóng, căn bản là không có. Một đường sát lang, nay Lý Giật cùng áo ni khắc hy á thực đã đến, Xương Lang huyệt động sâu nhất chỗ. Loẹ loẹ sáng lên hàn chi tinh hoa ngay tại cách đó không xa, dương mắt có thể nhìn đến. Bột Xương Lang Vương Khả đánh cũng không đánh, là cầm hàn chi tinh hoa giao nhiệm vụ, vẫn là tiếp tục tăng lên hảo cảm độ. Lý Giật rối rắm. Đinh, đinh, đinh, đinh, bên tai đột nhiên truyền đến một trận thúy vang, một cái màu đỏ hệ thống thông cáo ở trước mắt lóe ra đứng lên. Hắc Long nhất tộc mưu đồ bí mật bày ra mưu kế điều đi thành chủ, ám dực hướng phá xương thành phát động quái vật công thành. Lý Giật nhiên lập tức bật cười. Nguyên lai áo ni khắc hy á hướng chính mình tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng mục đích, cư nhiên là này a. Đem chính mình điều khai, cái này tương đương Hắc Long nhất tộc mưu kế thành công, Hắc Long đại quân lực công kích bay lên, sau đó đánh lén phá xương thành. Lúc này áo ni khắc hy á thúc giục nói, đại nhân, chạy nhanh lấy hàn chi tinh hoa, trợ ta tẩy đi tổ truyền long giới nguyên liền rùa. Hệ thống nêu lên, phá xương thành thành chủ ám dực trước tiên xuyên qua Hắc Long nhất tộc kế hoạch, sớm phái khiển đại quân ở ngoài thành ngăn trở. Hắc Long đại quân chịu trở. Sĩ khí đại lạc. Hệ thống nêu lên, Phong Đô thành thành chủ đem người chạy tới cứu viện, Hắc Long đại quân hai mặt thụ địch tổn thất thảm trọng. Hệ thống nêu lên, Thiên Hạ hội bang chủ Thiên Hạ vô địch Kiều Kiều sử dụng quốc vương làm triệu đến đại quân đối kháng Hắc Long đại quân, Hắc Long đại quân hội. Hệ thống soát bình một cái tiếp theo một cái, đem Lý Giật xem thẳng nhạc. Chỉ có ngoạn gia có thể nhìn đến hệ thống lên tiếng, áo ni khắc hy á chỉ số thông minh tuy rằng rất cao, nhưng nàng vô luận như thế nào đều nhìn không tới hệ thống nêu lên, này chính là ngoạn gia mới có đặc phong áo ni khắc hy á khó hiểu một cái kính thúc rủ, đại nhân, ngài đang cười cái gì? Chạy nhanh lấy hàn chi tinh hoa, không cần lãng phí thời gian. Lý Giật dừng lại cước bộ, không có tiếp tục. Áo ni khắc hy á đem chính mình, lừa, đến này đến, nay của nàng mục đích thực đã đạt tới nếu lúc này thu hàn chi tinh hoa, nàng có thể hay không cùng chính mình sẽ rách mặt đâu. Có rất đại khả năng hội như vậy, này Hắc Long muội tử, quá âm hiểm. Chắc không được nhiều như vậy thiên hảo cảm độ một cái kính hướng lên trên trướng, nhưng song phương quan hệ lại tuyệt không tăng lên, nguyên lai không chỉ là nhiệm vụ giả ngay cả hảo cảm độ đều là giả. Nhìn cấp khó dằn nổi áo ni khắc hy á, Lý Giật làm hạ một cái gian nan quyết định. Hắn sửa đổi chiến đấu hình thức, uống xong một lọ cuồng nộ dược tề mở ra tâm như gương sáng cùng thần nhân hình thức, nhắm ngay áo ni khắc hy á bắn ra nhất tên. Lưu tinh. Diệt sát tên. Suy suy suy suy tam tên lưu tinh thêm nhất tên diệt sắt đem áo ni khắc hy á dây sắt đương trường. Đinh đăng, hồng tự hệ thống nêu lên lại đi ra. Hệ thống nêu lên, phá xương thành thành chủ ám dực xuyên qua Hắc Long công chúa áo ni khắc hy á quỷ kế, phát động tập kích bất ngờ, đem nàng giết chết. Hệ thống nêu lên, Hắc Long đại quân lui về Hắc núi đá, phá xương thành thủ hộ, sở hữu tham gia chiến đấu ngoạn gia đều chiếm được giày hảo thưởng cho. Thành công, Lý Giật thở dài ra một hơi, nhìn thượng áo ni khắc hy á thi thể. Bắt tay thân đi qua. Hình người thái áo ni khắc hy á có thể hay không sở thi hắn cũng không biết, hắn là báo thử xem ý tưởng, có sát sai cũng không buông tha. Đinh, ngài theo kệ kẹo la nạ, thi thể siêu ra một phong mật tín. Quả nhiên có thể sở thi. Nhiệm vụ phẩm. Đây là áo ni khắc hy á phụ thân tử vong chi cánh viết một phong thơ, dùng là nhân loại văn tự, Lý Giật toàn nhìn xem biết. Này phong thư là viết cấp A khắc na, đại ý là tử vong chi cánh mời phệ thần giả A khắc na đi trước hắc núi đá ôn chuyện. Cộng đồng thương thảo cái gì long tộc thay đổi đại kế. A Khắc Na 100 cấp thế giới hy vọng buộc, của nàng giấu chân trải rộng 4 khối đại lục, bất quá tối thường thời gian dừng lại địa phương là Bắc Cực đại lục. Chẳng lẽ áo ni khắc hy á đem ta, lừa, đến Bắc Cực, không chỉ có là vì điều khai ta, còn muốn đi cấp A khắc na truyền tin. Chúng thần chi vương bên trong nhiệm vụ tự do độ cực cao, nhận được nhiệm vụ nếu phát triển kết cục, ngoạn gia chiếm cứ quyền chủ động, tựa như Lý Dật hiện tại, tuy rằng hắn nhận được là một cái hố nhân nhiệm vụ, bất quá theo hắn lựa chọn, làm theo có thể đào móc trong đó bí mật. Xem hoàn mật tín, Lý Dật đã hiểu. Lý Dật không có đi đánh, Xương Lang Vương. Nay bột nan đánh, lại không xong trang bị trích điệu tài liệu, hắn một chút hứng thú cũng không có. Hắn hiện tại đối A Khắc Na siêu cấp có hứng thú, hắn quyết định, thay thế áo ni khắc hy á, đi truyền tin. Chương 27, Phiêu Tuyết Sơn. Bắc Cực Đại Lục Ngân Bạch Thế Giới, Lý Dật cưỡi thánh quang chiến mã, chậm rãi đi trước. Bình thường phi hành tọa kỵ không thể chống đỡ giết lạnh, căn bản không thể ở bắc trên đại lục không phi hành, áo ni khắc hy á thực đã chết, cho nên Lý Dật chỉ có thể dựa vào lục địa tọa kỵ đi rồi. Nhất hô nhất hấp gian, lỗ mũi đều phun ra lưỡng đạo khói trắng, Lý Dật đi rồi nhất tiểu hội liền cảm thấy toàn bộ thân mình đều đông lạnh đã tê dần. Chân thật độ điều chỉnh, xúc cảm 5% lấy hạ. Lý Dật một lần nữa thiết trí một chút, không khỏe cảm mới tiêu giảm đi xuống. Bắc Cực Đại Lục bản đồ diện tích so với Đông Nam Tây ba khối đại lục thêm cùng một chỗ đều phải đại, các loại ngạc nhiên cổ quái sinh vật tại đây khối trên bản đồ cuộc sống, cường đại dã man mánh mã nhân, thiện lương háo nhu nhân, nhắc như chuột băng nha nhân. Ở chúng thần trong thế giới mặt, có chủng tộc thiên tính thiện lương, ngoạn gia nhìn đến bọn họ thời điểm, trên đầu tên liền biểu hiện vì màu vàng đại biểu trung lập, phàm là loại này nở tờ cờ tuyệt không hội chủ động công kích ngoạn gia, mà ngoạn gia có thể trực tiếp nhận bọn họ nhiệm vụ, cùng bọn họ quan hệ càng tiến thêm một bước. Có chủng tộc sẽ không là như thế này, tỉ như dài tứ chân, hai điều cánh tay, ngoại hình giống quá voi mánh mã cự nhân, bọn họ đỉnh đầu tên biểu hiện vì màu đỏ, đại biểu cứu hận, chỉ cần nhìn đến ngoạn gia, nhất định công kích. Muốn tăng lên trung lập thế lực danh vọng thực dễ dàng, nhưng muốn đem cừu hận thế lực chuyển hóa vì thân mật, kia cần phải tiêu tốn một phen đại lực khí. Nếu là lần đầu đi vào Bắc Đại Lục, có thể này có thể an toàn ở trong này đi xuống đi, đều là một vấn đề, nhưng vấn đề này không làm khó được Lý Dật, bởi vì kiếp trước hắn ít nhất có 2 năm thâm nhân gian, tại đây khối trên đại lục lưu lạc. Địa phương nào có thể thông qua, địa phương nào không có khả năng, hắn so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Thoải mái nhiều quá manh mã nhân một cái bộ lạc. Lý Dật trước mặt xuất hiện một đạo hải dương, tiền phương không có lục địa. Ung ục, ung ục. Lý Dật xuất ra một lọ thủy thượng hành đi dược tề cấp thánh quang chiến mã uống xong, thánh quang chiến mã bốn chân lập tức lóe sáng đứng lên. Đập, đập, đập, đập. Thánh quang chiến mã chạy hướng hải dương, cũng không có chìm xuống, mà là phi thường như bốn vó nổi tại thủy diện, về phía trước buôn chạy. Thủy thượng hành đi dược tề thực bình thường, đến trò chơi hậu kỳ, thứ này có thể nói nhân thủ chuẩn bị. Lý Dật vô dụng nhân ngư công chúa ở dưới nước chạy đi, là vì Bắc Cực dưới nước rét lạnh độ so với bên ngoài còn mạnh hơn, muốn làm không tốt đánh lên một cỗ hàn lưu, trực tiếp bị đông lạnh thành băng côn treo. Dưới nước rất nguy hiểm, cho nên hắn lựa chọn thủy thượng. 100 cấp sử thi bột A Khắc Na phi thường hy hữu, nàng cùng dù lì ạ giống nhau, hành tung mơ hồ không chừng, cho nên muốn tìm đến nàng phi thường không dễ dàng. Lý Dật biết một chỗ, Bắc Đại Lục Tây Bộ Phiêu Tuyết Sơn phụ cận. Là ngoạn gia nhìn đến A Khắc Na thường lui tới nhiều nhất một chỗ. Nhớ rõ lần trước, chính mình đoạt bắn tới hừng đông nhiệm vụ, dù lì ạ từng đối chính mình nói quá, đi Phiêu Tuyết Sơn tìm nàng, bất quá trước kia bởi vì không có áo ni khắc hy á như vậy phi hành tọa kỵ, căn bản không thể đổ bộ Bắc Cực, hiện tại vừa lúc, thừa dịp cơ hội này, vừa mới xong. Chính là, có đôi khi, một sự tình phát triển cũng không tẫn có Lý Dật tâm ý, hắn dù sao không phải thần, hắn chỉ có thể đoán trước một việc, nhưng không thể ngăn cản sự tình phát triển. Ngay tại hắn cơi thánh quang chiến mã ở nước biển thượng hành đi thời điểm, tâm tình không sai phát đến một phong điều kiện. Hổ phách kiếm tâm xuất lĩnh đoàn đội đánh tới hai. Nhìn đến này tin tức, Lý Dật trong lòng trầm xuống. Ba hào bột còn sót lại 2% khí huyết, này thực đã là hắn thấp nhất để hạ, hắn vẫn thăng cấp, nhìn như không để ý tới bản sao, nhưng thực tế thượng, hắn vẫn quan sát đến bản sao tiến công chiếm đóng tiến độ. Còn sót lại 2% khí huyết, nếu lúc này không để ý tới, kia kế tiếp, nhiều nhất siêu bất quá 3 thiên. Hổ phách kiếm tâm chỗ đoàn đội tất nhiên hội bắt, quang minh hội nghị. Chính là, đến một lần Bắc Cực thật sự không dễ dàng, liền như vậy trở về thật sự rất đáng tiếc. Lý Dật tự hỏi hồi lâu, mới cho tâm tình không sai trở về một phong điều kiện. Ta hiện tại không thể quay về, ngươi mang đội, chém giết thủ sát. Hội trưởng, ngươi không ở, ta không được a. Lý Dật này sinh ác độc, ít nói nhảm, nếu ngươi không được, liền tự động thoái vị, chiếm hầm cầu không thải, ta này không cần. Tâm tình không sai trầm mặc. Hơn nửa ngày, mới hồi phục lại đây một cái ân. Có điểm tự tin, ta muốn nghe ngươi nói không thành vấn đề, nhất định bắt. Không thành vấn đề, nhất định bắt. tâm tình không sai tin tưởng rõ ràng không đủ. Ngươi hiện tại phải đi chuẩn bị, một hồi đem đội ngũ phối trí chia ta xem một chút là đến nơi. Ân. Đạp đạp đạp đạp. Lý Dật ra sức về phía trước chạy, dần dần, thiên không bắt đầu hạ xuống bông tuyết, trước mắt hiện ra một tòa tuyết sơn, mênh mông băng ác. Phiêu tuyết sơn đến. Giống. Bốn đầu tuyết trắng gấu bắc cực ở mặt băng thượng hy diễn đùa giỡn, mà xa xa, một đội mãnh mã cự nhân cầm tráng kiện đại thiết đồng, đi tới đi lui tuần tra. Mãnh mã nhân một bộ tộc ở phiêu tuyết sơn, nơi này là bọn họ lãnh địa. Lý Dật giải tán thánh quang chiến mã, diêu thân biến thành điện quang báo, sử dụng tiềm hành, lặng lẽ về phía trước tiếp cận. Mãnh mã cự nhân không có ngoại lệ toàn bộ là tinh anh, cấp bậc nhỏ nhất đều là 100 cấp, người người đều là đại huyết ngưu, mỗi trích khí huyết ở 300 vạn đã ngoài. Nếu đụng tới đan trích mãnh mã cự nhân, Lý Dật nhưng thật ra có tin tưởng giết chết, nhưng một đội hơn 10 trích mãnh mã cự nhân, hắn cũng chỉ có thể trốn tránh đi rồi. Phốc xích. Một cây đen nhánh đại thiết bổng ném tới, chuẩn xác nện ở một đầu gấu bắc cực đầu, gấu bắc cực 3 vạn huyết lượng, lập tức sẽ chết. Yêu Lạp Tây. Yêu Lạp Tây. Nhất trích mãnh mã cự nhân hưng phấn chạy tới, giống linh con mèo nhỏ giống nhau linh khởi gấu bắc cực, khải toàn mà về. Còn lại tam đầu gấu bắc cực dọa động liên tục cũng không dám động. Ghé vào mặt băng thượng, lạnh run. Lý Dật nhiêu qua kia đội mãnh mã cự nhân, tốc độ toàn bộ khai hỏa, kia chớp bàn về phía trước buôn chạy. Thú hồn cùng chung này kỹ năng phi thường tốt dùng, nhưng là có khuyết điểm, thì phải là không thể vĩnh cửu biến thân, liên tục một đoạn thời gian sẽ tự động giải trừ, ở hơn nữa có phục hồi thời gian, cho nên như thế nào lợi dụng hảo này kỹ năng, sẽ hảo hảo tính toán một phen. Lý Dật chạy đến phiêu tuyết sơn hạ khi, biến thân hiệu quả giải trừ, bất quá kia đội mãnh mã cự nhân cũng đã sớm nhìn không tới. An toàn. Lý Dật nhẹ nhàng thở ra. Tiền phương cách đó không xa là một cái thôn xóm, một mặt tú có hùng đầu chiến kỳ đón gió phấp phới, đứng ở chỗ này, thường thường còn có thể nghe được bên trong truyền đến từng trận yêu uống tiếng động. Lý Dật kêu ra thánh quang chiến mã, hướng thôn xóm tiến đến. Ở phiêu tuyết sơn phụ cận, đều không phải là chỉ có mãnh mã cự nhân một cỗ thế lực, mãnh mã cự nhân chính là hoạt động ở phiêu tuyết sơn bên ngoài, mà phiêu tuyết sơn chủ nhân chân chính không phải bọn họ, mà là dũng mãnh bưu hãn đổ người tộc nhân. Đồ ngươi tộc là nhân loại một cái chi nhánh, cho nên bọn họ đối ngoạn gia mới bắt đầu thái độ biểu hiện vì màu vàng trung lập. Hải, đồng bọn, ngoại hương người sao? Lý Dật đi đến thôn xóm phụ cận khi, nhất thợ săn cho rằng trung niên nhân cùng hắn hữu hảo đánh thanh tiếp đón. Thợ săn cặc cặc hồ. Đúng vậy, đồng bọn, xin hỏi ngươi nhận thức A Đạt Hán sao? Ngươi nhận thức chúng ta tộc trưởng. Cặc cặc hồ kinh dị nhìn Lý Dật. Lý Dật phất tay nhất chiêu, màu vàng bộ lông bạo hùng chi vương xuất hiện ở hắn lòng bàn chân. Đây là Bạo Hùng Chi Vương. Cặc cặc hồ một tiếng thét kinh hãi, nhanh chân liền hướng thôn Lý chạy. Hùng Vương, ta nhìn thấy Hùng Vương. Cặc cặc hồ kêu uống rất nhanh kinh động toàn thể thôn dân, càng ngày càng nhiều thôn dân trào ra, chạy đến Lý Dật phụ cận. Hùng Vương, là thật Hùng Vương. 300 nhiều vị đầu ngươi tộc nhân quỳ rạp xuống đất, đối với Bạo Hùng Chi Vương lễ bái. Đầu ngươi tộc nhân duy nhất tín ngưỡng chính là Bạo Hùng Chi Vương, nhớ rõ Lý Dật chảo Bạo Hùng Chi Vương thời điểm. Chính là dựa vào đầu ngươi tộc A Đạt Hãn giúp đâu. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Đầu ngươi tộc bộ lạc cặc cặc hồ đối ngài hảo cảm độ tăng lên, ngài đầu ngươi tộc danh vọng giá trị tăng lên 5.000 điểm. Đầu ngươi tộc bộ lạc tiểu cặc cặc hồ đối ngài hảo cảm độ tăng lên, ngài đầu ngươi tộc danh vọng giá trị tăng lên 5.000 điểm. Đầu ngươi tộc bộ lạc lão cặc cặc hồ đối ngài hảo cảm độ tăng lên, ngài đầu ngươi tộc danh vọng giá trị tăng lên 5.000 điểm. Hệ thống nêu lên không ngừng vang. Lý Dật ở đầu ngươi tộc danh vọng giá trị chơi mệnh tiêu thăng. Len keng len keng. Chúc mừng ngài ở đầu ngươi bộ lạc danh vọng giá trị đạt tới sùng bái. Lý Dật cái gì nhiệm vụ cũng không có làm, chính là đem Bạo Hùng Chi Vương lượng đi ra một chút, đầu ngươi bộ lạc tộc nhân đối hắn danh vọng giá trị liền biến thành sùng bái. Sở hữu đầu ngươi tộc nhân trên đầu tên nhan sắc khẩn trương, không ở là màu vàng trung lập, mà là biến thành màu tím sùng bái. Ha ha ha ha cáp, tiểu nhị, đã lâu không thấy, ngươi quả nhiên đến xem ta. San thúc A Đạt Hãn cười lớn đã đi tới, đầu tiên là hướng về phía Bạo Hùng Chi Vương đã bái tam bái, mới lôi kéo Lý Dật thủ, thân thiết hướng thôn Lý đi, mà cái khắc quỳ lạy trung đầu người tộc nhân quỳ trên mặt đất cho bọn hắn thoái nhượng. Lý Dật ở đầu ngươi bộ tộc danh vọng giá trị sùng bái, thân phận của hắn lập tức theo ngoại hương nhân biến thành đại gia. Đầu ngươi bộ lạc phòng ở kiến tạo đều thực đơn sơ, bất quá bên trong nhưng thật ra không sai, hỏa lò hừng hực thiêu đốt, phi thường ấm áp. Hai người ngồi dưới đất mau thảm. Lập tức có một gã đồ người nữ tử bưng lên rượu ngon. A Đạt Hãn dùng sức vô vô Lý Dật đầu vai, "Tiểu nhị, ít nhiều ngươi mới làm cho ta thành công kế thừa tộc trưởng vị nha." Chúng thần chi vương bên trong cao cấp nở tờ cờ đều có được trí nhớ, áo ni khắc hi á có, A Đạt Hãn cũng có, chỉ cần bọn họ bất tử, này phân trí nhớ sẽ vĩnh viễn liên tục đi xuống. Bất quá nếu vị này có Lý Dật trí nhớ A Đạt Hãn bất hạnh tử vong, tân soát đi ra A Đạt Hãn đã có thể không có liên quan cho Lý Dật trí nhớ. Giống. Tộc trưởng độ ngoài phong mặt, bạo hùng chi vương thần khí hiện ra như thật đứng ở một chỗ đài cao, hướng về phía dưới quỳ lạy nó đổ người tộc nhân gầm rú. Người này từ khi bị Lý Dật thu phục, liền mất đi sở hữu tự chủ ý thức, nó hiện tại hội như vậy, chính là bởi vì gây ra có liên quan đổ người tộc kịch tình. A Đạt Hãn uống một ngụm rượu, tiểu nhị, gần nhất mánh mã nhân bộ tộc ở cùng chúng ta khai chiến, ngươi ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Lý Dật gật đầu, cầm lấy bát rượu uống một hơi cạn sạch. Dòng nước gấm theo trong lồng ngực dâng lên, một cỗ men say dũng đi lên, ở chúng thần bên trong uống rượu cùng ở trong hiện thực uống rượu duy nhất khác biệt chính là, không cần thượng vê đúc cờ. Lý Dật cùng A Đạt Hãn hàn huyên vài câu khách khí nói ra ý đồ đến. Ta nghe nói vệ thần giả A Khắc Na ở Phiêu Tuyết Sơn phụ cận hoạt động, đại thúc hay không gặp qua nàng. A Đạt Hãn nhìn Lý Dật, ánh mắt mễ lên, ngươi muốn tìm A Khắc Na. Do. Chương 28, cao thấp quyền. Tiểu nhị, biết A Khắc Na lai lịch sao? Lý Dật lắc đầu. A Khắc Na là chúng ta đồ nhĩ tộc thượng mặc cho vu sư, bởi vì ý đồ đảo trộm đồ nhĩ thanh kiếm, bị tiền nhiệm tộc trưởng hạ lệnh, đuổi ra bộ tộc. Lý Dật ngạc nhiên. Hắn đối A Khắc Na này nờ tờ cờ không phải thực hiểu biết, kiếp trước hắn cũng không có bạo hùng chi vương, ước chừng tìm một năm dài thời gian, mới đem đổ nhĩ bộ lạc danh vọng giá trị vọt tới sùng bái. Nếu song phương quan hệ không phải sùng bái kia hôm nay Lý Dật cũng nghe không đến này lời nói. A Khắc Na tên này, vẫn là ta tộc cấm kỵ, tiểu nhị, hy vọng không cần cùng nàng đi thân cận quá. A Đạt Hãn vô Lý Dật đầu vai, cười đi ra ngoài, bất quá Lý Dật nhìn đến, hắn trên đầu tên lóe ra vài cái, đây là hảo cảm độ biến hóa sở trí. Ngoạn gia có thể làm nhiệm vụ làm cho một cái thế lực sùng bái, nhưng nếu ngoạn gia làm ra trái với này thế lực cho phép chuyện tình, như vậy, cho dù sùng bái song phương quan hệ cũng sẽ giảm xuống, thậm chí còn có khả năng biến thành cựu địch. Mượn sơn hạ manh mã cự nhân đến, bọn họ cùng đồ nhĩ bộ tộc là sinh tử đại địch, cựu hận rằng có mấy ngàn năm, không có người có thể hóa giải, mà ngoạn gia chỉ có thể lựa chọn thứ nhất cái thế lực nhắc tới thăng danh vọng, nếu lựa chọn manh mã cự nhân, vậy đại biểu cho cùng đồ nhĩ bộ tộc là sinh tử đối đầu. Phản chi cũng thế. A Khắc Na là đồ nhĩ tộc phản đồ, nếu Lý Dật cùng nàng đi thân cận quá, thế tất hội ảnh hưởng song phương quan hệ. A Đạt Hãn vừa mới sở trong lời nói, liền thực đã là một cái cảnh cáo. Bất quá đem, mật tín, đưa đến A Khắc Na thủ, chuyện này Lý Dật nhất định phải làm, phải biết rằng, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ này, đem, quang minh hội nghị, thủ sát đều thôi sau. Lý Dật đi ra tộc Úc, thẳng đến đồ nhĩ tộc quân nhu quan. Từng cái thế lực đều có một cái quân nhu quan. Ngoạn gia chỉ cần cùng thế lực làm tốt quan hệ, có thể theo quân nhu quan thủ mua được rất nhiều tầm thường khó gặp chân quý vật phẩm. Đồ nhĩ quân nhu quan bán ra vật phẩm rực rỡ muôn màu, theo màu trắng đến màu tím, cái gì cần có đều có, chủng loại khá. Lý Dật tiêu phí 50 kim, trước mua một đầu xương lang tọa kỵ, hai tay vô học được. Chiến đấu tọa kỵ xương lang, màu vàng phẩm chất, di động tốc độ 120%, phụ gia bị động đặc hiệu, gia tăng chủ nhân 20 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Tuy rằng xương lang xa xa không bằng thánh quang chiến mã thực dụng, nhưng ngoạn gia thu thập tọa kỵ không có gì thượng hạn. Tuy rằng 20 điểm nhanh nhẹn có điểm yếu, bất quá đối mộ ta tọa kỵ không đến, cho dù xương lang không có phụ gia thuộc tính, bằng vào kia phong cách cái đầu, cũng đáng có được. Cung tiến thủ kỹ năng thư Lý Dật một hơi tuyển hai bản. Tuy rằng đồ nhĩ bộ tộc không ra thụ bá vương tên, nhưng lại bán ra hai loại chỉ có thể ở đồ nhĩ tộc học được sử thi cấp tiến kỹ, phân biệt là đột cạm bẫy, cùng kêu gọi thú sủng. Hai bản kỹ năng thư cũng không quý, một quyển 20 kim tệ, mua yêu cầu chỉ có một cái, đồ nhĩ bộ tộc danh vọng sùng bái. Lý Dật hai tay ngay cả chụp, đem hai loại kỹ năng toàn học, hắn kỹ năng đếm cũng một cái không dư thừa, toàn dùng hết. Đột cạm bẫy, rất cường đại, để đặt trên mặt đất một giây có thể dẫn bạo. So với cái khác cạm bẫy phản ứng mau hơn, chiêu này thực biến thái, đột có thể đem mục tiêu đánh bay trời cao, cứ như vậy, bay đến không mục tiêu tiểu thành sống điêm ngắm, đối phía dưới người đến. Tưởng như thế nào liên kích liền như thế nào liên kích. Kêu gọi thú sủng, càng mãnh, đây là một cái bị động kỹ năng, không cần điểm đến 20 cấp, hoặc một cấp là có thể, hiệu quả là chiến đấu đổi mới sủng vật không hề có CD thời gian. Nếu có thể hợp lý lợi dụng, này kỹ năng chính là một cái bút. Đồ nhĩ tộc quân nhu quan không chỉ bán ra cung tiến thủ kỹ năng, mà xuất thụ sở hữu ngoạn gia chức nghiệp hai cái chuyên trúc sử thi cấp kỹ năng. Muốn học, chỉ có thể ở trong này, cái khác địa phương toàn bộ không có. Cho nên đổ nhĩ tộc cơ hồ thành ngoạn gia tất hướng thế lực danh vọng, trừ phi, không nghĩ học kia hai cái chân quý sử thi kỹ năng. Đổ nhĩ tộc quân nhu quan bán ra tối chân quý vật phẩm chính là hai loại bản chức nghiệp sử thi kỹ năng thư. Đương nhiên, trừ bỏ này còn có nhất kiện bản chức nghiệp có thể sử dụng sử thi tán kiện trang bị có thể ở trong này mua được. Các cạc giáp phòng chống rét da mạo, màu tím phẩm chất, buộc định vật phẩm, rơi xuống tức biến mất. Trang bị cấp bậc, 100 cấp, 100 nhanh nhẹn, 1000 sức chịu đựng, băng kháng tính gia tăng 50 điểm. Đặc hiệu, vĩnh không mài mòn, tối tỉnh tiền, tối thực dụng đặc hiệu. Đặc hiệu, viễn trình công kích khoảng cách gia tăng 5m, đối cận chiến công kích không có hiệu quả. Chúng ta đổ nhĩ tộc nhân tâm linh khéo tay, này đỉnh hải cẩu chế tác mũ chính là tốt nhất chứng minh, tuy rằng này đỉnh da mạo mặt trên lộ một cái động, nhưng này cũng không phòng ngại mũ mặt trên phòng chống rét đặc tính. Xuất từ đồ nhĩ tộc nổi tiếng may cự tượng cạc cạc giáp đại sư. Lý Dật đem cạc cạc giáp phòng chống rét da mạo trang bị hảo, nhất thời hảo một trận không nói gì. Nay đỉnh da mạo gian lộ một cái động lớn, bên cạnh da lông đều cũng con tra, thấy thế nào như thế nào giống nhất kiện tàn thứ phẩm. Điều kỳ quái nhất vẫn là này đỉnh da mạo khoản tiền thức, cư nhiên cùng tây bộ ngưu tử, trên đầu mang mũ giống nhau như lúc. Chẳng ra cái gì cả. Hoàn hảo, ngoại hình khó coi điểm, bất quá thuộc tính đổ còn có thể. 1000 điểm sức chịu đựng giá trị, 50 điểm băng kháng tính, đều là rất khó cực phẩm thuộc tính. Nên mua gì đó đều mua, Lý Dật cũng ra đi, thẳng đến phiêu tuyết sơn. Lông ngỗng đại tuyết lại hạ đứng lên, này địa phương cơ hồ mỗi ngày hạ tuyết, hàng năm không ngừng, hoàn hảo đây là trò chơi. Nếu đổi thành sự thật thế giới, đi đường đều khó khăn. Trên mặt tuyết động cũng không hậu, Lý Dật kỵ thượng xương lang ở tuyết thượng chạy, so với kỵ thánh quang chiến mã còn muốn mau, vật tấn này dùng, những lời này một chút không giả. Ngao ngao ngao ngao. Giữa sườn núi phụ cận, một đám bạch mao tuyết viên tụ cùng một chỗ, phát cái bụng không được ngao kêu. Nơi này là lên núi tất kinh đường. Lý Dật biến thành điện quang báo sử dụng tiềm hành ý đồ nhiễu đi qua. Ngao ngao. Lý Dật thực đã cách bọn họ rất xa, nhưng vẫn là bị một đầu bạch mao tuyết viên phát hiện. Kia đầu bạch mao tuyết viên nhanh chóng chạy đến nó trước mặt, huy chảo quét ngang, xóa sạch hắn tiềm hành. Lý Dật ngay tại chỗ lăn một vòng, đồ ở tuyết bố trí một đạo đột cảm ấy, đứng lên hồi bắn. Kia đầu tuyết viên không biết có trá, hai móng phát cái bụng, ngao ngao kêu hướng Lý Dật đuổi theo, một cước giẫm nát đột cảm ấy. Một cây tráng kiện thứ đột nhiên đỉnh khởi, đem tuyết viên đỉnh phi hơn 10 thước cao. Giả chết. Lý Dật thẳng tắp nằm ở thượng. Ngao ngao ngao. Xa xa yếu truy tới được tuyết viên mất đi mục tiêu, cho nhau nhìn vài lần, chạy về tại chỗ. Xúc lực tên, yếu hại bắn, lưu tinh tên, lưu tinh tên. Lý Dật đứng ở phía dưới, hướng về di động không tuyết viên manh bắn. Xúc lực tên có quán tính cũng rất lớn, đem tuyết viên lại bắn cao một ít, ngay sau đó nhất tên tiếp theo nhất tên, tuyết viên trên đầu không ngừng tuân ra liền kích chữ. Diệt sát tên. Đợi cho tuyết viên rơi xuống đất, Lý Dật cuối cùng nhất chiêu diệt sát tên cũng bắn lại đây, chuẩn khẳng mệnh, cũ liên kích. Tuyết viên trên đầu tuôn ra 311121 khủng bố thương tổn. Tuyết viên 20 vạn huyết, bị Lý Dật nhất kích dây sát. Ngụy trang. Lý Dật nhìn đến đám kia tuyết viên lại vọt lại đây, vội vàng dùng ngụy trang thoát ly chiến đấu. Xem ra dùng tiềm hành không được, tuyết viên cảm giác quá mạnh mẽ. Dùng giả chết bụt sát quá chậm, Lý Dật mất đi kiên nhẫn, vừa muốn mở ra thần nhân hình thức trực tiếp bay qua đi, đúng lúc này, một cô kình phong theo ngươi sau đánh úp lại, hắn theo bản năng nhất trốn. Lý Dật đầu vai chiêu, trên đầu phiêu ra 3.765 thương tổn. Lý Dật nhảy lên, xoay người bắn ra nhất tên. Xích nhất nhất tên nhập vào tuyết, không thượng cái gì cũng không có. Lý Dật thật sâu hít vào một hơi, quanh thân đột nhiên sáng ngời, tâm như gương sáng. Trạng thái mở ra, ở, tâm như gương sáng, trạng thái cảm giác hạ, Lý Dật nhìn đến một cái điểm đỏ xuất hiện ở trên không, hơn nữa đang ở hướng hắn tiếp cận, hắn không hề nghĩ ngợi, nâng thủ lại là nhất tên. 3.5422. Đó là một cái mặc màu trắng quần áo ngoạn ra, tên sau, thân mình một cái chết chuyển, rơi xuống đất lăn một vòng, chậm rãi theo tuyết đứng lên. Người này ngoạn ra trên đầu tên che giấu, bất quá quốc gia huy chương không thể che giấu, hắn là Tây Đại Lục ngoạn ra, tế cao cái, đại mặt dài, bề ngoài nhìn qua, thật giống như một cây gậy trúc. Cây gậy trúc hướng về phía Lý Dật cười hắc hắc, thưởng thức bắt tay vào làm đoàn đao, nói, hảo thân thủ. Lý Dật mễ ánh mắt nhìn đối phương, cũng cười mình người này không đơn giản. Vừa mới tránh ở tuyết cấp chính mình đến đây lập tức, theo sau liền bay lên thiên, chỉ bằng chiêu thức ấy, liền thực đã có thể đi vào cao thủ hàng ngũ. Trước mắt vị này Tây Đại Lục ngoạn gia nhìn gầy như cây sậy, chức nghiệp là kỵ xạ du hiệp, bất quá hắn luyện không phải bắn hệ mà là cùng loại đạo tặc cái loại này cận chiến chức nghiệp. Diện mạo kỳ lạ, lại hội vũ không thuật loại này thiên không du hiệp mới có thể kỹ năng, dám như vậy luyện du hiệp chức nghiệp ngoạn gia, Lý Dật trích nhận thức một cái. Tây Đại Lục song tu du hiệp, ảnh thần vừa lên hạ cao thấp quyền. Nếu hổ phách kiếm tâm đại biểu là tạ chức nghiệp cao nhất, như vậy trước mắt người này đại biểu chính là cận chiến du hiệp cao nhất. Người này là chúng thần bảng thượng bài danh dựa vào tiền nhân, kiếp trước Lý Dật tuy rằng không cùng hắn đã giao thủ, nhưng đối người này, cũng là phi thường quen thuộc. Du hiệp chức nghiệp là dầu và kim, cái gì đều đã, hội trị liệu hội pháp thuật hội sa công hội cận chiến, yếu khuyết điểm cũng rõ ràng, trăm không một tinh, hội rất nhiều, nhưng chỉnh thể biểu hiện dung. Mượn đạo tặc chức nghiệp tiềm hành đến, du hiệp cũng sẽ, bất quá du hiệp tiềm hành yếu nhược, có liên tục thời gian hạn chế, không giống đạo tặc tiềm hành không có gì sử dụng thời gian hạn chế. Du hiệp các loại kỹ năng tình huống cùng tiềm hành không sai biệt lắm, đều là này hắn chức nghiệp thiên bản, thế nào một loại đều đã, nhưng không một tinh thông, tất cả đều là nửa cái. Du hiệp ngoạn tốt lắm không kém, những lời này từ khi chúng thần chi vương chính thức đưa vào hoạt động ngày nào đó khởi mà bắt đầu truyền lưu, khả thẳng đến Lý Dật trọng sinh, chân chính có thể đem du hiệp chức nghiệp ngoạn tới đỉnh phong ngoạn ra, một bàn tay đều sổ lại đây. Cao thấp quyền chính là thứ nhất cái. Người này diện mạo cổ quái, tên cổ quái. Ngay cả tiến công phương thức cũng kỳ quái, tựa như vừa rồi, nếu không phải Lý Dật hội tâm như gương sáng thấy được hắn vị trí, kế tiếp chỉ sợ chịu thiệt hắn. Lý Dật nhìn hắn, đột nhiên hỏi nói, là đệ mấy cái tới Bắc Cực ngoạn ra. Cao thấp quyền cười hắc hắc, không có trả lời, thân mình nhất thấp, tiềm hành biến mất, đánh thắng ta tái nói cho ngươi. Chương 29, Đồ Nhĩ Tế Đàn. Loạn xạ. Đối phương đều xuất thủ, Lý Dật đương nhiên không biết khoanh tay chịu chết, lập tức tại chỗ xoay quanh, vung ra một chùm tinh thần tiễn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phốc phốc phốc. Mũi tên chi nhao nhao bắn vào trong tuyết, lại không có một chi đụng phải thượng hạ quyền. Muốn né tránh loạn xạ có rất nhiều phương pháp, toản, chui vào, khe hở, nằm dạp trên mặt đất vân. Vân đều có thể làm đến. Lý Dật theo tay khẽ vẫy, bạo hùng chi vương xuất hiện ở đây dưới chân, học xong hô hoán thú sủng hắn triệu hoán sủng vật liền một giây đều không cần. Du hiệp tiềm hành rất yếu, tiếp tục thời gian chỉ so với thú hồn cộng hưởng trạng thái lâu một chút điểm. Yếu hại xạ kích. Lý Dật đột nhiên nhảy lên, trở lại bắn ra một mũi tên. Phúc! 5134. Thượng hạ quyền lộ ra thân hình, kinh ngạc nhìn Lý Dật liếc, thân hình nhanh lùi lại, lấy ra một bả đoạn nỏ xạ kích. Kỵ xạ du hiệp cũng biết dùng cung, bất quá cùng cung tiễn thủ so sánh với, lực công kích yếu, kỹ năng cũng không toàn diện, chọn sở trường còn tốt một chút, nếu như không điểm, tổn thương phi thường kém cỏi. Phúc! Phúc! 865. 544. Lý Dật không còn né tránh, đứng đây bất động ngạnh kháng hai mũi tên, hắn muốn thử xem thượng hạ quyền tổn thương lực. Muốn cùng ta chơi xạ kích sao? Lý Dật cười to, kéo động tranh cung, sử dụng lưu tinh tiễn. Xuy xuy xuy xuy. Mũi tên như lưu tinh, một mũi tên nhanh giống như một mũi tên, thượng hạ quyền lăn lộn dưới đất, tránh thoát mũi tên thứ nhất, tránh không khỏi mũi tên thứ hai, lập tức trúng ba mũi tên, lập tức muốn treo rồi, xong, thời khắc nguy hiểm móc ra một lọ nước thuốc rót đến trong miệng. Lượng HP xoẹt thoáng cái đỉnh đi lên. Kỵ xạ du hiệp có thể mặc tỏa giáp, phòng ngự quá bình thường, gần so với cung tiễn thủ cường một chút, lượng HP cũng không cao, một điểm sức chịu đựng đổi lượng HP, tương đương 3 điểm khí huyết hạn mức cao nhất, so tế tự nhiều 2 điểm, so cùng tiễn thủ nhiều 1. Chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ, một điểm sức chịu đựng vi 10 điểm khí huyết hạn mức cao nhất. Thượng hạ quyền cười hắc hắc, thân thể cúi xuống, sử dụng tiềm hành lại biến mất rồi. Tuy nhiên du hiệp sách lậu tiềm hành rất yếu, nhưng là cũng không phải là cái gì cũng kém, thời gian cột đắp thoáng qua một cái, lại có thể dùng. Lúc này Lý Dật tâm như minh kính trạng thái đến thời gian rồi, không cách nào cảm giác thượng hạ quyền vị trí. Loạn xạ. Lý Dật về phía trước mãnh liệt chạy vài bước, tại chỗ xoay quanh đã đến một cái loạn xạ không có đánh trúng mục tiêu lập tức lui về, lần nữa tại chỗ loạn xạ. Thỉnh thoảng đến thoáng một phát, có thể làm nhiều đến hành động của đối phương. Xoẹt. Một tiếng dị động. Thượng hạ quyền xuất hiện ở đây Lý Dật sau lưng, tiềm hành đã đến giờ rồi, hắn tự động hiện ra thân hình. Trung phong. Thượng hạ quyền thân thể hóa thành tàn ảnh, đâm vào Lý Dật trên người, chơi qua một lần viễn trình, hắn trưởng trí nhớ rồi, lúc này cải biến chiến thuật, chơi cận thân vật lộn. Du hiệp trung phong cũng là bán thành phẩm, luận tốc độ, so chiến sĩ chức nghiệp nhanh hơn một chút, nhưng du hiệp trung phong không mang theo hiệu quả gây choáng, cho dù đụng vào mục tiêu cũng có thể tùy thời chạy đi. Chiêu này chỉ có thể cần làm đột tiến. Nghịch phong trảm. Thượng hạ quyền cầm ngược đoạn đao mạnh mà hướng lên nhắc tới, một chiêu này là hàng nhái đạo tặc dịch cốt. Nên phong trảm. Thượng hạ quyền tay cầm đoạn đao bổ xuống, một chiêu này là hàng nhái đạo tặc tặc kích. Liệt phong kích. Thượng hạ quyền trong tay đoạn đao nổi lên ánh sáng màu lam, một chiêu này là hàng nhái chiến sĩ lôi đình nhất kích. Phúc. Phúc. Phúc. Thượng hạ quyền phối hợp với ba đao, Lý Dật trên đầu xuất hiện ba liên kích chữ. Bất kỳ nghề nghiệp nào đều liên kích, mà là hay không có thể đánh ra liên kích, là cân nhắc một cái người chơi thủ pháp cao thấp trọng yếu căn cứ. Giả chết. Không đợi thượng hạ quyền đoản đao rơi xuống đâu rồi, Lý Giật hai mắt trắng dã, ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất, hắn dùng giả chết cường dừng lại gián đoạn thượng hạ quyền liên tục kỹ. Lý Giật rất nhanh đứng lên, dưới chân đặt mạnh, hỏa long chi hống. Phúc. Phanh. Lý Giật trên đầu toát ra 4 liên kích, tổn thương con số cũng bay ra 6.765, hắn là nâng cao thượng hạ quyền công kích, dẫm ra một cước hỏa long chi hống. Thượng hạ quyền thân thể bay ngược đi ra ngoài. Thú hồn cộng hưởng, bạo hùng. Lý Giật nhoáng một cái đầu, hóa thân thành bạo hùng chi vương, một cái cuồng bạo trùng phong vọt tới, thượng hạ quyền còn mai một đi đâu rồi, tiểu rắn chắc đã trúng một cái. Lý Giật rơi xuống đất biến trở về bản thể, giơ lên cung liền bắn, yếu hại xạ kích, lưu tinh tiễn, kích thối xạ kích, lưu tinh tiễn, xúc lực tiễn, chi chi chi chi xoẹt, diệt sát. 3 3 3 3 3. Thượng hạ quyền trên đầu tuân ra 4-3-2-2 một tổn thương trị số, bịch ngã xuống đất. Du Hiệp cũng không biết giả chết hắn đây là thật chết. Lý Giật đi đến hắn phụ cận, ngồi xổm xuống nhìn xem hắn, lắc đầu. Thượng hạ quyền thực lực cũng không phải sai, cần phải phân cùng ai so. Nếu như cùng kiếp trước Lý Giật so sánh với, ai thắng ai thua rất khó đoán trước. Nhưng cùng với hiện ở đây Lý Giật so sánh với, hắn tiểu xa xa không là đối thủ rồi. Chênh lệch nhiều lắm. Lý Giật trang bị hết rắt mũ ra lượng HP đạt đến 25000, mà thượng hạ quyền lượng HP 30000 nhiều một chút, thoạt nhìn so Lý Giật nhiều 5000, nhưng trên thực tế, lực phòng ngự của hắn xa xa không bằng Lý Giật, đây là trang bị vấn đề, cho dù bắt tay pháp ném có hơn, hắn đều chênh lệch nhiều hơn. Đã qua 5 phút đồng hồ, thượng hạ quyền theo trên mặt đất bò lên, nhìn chằm chằm Lý Giật vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu rồi. Ngươi là đệ mấy cái đến Bắc Cực người chơi? Đệ 4 cái, ở đây ta trước kia thực đã có 3 người. Thượng hạ quyền trả lời vô cùng nhanh. Mặt khác 3 cá nhân ngươi nhận thức sao? Không biết, ta ở đây Bắc Đại Lục chờ đợi nửa năm lâu, theo chưa thấy qua bọn hắn. Lý Giật nhẹ gật đầu, hỏi hắn, còn muốn cùng ta đánh sao? Thượng hạ quyền lắc đầu, không đánh nữa, ngươi lợi hại, ta không là đối thủ. Lý Giật, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, Đông Đại Lục cắm rực, ân. Hiện ở đây nên xưng là vô địch đại lục, ta không có ý tứ gì khác, tiểu là muốn cùng ngươi giao thủ, cho dù ta giết ngươi, đem ngươi trang bị rất già, ta cũng sẽ, biết, trả lại cho ngươi. Thượng hạ quyền nói chuyện ngược lại là rất thật sự. Lý Giật vui vẻ, ngươi giết ta. Khả năng sao? Thượng hạ quyền vẻ mặt thản nhiên, nếu như ta chăm chú, ngươi không chuẩn thực sẽ chết ở đây trên tay của ta, chỉ là của ta cùng ngươi không cửu không oán, ta không có cái kia tất yếu. Lý Giật lên xuống đánh giá hắn vài lần, nở nụ cười, tự tin của ngươi không phải là bởi vì ngươi trên quần áo kỹ năng đặc biệt khởi tử hồi sinh A. Thượng hạ quyền biến sắc, làm sao ngươi biết ta có. Khởi tử hồi sinh kỹ năng đặc biệt, nếu phát động, lượng HP lập tức trở lại đầy, sau đó tiếp tục thiêu đốt người sử dụng khí huyết hạn mức cao nhất, cái khác tác dụng là trạng thái tiếp tục kỳ miễn dịch 99% tổn thương, ta nói rất đúng sao. Ngươi có thể chứng kiến trên người của ta kỹ năng đặc biệt. Thượng hạ quyền kinh ngạc nói. Không chỉ là kỹ năng đặc biệt, liền tên của ngươi ta cũng biết, thượng hạ quyền, đúng không? Thượng hạ quyền thân thể cứng đờ, hơi giật mình nhìn xem Lý Giật, hơn nửa ngày, mới liền ôm quyền, nói một câu sau này còn gặp lại xoay người rời đi. Ai, ngươi tại đây lắc lư hơn nửa năm, hỏi ngươi một sự kiện, có một bê gọi A Khắc Na ngươi gặp qua không vậy? Phía sau núi, đồ nhĩ tế đàn phụ cận, cái kia bê thường xuyên xuất hiện, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, ta thử qua nhiều lần, đều chết hết. Thượng hạ quyền trên đầu xuất hiện độc đầu, phù một tiếng, triệu hồi ra một đầu băng nguyên mánh mã voi lớn bỏ lên đi lên. Băng nguyên mánh mã voi lớn cái đầu phi thường đại, chạy bắt đầu rất là uy phong, nhìn xem thượng hạ quyền bóng lưng, Lý Giật cười nói, mánh mã nhân bộ lạc sùng bái, trách không được hắn muốn đánh lén ta rồi. Mánh mã tộc nhân cùng đồ nhĩ tộc nhân là một đối thủ một mất một còn, n đám bọn họ đánh tới đánh lui, tương ứng thế lực người chơi đồng dạng muốn đánh tới đánh lui, tựa như Lý Giật vừa rồi đem thượng hạ quyền giết. Chờ hắn trở lại đồ nhĩ bộ lạc, nhất định sẽ đã bị tộc trưởng tán thưởng, có thể đạt được đồ nhĩ tộc vinh dự giá trị nếu như giết tới trình độ nhất định, còn có thể cầm bắt được đặc thù phong hào đây này. Đợi cầm đã xong đồ nhĩ bộ lạc thứ tốt, thử lại lần nữa xông mánh mã nhân bộ lạc, làm con đại tượng kỵ ngược lại cũng không tệ. Lý Giật lầm bầm lầu bầu nói một câu, mở ra thần nhân mô thức trực tiếp theo lông trắng vượn tuyết đỉnh đầu bay qua. Lý Giật đã bay không bao lâu, tiêu chứng kiến một tòa ngoại hình cực giống bạo hùng chi vương tế đàn. Đứng vững ở đây giữa sườn núi phụ cận. Đồ nhĩ tộc xem bạo hùng chi vương vi thánh vật, không cần phải nói cũng biết, nơi này chính là đồ nhĩ tế đàn rồi. Tục truyền đồ nhĩ tộc thánh kiếm tiểu dấu ở cái này tòa tế đàn bên trong, không biết có bao nhiêu người chơi tới đây tìm kiếm, nhưng chân chính có thể cầm lên đồ nhĩ thánh kiếm người chơi, lại ít đến thương cảm. Màu cam vũ khí, truyền thuyết cấp bậc, chính như truyền thuyết hai chữ đồng dạng, trong truyền thuyết đồ vật, chỉ làm vi truyền thuyết truyền lưu trước. Đồ nhĩ tế đàn phụ cận đã không có lông trắng vân tuyết, chỉ có vài con da lông tuyết trắng gấu Bắc Cực chạy tới chạy lui. Gấu là đồ nhĩ tộc thánh vật, cho nên đồ nhĩ tế đàn tiểu là gấu thiên đường. Lý Dật bay đến gấu kiến trúc đầu rơi xuống, dương mắt nhìn quanh. Đông tuyết vẫn còn bay, tầm mắt bị ngăn trở, bất quá hắn nhìn hơn nửa ngày, cũng không thể tìm được A Khắc Na. Đinh! Đinh! Đúng lúc này, bưu kiện vang lên, mở ra xem xét, là tâm tình bất thác phát tới phó bản tiến công chiếm đóng danh sách. Bởi vì thiết minh người chơi cấp bậc đại phúc độ tăng lên, cho nên hiện ở đây tiến công chiếm đóng đoàn đội phó bản tinh anh đoàn tăng thêm mãnh liệt, theo chỉ có một tinh anh đoàn phát triển đến bây giờ đã có 20 cái đoàn. Một đoàn 200 người, 20 cái đoàn tiểu là 4.000 người. 4.000 tên tinh anh. Bất quá Lý Dật chỉ nhìn một hai đoàn nhân viên danh sách, còn lại hắn nhìn cũng không biết, cho nên trực tiếp lược qua. Ân, không tệ, tiểu chiếu tên của ngươi làm một mình à, nhớ kỹ lời nói của ta, không nên nhìn thấp chính mình, làm ra điểm thành tích đến cho ta xem xét. Ngươi yên tâm, Quang Minh nghị hội thủ sát, chúng ta lấy chắc rồi. Lúc này đây tâm tình bất thác trả lời phi thường nắm chắc khí. Phía dưới, đồ nhĩ tế đàn đại môn chăm chú mấp máy, Lý Dật không co xuống dưới, tiểu ngồi xổm đầu kiến trúc bên trên kiên nhẫn chờ đợi. Muốn mở ra đồ nhĩ tế đàn đại môn chỉ có một biện pháp, đã làm người chơi cũng biết, cái kia tuyệt đối phi thường nhất cả trứng giái. Biện pháp rất đơn giản, người chơi vọt tới tờ OUZS bộ tộc sùng bái về sau, ở đây đồ nhĩ tộc trưởng bộ trong phòng có thể tìm đến một cái không có khóa lại bảo dương, bên trong có một thanh tế đàn cái chìa khóa, lấy ra có thể mở ra tế đàn đại môn. Bất quá trộm cầm cái chìa khóa một cái giá lớn rất nghiêm trọng, song phương quan hệ theo sùng bái trực tiếp xuống làm cừu hận trước kia cố gắng toàn bộ phó mặc. Mà nhất lừa bố mày chính là, trộm được tế đàn cái chìa khóa chỉ có thể sử dụng một lần. Có cái xèo. Xèo. Ngay tại Lý Dật nhàm chán ngẩn người lúc, phía dưới đổ nhị tế đàn đại môn đột nhiên mở ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, thần bí nữ tử. Nếu như là A Khắc Na theo tế đàn bên trong đi tới, Lý Dật tuyệt không sẽ kỳ quái, bởi vì A Khắc Na có thực lực kia. Nếu như là đồ nhĩ tộc nhân theo tế đàn bên trong đi tới, Lý Dật cũng sẽ không biết kỳ quái, bởi vì mỗi cách mấy tháng sẽ sinh ra tộc nhân bái tế tổ tiên sự kiện. Đáng tiếc, hai chủng cũng không phải. Theo đồ nhĩ tế đàn bên trong đi tới không phải A Khắc Na, cũng không phải đồ nhĩ tộc nhân, mà là một gã tay cầm pháp trượng, thân mặc hắc bảo văn nhược nữ tử. Không phải N, mà là người chơi. Áo đen nữ tử danh tự tuy nhiên cất giấu, nhưng đỉnh đầu cái kia miếng tây niên dạ lục huy chương lại biểu bạch thân phận của nàng. Lụa đen che mặt, dáng người hiểu điệu, tuy nhiên Lý Dật nhìn không tới mặt mũi của nàng, nhưng nhìn xem người này, hắn cảm thấy có một loại quen thuộc cảm, rắc, tiểu giống như đã gặp nhau ở nơi nào bình thường. Ai vậy đâu này? Xem nghề nghiệp của nàng, rõ ràng là trong trò chơi hy hữu nhất nguyền rủa tế tự một thân trang bị ẩn ẩn có ánh sáng tím lưu chuyển, phẩm chất tất cả đều là sử thi. Phẩm cấp tính ra, ít nhất cũng vượt qua 80 cấp rồi. Tây niên dạ lục như nguyền rủa tế tự, nữ tính. Kiếp trước Tây niên dạ lục lợi hại nguyền rủa tế tự có rất nhiều, như chú thần Áp Phi, ám đế nghiệp dư tuyển thủ táo đường lão bản ám ma sư vân. Vân. Tinh tế hơn, rất nhiều rất nhiều. Bất quá, đã ngoài mấy cái nổi danh nguyền rủa tế tự đều là nam tính, không có một người là nữ. Nguyền rủa tế tự từ bỏ quan minh, đã lấy được hắc ám lực lượng, nguyên nhân chính là như thế. Nguyên rủa tế tự không cách nào sử dụng thánh quang làm như trị liệu thủ đoạn, nếu như cưỡng ép sử dụng, bản thân tiểu sẽ phải chịu tổn thương, mà nguyên rủa tế tự công kích thể lệ cũng tương đối kỳ lạ, am hiểu các loại chú sát, rất là quỷ dị, bởi vì này chút ít nguyên nhân, rất ít có nữ nhân chơi cái nghề nghiệp này. Lý Dật lượt trong đầu trí nhớ, kết quả phát hiện, không có một cái nào có thể cùng trước mắt áo đen nữ tử chống lại số. Du hiệp học xong vụ không thuật ở đây uống một lọ hiếm thấy vô tận pháp lực thuốc nước có thể một cổ làm khí bay lên Bắc Cực rồi. Nhưng nó chức nghiệp không biết vụ không thuật cho nên ở đây hiện giai đoạn có thể tới Bắc Cực người chơi, nhiều mấy bao nhiêu cũng coi như cái cao thủ. Thân là một gã nguyền rủa tế tự, không chỉ có thể tới đến Bắc Cực, còn có thể đi vào đồ nhĩ tế đàn, nữ nhân này, đến tột cùng là người nào vậy? Vì cái gì ta nhìn nàng, rõ ràng còn có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như, đã gặp nhau ở nơi nào? Dưới tế đàn phương, áo đen nữ tử khẽ lắc đầu, pháp trượng giơ lên cao, triệu hồi ra một thất cốt lang cởi đi lên. Vong linh hệ tọa kỵ. Lý Dật thân thể cứng đờ. Vong linh hệ tọa kỵ rất khó được, bởi vì không có bất kỳ một chỉ, cái, trò chơi quái vật sẽ thất lạc rơi loại này tọa kỵ, như Kiều Kiều tử vong quân mã, đó là chuyển thành hắc ám kỵ sĩ đưa tặng đạt được, trừ bản chức nghiệp, bất luận kẻ nào đều không chiếm được. Chỉ có làm rất là hy hữu nhiệm vụ, mới có thể đạt được vong linh hệ tọa kỵ, mà vong linh hệ tọa kỵ đều không ngoại lệ, toàn bộ thấp hơn chiến đấu tọa kỵ. Áo đen nữ tử cưỡi cốt lang, rắc rắc rắc rắc xa đi nha. Lý Dật từ đầu bộ kiến trúc nhảy xuống, gọi ra xương lang, lại đằng sau đuổi theo. A Khắc Na lúc nào đổi mới, Zepo, hắn không biết, có khả năng một ngày, cũng có khả năng nửa tháng, thậm chí càng thời gian dài cũng bất định, ở chỗ này chờ mong chẳng đi theo cô gái này nhìn một cái. Thu chi đồ nhĩ tế đàn, nguyên rủa tế tự, vong linh hệ tọa kỵ, để cho Lý Dật bây giờ đối với lòng hiếu kỳ của nàng đầy điểm. Cốt lang tọa kỵ ngoại hình cực giống xương lang, trên thực tế, cốt lang đúng là dùng xương lang sau khi chết hài cốt, gia trì hắc ám lực lượng mới gây thành tọa kỵ, cùng xương lang tọa kỵ so sánh với, cốt lang tọa kỵ tốc độ càng nhanh một chút, bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chạy đi đến rắc rắc tiếng nổ, thoáng như tùy thời thành thị tan rã bình thường, mà hay bởi vì cốt lang chỉ còn lại có một cô không xương, cho nên kỵ ở phía trên rất là không thoải mái. Theo cốt lang rất nhanh buôn trì, áo đen nữ tử trường bảo cũng vung bắt đầu chuyển động, một đôi trắng non non niên dạ chân ở đây áo đen hạ như ẩn như hiện, loang thoáng, đều có thể chứng kiến bên trong cái kia đáng yêu quần quần. Lý Dật đối với áo đen nữ tử, càng hiếu kỳ rồi. Ngao ngao ô. Áo đen nữ tử chạy đến lông trắng vượn tuyết điểm nảy sinh mới, ngừng lại, ngồi ở cốt lang bên trên vùng vẩy pháp trượng, mạnh mà chỉ về phía trước, sợ hãi hàng lông. Ngao ngao ngao ngao. Ho ho ho. Hơn 10 chỉ, cái, lông trắng vượn tuyết con mắt đỏ lên, trên đầu hiện ra một vòng những vì sao tinh tinh, bốn phía chạy loạn nhảy loạn. Áo đen nữ tử thúc giục cốt lang, dễ dàng theo lông trắng vượn tuyết bên người đi qua. Sợ hãi hàng lâm là nguyền rủa tế tự sở trường cho hay, một chiêu này không có lực sát thương, mà là một chiêu cường khống kỹ năng, có thể chỉ định một cái khu vực nội cựu địch tập trung lâm vào sợ hãi trạng thái. Thừa dịp sợ hãi hãm lâm còn không có chấm dứt, Lý Dật cũng chạy theo đi qua. Áo đen nữ tử chỗ mục đích không phải đồ nhĩ bộ lạc, một đường hướng bắc đi, niên dạ đi khoảng có thập phần trung, đã tới chỗ mục đích. Đó là sông băng vờn quanh bên trong đích một cái ẩn mật băng động, áo đen nữ tử đứng ở đây băng sơn trước niệm một đoạn chú văn. Cửa động mới hiện ra. Thú hồn cộng hưởng, điện quang báo. Cơ không thành mất, mất không hề đến, Lý Dật dung thân gây thành điện quang báo, như mèo giống như mau lẹ nhảy đến cửa động, đuổi ở đây áo đen nữ tử trước kia, chui vào băng động. Lúc này áo đen nữ tử đi đến, sau lưng băng động đóng cửa. Lý Dật thở dài ra một hơi, ngồi dưới đất, để cho áo đen nữ tử đi đầu, phải biết rằng, thú hồn cộng hưởng kéo dài thời gian rất là ngắn, nếu như hắn một mực ở đây áo đen nữ tử trước mặt lắc lư, cái kia dùng không bao lâu cũng sẽ bị phát hiện. Khá tốt, cái này tòa băng trong động không đổi mới, Zepo, quái vật, bất quá quanh co khúc khuỷu nhưng lại rất dài, áo đen nữ tử hai tay ôm pháp trượng, run run rẩy lắm điều đi về phía trước, hơn nửa ngày mới về phía trước chuyển một bước, nàng cử động như vậy nhưng lại để cho Lý Dật ngạc nhiên. Đây rõ ràng là sợ hãi tới cực điểm tỏ vẻ, con mẹ nó, vị này thật là cao thủ. Không thể nào, tại đây lại không có quái vật, chỉ là ánh sáng hắt một điểm, có cái gì phải sợ. Lý Dật trong nội tâm bay lên một tia hoài nghi. Áo đen nữ tử một đường run rẩy, theo trong động ánh sáng trở tối, liền hô hấp đều trở nên trầm trọng. Có đáng sợ như vậy sao? Lý Dật cùng ở sau lưng nàng đều thay nàng sốt ruột. Công cụ đã tìm được sao? Hắc hắc ám, theo băng động cuối cùng, truyền đến một cái lạnh như băng thanh âm. Không có. Không có. Không có. Áo đen nữ tử run rẩy đáp. Nghe được áo đen nữ tử cùng người khác đối thoại, Lý Dật trốn đến đằng sau đi. Phế liệu, bạch bạch lãng phí lực lượng của ta. Lạnh như băng thanh âm tựa hồ rất bất mãn. Áo đen nữ tử cúi đầu, một câu cũng không được. Rắc rắc rắc rắc. Khớp xương động tĩnh thanh âm truyền đến, một cỗ thân mặc hắc bảo khô lâu theo hắc hắc cám đi ra. Má ơi! Áo đen nữ tử hai tay che mặt, bị hù pháp trượng đều ném đến trên mặt đất. Áo đen khô lâu trùng trùng điệp điệp một đập mạnh pháp trượng, làm gì? Ta là lão sư, cũng sẽ không hại, mỗi lần đều như vậy, thật sự là phế liệu. Áo đen nữ tử không đáp, chỉ là gắt gao dùng tay che hai mắt. Hừ. Áo đen khô lâu bất mãn hừ một tiếng, dùng áo đen đem khô lâu thân thể khỏa mà bắt đầu, ngẩng đầu a. Áo đen nữ tử ngẩng đầu, trung trung điệp điệp nhẹ nhàng thở ra. A Khắc Na lão sư, ngài vẫn là hiện ở đây cái dạng này so sánh tốt. Tốt một chút. Áo đen nữ tử rụt rè nói. Hừ. Đem làm Lý Dật chứng kiến A Khắc Na đi lúc đi ra, lập tức lại hướng, về, sau né vài bước, sợ bị nàng phát hiện. A Khắc Na ở đây áo đen nữ tử trong mắt, là một cái màu xanh lá thân thiết N, có thể Lý Dật ở đây A Khắc Na trong mắt, nhưng lại một cái hồng danh thủ hoán mục tiêu. Cái này là người chơi cùng N ở giữa hữu hảo độ không hợp, chỗ sinh ra khác biệt. Không có hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ, rõ ràng còn dám trở về gặp ta, không sợ ta giết đem luyện thành vong linh sao. Áo đen nữ tử cười cười, không sợ nha, ta là người chơi, chết còn có thể phục sinh. Lý Dật núp ở phía sau mặt, trong lòng kinh nghi tới cực điểm, hắn càng cảm thấy được, chính mình giống như nhận thức cái này áo đen nữ tử, chẳng những nhìn xem nhìn quen mắt, tiểu liên thanh âm nghe, đều cảm thấy rất quen thuộc. Ai vậy đâu này? Chẳng lẽ là tung hoành thiên hạ công hội dạ sắc mê nhân? Không đúng nha, dạ sắc mê nhân chức nghiệp không phải nguyền rủa tế tự. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít ít ít khắc na phát ra một hồi cười lạnh, lấy ra một căn cần câu ném đi đi ra. Đi bên ngoài băng hà, lưới câu 500 đầu băng lần tuyết cá cùng 500 đầu sông băng tuyết con ít cho ta, ta muốn dùng làm thi pháp tài liệu. Giao cho ta. Áo đen nữ tử cao hứng nhặt lên cần câu, quay người ra bên ngoài chạy, đừng nhìn nàng đến thời điểm cố hết sức, chạy ra đi thời điểm, thế nhưng mà rất là rất nhanh. Biến thân. Tiềm hành. Lý Dật vội vàng biến thân sử dụng tiềm hành nhìn xem áo đen nữ tử theo bên người chạy qua. Áo đen nữ tử trong tay cầm cần câu thiểm thức ánh sáng tím, quả thực để cho Lý Dật kinh dị thoáng một phát, phẩm chất màu tím, cái này mình cần câu phẩm cấp cùng hắn ở đây thả câu niên dạ thi đấu bên trên đạt được đồng dạng. A khác na như vậy hung tàn thế giới B, lại có thể biết tuyên bố thả câu nhiệm vụ. Lý Dật trong nội tâm niên dạ kỳ. Đáng giận, nếu không phải mấy ngày hôm trước cùng dù lì ạ cái kia tiện chiến bị thương, ta sao lại? Há có thể lợi dụng cái này chỉ, cái, phế liệu tới giúp ta làm việc. A Khắc Na quay người hướng hắc hắc ám đi đến, nàng là vong linh hệ sinh vật, thân ở đây trong bóng tối, sẽ để cho thương thế của nàng nhanh hơn khôi phục. Lý Dật đem mật tín rút đi ra, cầm trong tay do dự hồi lâu, mới đi tới. Hắn hiện ở đây cùng A Khắc Na quan hệ trong đó là thù oán có thể không khắc không kịp dựa vào cái này phong mật tín hóa giải, trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có. Áo đen nữ tử đi thả câu rồi, 1000 con cá. Đủ nàng lưỡi câu buổi sáng rồi, dưới mắt đúng là cái cơ hội tốt, có thể không khắc không kịp đi, tự xem hiện tại. A Khắc Na miệng hạ. Lý Dật kéo dài âm, vừa chạy vừa hô một tiếng. Ở đây chúng thần trong thế giới, không phải luận là N còn là quái vật, trừ cao cao tại thượng chúng thần bên ngoài, cơ hồ sở hữu tất cả cường giả đều ưa thích miệng hạ cái này danh xưng. Lý Dật là trông mèo vẽ hổ, có một dạng học đồng dạng, trong đó hàm ý là cái gì, hắn căn bản cũng không biết. A Khắc Na quay đầu. Thấy được Lý Dật, cách dùng trượng hướng về mặt đất một ngón tay, mặt đất hiện ra một mảnh tối như mực khu vực. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Hơn 100 chỉ, cái, bạch cốt khô lâu theo trên mặt đất chui ra, dương nanh múa vuốt hướng Lý Dật xối dục công kích. Dám can đảm xâm nhập lãnh địa của ta, nhân loại, đây là tự tìm đường chết. A Khắc Na thanh âm tức giận vang lên. Xúc lực tiễn. Chi chi chi chi xoẹt. Lý Dật uống xong một lọ cuồng nộ dược tề nhanh chóng kéo động tranh cung, mạnh mà một mũi tên bắn ra. 3-3-3-3-3-3. Bạch cốt khô lâu khó phân ngã xuống đất, xúc lực tiễn xoay tròn lấy, thẳng đến A Khắc Na. Chương 31, tiến triển thuận lợi. 3. Tinh thần tiễn nổ bung, A Khắc Na trên đầu xuất hiện 17.578 bạo kích tổn thương. Ta là dâng tặng tử vong chi dược mệnh lệnh, đến đây đưa tin. Lý Dật ngoài miệng nói xong nói dối, cơ cơ trong tay mật tín ném tới, vừa lui bên cạnh bán, thanh lý còn lại bạch cốt khô lâu. Tử vong chi dược. A Khắc Na ngơ ngác một chút. Với tay, một cổ hắc khí bao trùm mật tín bay đến trong tay của nó. A Khắc Na, lão bằng hữu của ta, ngươi có khỏe không? Mật tín bên trên đột nhiên truyền đến tử vong chi dược thanh âm, A Khắc Na biểu lộ như thường, Lý Dật lại càng hoảng sợ. Nguyên lai cái này phong mật tín ngoại trừ bên trên chữ viết, còn ra chỉ tử vong chi dược lực lượng, chỉ cần đụng một cái đến A Khắc Na, sẽ chính mình phát ra tử vong chi dược ở phía trên dự lưu thanh âm. Tử vong chi dược thanh âm rất thấp, vừa mới bắt đầu Lý Dật còn có thể nghe được. Về sau tiểu nghe không được rồi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, A Khắc Na đối với ngài thái độ chuyển biến làm thân mật. Thành. Tuy nhiên Lý Dật không nghe thấy tử vong chi dực cùng A Khắc Na nói mấy thứ gì đó, nhưng A Khắc Na đối với thái độ của hắn chuyển biến, điều này nói rõ mật tín nổi lên tác dụng. Dù Lý A sẽ tuyên bố nhiệm vụ, A Khắc Na đâu này? Nó sẽ tuyên bố cho ta cái dạng gì nhiệm vụ? Lý Dật có chút kích động, lúc này thời điểm còn lại cái kia mấy cổ bạch cốt khô lâu thực đã không đúng hắn công kích. Song phương thái độ chuyển biến, theo cựu địch biến thành thân mật. Ngươi là tử vong chi dực phái tới người mang tin tức, dĩ nhiên là ta A Khắc Na khách nhân, lại đây ngồi đi. A Khắc Na hướng Lý Dật vây vây tay, dẫn hắn đi vào hắc ám. Cái này tòa băng động cuối cùng phi thường hắc ám, Lý Dật bắt tay ngả vào con mắt trước lung lay vài cái, rõ ràng đều nhìn không tới, tối quá, đưa tay không thấy được năm ngón. Mấy ngày hôm trước ta cùng rủ lì ạ tiện nhân kia đánh một trận, ta bị thương, nếu không cũng không cần trốn ở cái địa phương này ăn dưỡng, làm trễ mãi ta cùng chủ nhân nhà ngươi đại sự. Bất quá ta rất kỳ quái, ngươi là một nhân loại, như thế nào lại trở thành tử vong chi dực thủ hạ đâu này? Lý Dật cười cười, hỏi lại, ta cũng rất kỳ quái, vừa mới chạy đến cái kia áo đen nữ nhân, như thế nào lại trở thành đồ đệ của ngươi đâu này? Khắc khả ít ít ít ít ít ít khắc khả ít ít ít ít ít ít ra khắc na âm trầm nở nụ cười. Trong bóng tối, Lý Dật lục lọi đến một vật ngồi xuống, A Khắc Na đã trầm mặc. A Khắc Na. Lý Dật thử hỏi một câu. Ân. Trên người của ngươi không có gì thần khí, xử thi các loại nhiệm vụ tuyên bố sao? Ấn ba. Được rồi, đem làm ta không sao. Lý Dật vẻ mặt thất vọng, hắn bỏ qua tiến công chiếm đóng phó bản lại tới đây, kết quả không có nghĩ đến cái gì cũng không có nhận được. Chẳng lẽ muốn đi một chuyến uổng công? A Khắc Na đột nhiên mở miệng, tử vong chi dực để cho ta đem phục tùng long tộc đích thủ đoạn giao cho ngươi, có thể ngươi là một nhân loại, ta có chút không yên lòng. Phục tùng long tộc. Lý Dật tinh thần chấn động, lập tức hưng phấn. Có cái gì lo lắng hay sao? Ta tuy nhiên là nhân loại, nhưng ta thích nhất làm phá hủy, giết nha, đoạt nha, trộm nha, cái gì, ta đều ưa thích làm. Ta đối với tử vong chi dực miệng hạ trung thành và tận tâm, thiên địa chứng giám, muốn không phải như vậy, ta cũng sẽ không biết trở thành thư của nó khiến cho. A Khắc Na miệng hạ, ngài nói đúng sao? Ân, có đạo lý, chỉ là. Lý Dật có chút gấp khó giàn nổi, không có chỉ là, ngươi cứ việc yên tâm người can đảm đem thuần long thủ đoạn giao cho ta. Ta trở về lập tức chuyển giao cho tử vong chi dược đại nhân. Wow, thuần long thủ đoạn, nếu ta học xong cái này. Như vậy đi, ta cần ngủ say một thời gian ngắn khôi phục pháp lực, ngươi ở tại chỗ này thay ta trông coi, phòng ngừa địch nhân nhiễu loạn, nếu như ngươi làm thật tốt, ta sẽ xem xét đem phục tùng long tộc đích thủ đoạn giao cho ngươi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, muốn hay không tiếp nhận bảo hộ A Khắc Na nhiệm vụ. Tiếp. Lý Dật không thể làm gì, giờ này khắc này, hắn nào có lựa chọn chỗ trống. Đinh. Chúc mừng ngài nhận được bảo hộ A Khắc Na đi vụ. Nhiệm vụ tên, bảo hộ A Khắc Na. Nhiệm vụ yêu cầu, ở đây A Khắc Na lâm vào ngủ say trong lúc, bảo hộ an toàn của nàng, nếu như A Khắc Na tử vong, tắc thì nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ độ khó, cấp. Nhiệm vụ ban thưởng, cấp độ khó. Lý Dật trợn tròn mắt. Nhiệm vụ độ khó càng cao, hoàn thành càng khó khăn, bảo hộ A Khắc Na nhiệm vụ độ khó là cấp, cái này đại biểu cho nhất định sẽ đụng phải nguy hiểm. Tử vong chi dược người mang tin tức. Chỉ mong ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng rồi, nếu như tiểu cô nương kia trở về, ngươi có thể nói cho nàng biết tiếp tục câu cá. A Khắc Na thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lâm vào ngủ say. Bốn phía hắc ám khí tức chậm rãi lưu động, hướng về A Khắc Na thân hình tụ tập. Thảm rồi, cái này chết tiệt nhiệm vụ, trên đó viết ít nhất 3 ngày thời gian, cái này ý nghĩa A Khắc Na tuyệt đối không thể có thể ở 3 ngày ở trong tỉnh lại, nhưng vấn đề là, cái gọi là nguy hiểm lúc nào sẽ đến? Chẳng lẽ nói cái này 3 ngày trong thời gian, ta muốn một mực thủ hộ lấy bộ xương khô này sao? Lý Dật càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, trong đầu linh quang lóe lên, đứng người lên hướng A Khắc Na sờ soạng. Dù sao nàng hiện ở đây đang ngủ say lâu rồi, trước kiểm tra nó, nhìn xem nó trên người có cái gì không thứ tốt, nếu lấy ra có quan hệ thuần long đích thủ đoạn, cái kia cũng không cần ở đâu chờ rồi. Tuy nhiên dùng dấu tay xương cốt tư vị thật không tốt, bất quá hiện ở đây Lý Dật cũng không cần biết nhiều như vậy. Từ trên xuống dưới, Lý Dật hoàn hoàn chỉnh chỉnh sờ soạn một lần, kết quả phát hiện, A Khắc Na trên người ngoại trừ xương cốt, không có cái gì, mà ngay cả nó trong tay nắm cái kia căn đen kịt pháp trượng cũng không trông thấy rồi. Hiện ở đây A Khắc Na, chỉ là một cỗ bình thường khô lâu. Nóa! Lý Dật tức giận mắng một tiếng. Chờ đợi tư vị rất khó chịu, mà tâm tình bất thắc bọn hắn thực đã bắt đầu tiến công chiếm đóng phó bảng rồi, thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, chỉ là ngắn ngủn 2 cái tiếng đồng hồ hơn, thì có hơn 10 chi đoàn đội cầm xuống số 1B. Cấp bậc tăng lên, cho sai suất, tỷ lệ, tự cao, vốn là phi thường khó đánh B đã ở võ trang đầy đủ người chơi trước mặt biến thành giòn ra. Lý Dật lại chờ đợi một hồi, phát hiện băng trong động im lặng, một điểm nguy hiểm dấu vết cũng không có, cái này để cho hắn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, cuối cùng là nhẫn mại bất trụ, lựa chọn lò góc, vội vã chạy ra khỏi nhà, lên lầu tìm Tiểu Kiều đi. Tiểu Kiều cũng tham gia phó bản tiến công chiếm đóng, nhưng lại đứng vào đệ nhất tinh anh đoàn đội. Xoa bóp vài cái chuông cửa. Tạ Cầm mở ra môn, xem xét là Lý Dật, lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười, vui vẻ cực kỳ. Lý Dật lễ phép thân cần thăm hỏi vài câu, thẳng đến Tiểu Kiều khuê phòng. Tiểu Kiều trên đầu đeo trò chơi máy kiểm soát, nằm ở trên giường, tư thế bày tương đương thoải mái. Lý Dật mở ra bên ngoài đưa hình ảnh xuất hiện Tiểu Kiều ở đây quang minh nghị hội phó bản bên trong chiến đấu tình cảnh. Lúc này, tâm tình bất thác xuất lĩnh đoàn đội, thực đã đánh tới số 2B sư thiếu kỵ sĩ đoàn. Trong tấm hình, Tiểu Kiều hai tay nắm một người rộng bao nhiêu cử kiếm xông lên trước, chém, bổ, gọt, hoành, đâm, các loại kỹ năng vận dụng thuần thục, đánh ra một cái xinh đẹp chín chém liên tục, đem một gã sư thiếu kỵ sĩ đánh bay lên trời. Lý Dật thỏa mãn nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, có chút bộ dáng của cao thủ rồi. Lúc này Kiều Kiều hoàn toàn chặt đứt bên ngoài liên giọng nói, tuy nhiên Lý Dật đi vào gian phòng thời điểm máy kiểm soát báo vài cái cảnh, nhưng nàng biết là Lý Dật, sẽ đem bên ngoài liên giọng nói công năng đóng cửa. Lý Dật nói cái gì, nàng căn bản nghe không được, toàn tâm đầu nhập trò chơi. 3 số, 5 số, 16 số, 76 số, 34 số, 58 số, tiến lên, số 12, số 11, 9 số, 8 số, chuẩn bị tiếp ứng, những người khác phụ trách nhặt đổ vào sư thiếu kỵ sĩ. Tâm tình bất thắc giống to âm thanh truyền đến, mấy chục chỉ, cái, sư thiếu kỵ sĩ bay thẳng mà xuống, lập tức có người tiến lên tiếp được, có tất cả phân công, nhìn như rất loạn, trên thực tế không có xuất hiện một cái sai dò. Đây là bọn hắn đệ 3 lần nếm thử. Đám tiếp theo sẽ có 60 chỉ, cái, sư thiếu kỵ sĩ rơi xuống, đệ nhất thê đội chuẩn bị tiếp, thứ hai thê đội cũng phải chú ý, nếu như xuất hiện sai dò, lập tức tiến lên bổ khuyết. Tâm tình bất thắc tiếng hô không đứt truyền đến, Lý Dật xem rất hài lòng. Lúc này mới như một chỉ huy bộ dạng, tuy nhiên tâm tình bất thắc hiện ở đây nằm thi ở đây, bất quá một gã chỉ huy cường đại nhất địa phương không phải thao tác thủ pháp, mà là khống chế hết thể cái nhìn đại cục. 5 giây sau đám tiếp theo sư thiếu kỵ sĩ rơi xuống đất, đệ tam thê đội tiến lên tiếp. Trị liệu thêm tốt huyết, không cần tăng mát, bảo trì một nửa lượng HP là được. Chú ý, nhất thời điểm khó khăn đã đến, 10 giây sau, 100 chỉ, cái, sư thiếu kỵ sĩ cùng một chỗ rơi xuống. Số 1 đến 100 số, tăng thêm dự bị nhặt lộ đích 30 người, các ngươi đều chú ý thoáng một phát, cái này khâu đã qua, chúng ta đã vượt qua, qua không được, muốn lặp lại. 100 chỉ, cái, sư thiếu kỵ sĩ giao chọc vào bay múa rơi xuống, tiểu kiều độ hoàn thành cao nhất, tiểu rỗi tay ra dùng tử vong chi ác đem mình phụ trách cái kia chỉ, cái, sư thiếu kỵ sĩ chảo đi qua. Đừng có ngừng, tất cả mọi người tập trung tinh thần, sư thiếu kỵ sĩ trùng phong là một vòng, không phải một lần, chúng lên trời lập tức sẽ xuống. Đánh dường như mình phụ trách cái kia chỉ, cái, trị liệu cho ta thêm tốt huyết. Tâm tình bất thắc cuống họng đều giống khàn giọng rồi, nhìn ra được, hắn lần này chăm chú rồi, ở đây Lý Dật trước mặt hắn làm xuống cam đoan, nếu như bắt không được thủ sát, cái kia chẳng khác gì là ở đây rút hắn mặt của mình. Phải biết rằng, từ khi tiểu túy miêu phát triển bắt đầu về sau, như tâm tình bất thắc như vậy công hội nhân viên quan trọng, lương một năm toàn bộ đều đạt tới 100 vạn có hơn rồi. Nuôi binh ngàn ngày, dùng ở đây nhất thời. Trang diện cực kỳ kịch liệt. Sư thiếu kỵ sĩ bị đánh thượng thiên, lập tức phản công, 100 chỉ, cái, sư thiếu kỵ sĩ luân phiên như vậy làm, trận kia mặt muốn nhiều loạn thì có nhiều loạn, khá tốt đoàn đội mỗi người cấp bậc đều tăng lên, kém cỏi nhất đều nhanh 85 cấp rồi, phòng cao huyết dày, ngẫu nhiên ra một lần tiểu sai trị liệu mãnh liệt thêm mấy ngụm, tất cả đều đền bù tới. Dưới mắt chỉ cần không xuất ra đại sai lầm, phóng ngược lại số 2B, không có bất cứ vấn đề gì. Lý Dật đột nhiên hét lớn, Kiều Kiều. Tử vong chi ác bên trái cái kia chỉ, cái, nhanh, cái kia hai hàng muốn phạm sai lầm, nhanh nha. Tử vong chi ác. Lý Dật lời còn chưa nói hết đâu rồi, Tiểu Kiều thực đã hành động, một chiêu tử vong chi ác đưa hắn nói sư thiếu kỵ sĩ kéo đi qua, cự kiếm vung mạnh, 3. Sư thiếu kỵ sĩ đỉnh đầu xuất hiện 4 liên kích số lượng tử. Muốn đón lấy người khác liên kích tiếp tục đánh, chỉ có số ít mấy cái chức nghiệp có thể làm được, mà hắc ám kỵ sĩ tiểu là một người trong bọn chúng. Tử vong chi ác. Thần kỹ nha. Tâm tình bất thắc giống lớn một tiếng, sư thiếu kỵ sĩ đột kích chấm dứt, các vị, cho ta hung hăng đánh, tiểu tinh linh, phóng phong thần, hỏa băng nhi, thánh quang phổ chiếu. Phong chi thần tích. Thánh quang phổ chiếu. Vong linh đại quân. Tiểu kiều cử kiếm giơ lên cao, phóng thích tuyệt chiêu. 3. 3. 3. 3. Đoàn đội dê mãnh liệt báo tố, không đức có sư thiếu kỵ sĩ ngã xuống, không đức có đoàn đội thành viên bị giết. Giai đoạn sau cùng. Tiểu là liều dê rồi. Hồi lâu, đem làm đoàn đội chỉ còn bên trên 50 nhiều người đứng thẳng lúc, Tiểu Kiều cự kiếm vung mạnh, đem cuối cùng một chỉ, cái, sư thiếu kỵ sĩ tiêu diệt. Vui sướng âm nhạc vang lên. Đã qua. Ha ha ha, đã qua. Lý Dật đại hỉ, chạy đến Tiểu Kiều bên người, ôm nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng ăn vài miếng. Tiểu Dật nha, hôm nay tại đây ăn. Tạ Cầm cười ha hả đi đến, vừa hay nhìn thấy. Chương 32, Phi Điểu cùng Du Ngư. Lý Dật về nhà, cho dù Tạ Cầm liên tục giữ lại hắn ăn cơm, hắn cũng không có đồng ý. Quá xấu hổ. Về đến nhà, nấu một chén mì tôm ăn hết, lại chắc lãm một hồi trang, Lý Dật mới tiến vào trò chơi. Trước mắt một mảnh đen kịt, Lý Dật hiện ra ở đây băng động cuối cùng. A Khắc Na hài cốt vẫn còn, không có gặp nguy hiểm, tạm thời bình an. Chờ đợi khó khăn nhất chịu đựng, so không ngừng nghỉ chèn quái thăng cấp còn muốn nhàm chán, Lý Dật ngồi ở A Khắc Na trên người chờ đợi một hồi, tự cảm thấy toàn thân không được tự nhiên rồi. Vì giết thời gian, hắn mở ra thanh nhiệm vụ, điểm một cái hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ. Hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ đẩy ra hơn mấy tháng rồi, Lý Dật đã sớm tiếp nhiệm vụ này, chỉ là một mực không có thời gian đi làm, hôm nay rỗi danh nhàm chán, hắn mới nhớ tới cái này. Làm hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ đạt được ban thưởng rất là không tệ, đối với Lý Dật đến, kinh nghiệm có thể không còn có, hắn coi trọng nhất chính là trang bị cùng đặc thù đạo cụ. Hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ ban thưởng cùng sở hữu 3 chủng, trồng, kinh nghiệm, trang bị, đạo cụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể theo mà ban thưởng bên trong đảm nhiệm chọn một mà thôi. Hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ mặt trên bảng 3 cái dấu chấm hỏi, 3. Đã sớm gây thành màu xám, từng dấu chấm hỏi, 3. Đại biểu một cái người chơi, màu xám đại biểu bọn hắn không có ở tuyến. Lý Dật đổi mới, dẹp bỏ, thoáng một phát, nhiệm vụ mặt trên bảng 3 cái dấu chấm hỏi, 3. Phát sáng lên. Lý Dật tùy tiện chọn một cái dấu chấm hỏi, 3. Phát đi một đầu tin tức, làm không. Cút cờ mờ mờ, dấu chấm hỏi, 3. Rất nhanh đáp lời rồi. Lý Dật cái kia phiền muộn. Hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ nội dung là người chơi cùng người chơi trước kia ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tùy ý một phương tuyển dấu chấm hỏi, 3, phát đi tin tức, như nếu như đối phương đồng ý, song phương nhiệm vụ kết nối, có thể tiếp tục xuống làm, mà như nếu như đối phương không hợp ý, cái kia cũng chỉ có thể đổi lại dấu chấm hỏi, 3, tìm hắn người. Lý Dật lại tuyển một cái dấu chấm hỏi, 3, đi tin tức, làm không? Hơn nửa ngày, dấu chấm hỏi, 3, mới hồi âm tức. Hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ. Làm không? Lý Dật vững vàng, trở về một đầu. Ta chưa làm qua, không biết nha. Rất đơn giản. Tâm ta rất đần, chỉ sợ học không được. A, ta đây tìm hắn người tử. Ân. Thứ hai dấu chấm hỏi, 3. Cũng đã thất bại, Lý Dật đành phải lựa chọn đệ tam cái. Cái này hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ quy định gọn, lúc ở trong chỉ có thể đổi mới. Dẹp bỏ, một lần dấu chấm hỏi, 3. Nếu như ba cái dấu chấm hỏi, 3. Đều không thể. Cái kia cũng chỉ có thể các loại một ngày sau đó ở đây làm. Làm không? Làm lần này đối phương trả lời vô cùng sảng khoái. Tốt. Lý Dật phát đi qua nhiệm vụ kết nối sau đó tiểu thạch chìm năm dạ biển rồi. Năm dạ ước đi qua hơn 10 sau Lý Dật nhịn không được lại. Một lần, đến cùng có làm hay không? Hơn nửa ngày, đối với vừa mới trả về tin tức, ta lão công trở về rồi, hôm nay không làm được, hôm nào à? Nga nha, tâm khiếu, Lý Dật không nói chuyện có thể rồi. Cái này đều cái gì cùng cái gì, chỉ là làm kỳ duyên nhiệm vụ, cũng không phải làm cái gì kia, im lặng. Đinh. Ngay tại Lý Dật phiền muộn thời điểm, tin tức lan bên trong sáng lên một cái dấu chấm hỏi, 3, điểm mở xem xét, nguyên lai là vừa rồi thứ hai dấu chấm hỏi, 3. Phát tới tin tức, ta vừa mới tra xét thoáng một phát, hoàn thành nhiệm vụ này EXP thật cao a, ta nghĩ cùng làm. Lý Dật không có hứng thú, nếu như không biết coi như xong, nhiệm vụ này rất phiền toái. Không có sao. Ta có thể học, an tâm, ta nhất định học giỏi. Đối phương một bộ không thể chờ đợi được bộ dạng. Được rồi. Lý Dật đem, nhiệm vụ kết nối, phát tới. Hắn hiện ở đây không có lựa chọn nào khác, ba cái dấu chấm hỏi, ba, đệ, cái mắng chửi người, đệ ba cái sợ lao công, chỉ có thể lựa chọn đệ hai cái rồi. Đinh. Hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ khải xử lý. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Lý Dật bị truyền tống tiến một cái kính tượng địa đồ. Trước mắt là một tòa phong quang xinh đẹp tuyệt trần núi cao, hoa đào khắp nơi trên đất mở, một đầu suối trong núi vần quanh, chim hót hoa nở, thoáng như nhân gian tiên cảnh bình thường. Nơi này chính là Hải ngoại kỳ duyên, nhiệm vụ chuyên trúc địa đồ, chỉ có liền nhận nhiệm vụ, xong vừa mới có thể tiến vào. Thảm rồi, đã quên nói cho nàng biết, ở nơi nào chờ ta rồi, chóng mặt Lý Dật đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến. Truyền tống tiến chuyên trúc địa đồ, Lý Dật bộ dạng tiểu thực đã thay đổi, hắn bây giờ không phải là nhân loại bộ dáng. Mà là gây thành một chỉ là hết xanh, không biết lời nói, chỉ biết hoa ếch. Lý Dật thử hướng dấu chấm hỏi, 3. Phát mấy cái tin tức, kết quả thu được hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ trong lúc, cấm hết thể ăn gian cử động. Nhiệm vụ song phương không thể không kịp câu thông, cũng không thể không kịp rời khỏi, nếu không nhiệm vụ lập tức thất bại, dưới mắt chỉ có thể dựa vào chính mình hoàn thành bổ nhiệm. Hoa. Lý Dật một bên tê, một bên về phía trước nhảy, phải biết rằng, hắn kiếp trước đã có thể chỉ vào nhiệm vụ này thăng cấp đâu rồi, đối với nhiệm vụ này quá trình quen thuộc không thể không kịp đang quen thuộc rồi. Lý Dật hướng trên núi nhảy một hồi, thấy được một vị ngồi dưới đất nghỉ ngơi nam tính. Nam tính? tên gọi phi điểu sau lưng một bả năm dạ kiếm, tuy nhiên trên người không có mặc áo giáp, nhưng vẫn có thể nhìn ra, nghề nghiệp của hắn là một gã chiến sĩ. Hết xanh, suốt ngày hoa hoa hoa, không mệt sao? Phi điểu hướng Lý Dật hỏi. Mẹ, mẹ, mẹ hoa hoa hoa nhà Lý Dật một bên mắng, một bên hoa hoa gọi, không có thể lệ, nhiệm vụ này tiểu là như vậy lừa người. Ta trước kia là một gã vô địch thiên hạ chiến sĩ, thẳng đến đầu gối của ta trúng một mũi tên. Phi điểu hơi than thở nhẹ một tiếng, thò tay đem Lý Dật nắm lên, năm dạ nở nụ cười một tiếng, xem nhảy mệt mỏi như vậy, ta sẽ đưa đoạn đường A, không cần thiết cám ơn ta. Phi điểu mạnh mà ném một cái, đem Lý Dật đầu nhập xa xa suối. Mẹ, mẹ, hoa hoa ếch. Bịch, Lý Dật thất lạc tiến vào suối. Muốn hoàn thành hải ngoại kỳ duyên, nhất định phải bị vị này phi điểu chiến sĩ ném vào suối, nếu không bất kể thế nào cố gắng, đều không thể gây ra kế tiếp nội dung cốt truyện. Lý Dật ở đây trong suối ra sức bơi lên, một khắc không đứt, ngược dòng trên xuống, bơi năm dạ khái hơn 10 sau, mới nô đầu ra. Suối bên cạnh bờ một khối trên tảng đá ngồi một vị xinh đẹp bạch tinh linh thiếu nữ tên là Du Ngư, trong miệng nàng ngâm nga bài hát, đem một đôi trắng nõn bản chân phóng trong nước đá đập vào. Lý Dật ngậm một ngụm suối nước nhảy lên bờ, nhảy đến Du Ngư trước mặt, hướng nàng phun ra một cổ thủy tiễn. Phúc! Thủy tiễn toàn bộ phun tại Du Ngư trên mặt, đem nàng lại càng hoảng sợ, sau đó liền phát hiện Lý Dật. Thật đáng yêu hết xanh. Du Ngư bắt lấy Lý Dật, như đùa bỡn mèo đồng dạng, đem hắn theo như trong tay vớt ve. Cái này lừa người nhiệm vụ chạy tràn. Lý Dật tốt một hồi im lặng. Hết xanh, ý trung nhân của ta sẽ là cái dạng gì nữa trời? Hoa hoa hoa hoa. Du Ngư vẻ mặt mê gái, trai ta nghĩ hắn nhất định người có tuổi dạng, anh Tuấn, thân phận là cái nào đó hoàng thất vương tử, tương lai quốc vương. Lý Dật không có lý nàng, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi trước. Du Ngư thở dài, nhìn xem Lý Dật, đột nhiên nở nụ cười. Ta là một vị cường nam dạ ma pháp sư, ta rất lợi hại. Có thể là gia tộc của ta cấm ta cùng bất luận cái gì nam nhân kết giao, bởi vì bọn họ muốn ta kế thừa tộc trưởng vị. Du Ngư đem Lý Dật phóng trên mặt đất, trong tay nhiều hơn một căn ma pháp đồng, tự xem nàng rung đùi đắc ý niệm một trận chú ngữ, sau đó hướng về phía Lý Dật một ngón tay. Một chuỗi những vì sao tinh tinh đánh vào Lý Dật trên người, chợt nghe phù một tiếng, Lý Dật gây thành hình người. Người có tuổi dạ, anh Tuấn, đầu đội vương miện, thoạt nhìn cực kỳ giống hoàng thất vương tử. Hoa ách Lý Dật thở dài ra một hơi. Cuối cùng làm được bước đầu tiên. Du Ngư cho Lý Dật mệnh danh, từ giờ trở đi, danh tự đã kêu Thanh Hoa Vương Tử. Hoa A. Tuy nhiên Lý Dật gây thành rồi Thanh Hoa Vương Tử, nhưng hắn vẫn là không thể không kịp lời nói, mới mở miệng, tự là Hoa Hoa Hoa. Hiện ở đây Lý Dật bộ dáng là, Du Ngư, trong suy nghĩ tưởng tượng ra được Thanh Hoa Vương Tử căn bản không phải vốn là diện mạo, đây là hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ thiết yếu quá trình. Pháp lực của ta rất có hạn, biến thân tối đa duy trì 2 giờ, cho nên đâu rồi. Muốn hảo hảo quý trọng trong khoảng thời gian này, nghe thấy được không đó? Hoa hoa. Lý Dật chọn gật đầu. Thực lanh lợi. Du Ngư khen ngợi một tiếng. Lý Dật đi đến Du Ngư phụ cận, hai tay ôm lấy chân của nàng, đem nàng ném vào suối. Lý Dật quay người chạy. Chết hết xanh, ta hận. Du Ngư toàn thân theo suối nước trong đứng lên, hướng về phía Lý Dật quát. Lý Dật mới không có thời gian thèm nghĩa nàng đâu rồi, biến đã xong thân thời gian có hạn, mà nhiệm vụ một nửa khác là tân thủ. Nếu như mình không nhanh chút hành động, nhiệm vụ kia tiểu đã thất bại. Lý Dật theo suối một hồi mãnh liệt chạy, thẳng đến trông thấy một đám thiên nga ở đây suối nước trong hy đùa giỡn. Mấy trăm chỉ, cái, tuyết trắng thiên nga ở đây suối nước trong bơi qua bơi lại, đem Lý Dật con mắt đều xem bỏ ra. Hải ngoại trách duyên nhiệm vụ một nửa khác, cái kia nữ tính người chơi, ở này bầy thiên nga bên trong. Lý Dật há miệng, hoa hoa hoa nha. Thiên nga đám bọn họ hoảng sợ mà bắt đầu, có bay lên, có du xa, tất cả đều bắt đầu chuyển động. Chỉ có một chỉ, cái, thiên nga ngốc vù vù đứng tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Lý Dật. Là được. Lý Dật chạy lên đi, ôm lấy ngẩn người thiên nga, quay người trở về chạy. Rắt rắt rắt tự. C. Trong ngực thiên nga phát ra một hồi rồn rập gọi tiếng. Hoa hoa hoa hoa. Lý Dật chiếu vào thiên nga bờ mông phát vài cái, gây thiên nga kêu to lợi hại hơn rồi. Hải ngoại kỳ duyên, 6 phương vi nam tính người chơi, một phương khác tất định là nữ tính người chơi. Đây là kỳ duyên nhiệm vụ đặc tính. Vĩnh viễn là một nam một nữ, tuyệt sẽ không sinh ra hai nam nhân hoặc hai nữ nhân ở giữa liền nhận nhiệm vụ. Chính là bởi vì như vậy, cái này hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ còn có một tiếng khen, gọi, làm loạn quan hệ nam nữ. Nhiệm vụ trong lúc, song phương không có thể lệ câu thông, đây là hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ một năm dạ chỗ khó, bất quá đối với quen thuộc nhiệm vụ quá trình người chơi đến, như cũ có thể thuận lợi hoàn thành. Lý Dật ôm thiên nga chạy đến cuối cùng một cái. Phu cận. Đỉnh đầu danh tự tà ác vu sư bản địa đồ năm dạ nhân vật phản diện. Lý Dật đem Thiên Nga phóng trên mặt đất, chỉ vào phía trước tà ác vu sư ý bảo làm cho nàng đi qua. Các cạc. Hoa hoa nhà máy, Lý Dật một bên so phốc, thật vất vả mới khiến cho cái này chỉ, cái, ngốc ngông hiểu rõ ý của hắn. Ừ. C. Ngốc ngông hung hăng gật đầu, dương đồng đẳng hướng, tà ác vu sư, phóng đi. Ngốc ngông chạy đến, tà ác vu sư, phụ cận, dùng miệng mánh liệt mổ, đem Lý Dật xem xấu hổ. Cái này ngốc ngống hiển nhiên là lĩnh hội sai rồi, cho là mình gọi nàng công kích. Đáng giận, Du Ngư công chúa lại có thể biết ưa thích phi điểu chiến sĩ, ta tuyệt không cho phép chuyện như vậy sinh ra, ta nhất định phải muốn thân thể lệ phá hư bọn hắn mới được. Ta ác vu sư nắm bắt pháp trượng, lúc này ngốc ngống lao đến, một cái kình mài hắn. Ân, ta muốn cho Du Ngư công chúa hiểu lầm, ha ha ha, cái chủ ý này quá hoàn mỹ. Ta ác vu sư niệm động chú ngữ, cách dùng trượng hướng về phía ngốc ngống. Chỉ. Ngốc ngỗng lập tức gây thành một cái như hoa như ngọc bạch tinh linh mỹ nữ. Chương 33, cựu nhân. Ngốc ngỗng biến thành mỹ nữ cùng Lý Dật biến thành thanh hoa vương tử, không giống với Lý Dật có thể tự do hành động, nhưng ngốc ngỗng lại chịu tà ác vu sư nguyên rủa, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể đứng ở nơi đó, ngoại trừ con mắt sẽ chuyển bên ngoài, cùng một khối mộc đầu không có gì khác nhau. Ân, tiểu thiên ngỗng, ngươi đi câu dẫn phi điểu chiến sĩ, nếu như sự tình thành công rồi, ta sẽ ban thưởng ngươi vĩnh cửu làm người năng lực. Các cạc. Im ngay. Ta ác vu sư pháp trượng một ngón tay, đem ngốc ngống mở miệng nói chuyện nhiễm quyền lợi cấm rồi, lúc này mặc kệ nàng như thế nào há mồm, đều phát không ra bất kỳ thanh âm gì rồi. Phi điểu chiến sĩ đã đến, ha ha ha ha ha, kế hoạch của ta muốn áp dụng rồi. Ta ác vu sư giơ lên cao pháp trượng, thân thể biến mất. Lúc này phi điểu chiến sĩ khập khiễng đã đi tới, chứng kiến ngốc ngống, lập tức con mắt sáng ngời. Một cổ khói đen đưa hắn bao lấy, phi điểu chiến sĩ tại chỗ ngất đi. Thật tốt quá, ta đem các ngươi phóng cùng một chỗ, để cho Du Ngư công chúa chứng kiến, nàng nhất định sẽ hiểu lầm, ha ha ha. Ta ác vu sư khống chế phi điểu chiến sĩ, để cho hắn ôm lấy ngốc ngống, bày làm ra một bộ triển miên hình chiếu. Ta ác vu sư triệu hồi ra một chỉ, cái, con rơi tọa kỵ bay lên, hắn đi thông chi Du Ngư công chúa đi Lý Dật chạy lên đi, dắt lấy phi điểu chiến sĩ, đem hắn ném vào phụ cận bụi cỏ. Sau đó dọn xong lúc trước hình chiếu, ôm ngốc ngống, lặng yên ảm cùng đợi. Đã đủ rồi, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng không tin phi điểu chiến sĩ sẽ phản bội ta. Tà ác vu sư cùng Du Ngư công chúa đã đến, khi thấy Lý Dật ôm ngốc ngống lúc, tà ác vu sư cùng Du Ngư công chúa cùng nhau bật cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì? Hai người đồng thời hướng đối phương đặt câu hỏi. Lý Dật ôm ngốc ngông quay đầu, chân tướng vạch trần. Cái này tà ác vu sư trợn tròn mắt. Du Ngư phi điểu chiến sĩ thức tỉnh, khập khiễng đã đi tới. Đến nơi này cái khâu, đại biểu tà ác một phương vu sư tự nhiên cực kỳ bại hoại, nguyên hình lộ ra. Tà ác vu sư đột nhiên ra tay đánh lén, Du Ngư, đem nàng biến thành một pho tượng đá, nên ngang rời đi. Đây là trên thế giới ác độc nhất nguyên rủa, ngươi nếu như yêu nàng nàng sẽ vĩnh viễn biến thành tượng đá, ngươi nếu như không yêu nàng, nàng sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn biến mất ha ha ha ha. Lý Dật cùng ngốc ngông biến thân thời gian chấm dứt, hai người lại biến thành đất xanh, cùng thiên nga. Phi điểu chiến sĩ ôm Du Ngư tượng đá thút thít nỉ non, mà Lý Dật cùng ngốc ngông hiện ở đây cần phải làm là trợ giúp cái này đối với người yêu. Hoa hoa. Các cạc. Hai người đều nhận được hệ thống nhắc nhở, tuy nhiên không cách nào trao đổi, nhưng đều minh bạch, kế tiếp muốn. Lý Dật nhảy lên ngốc ngông lưng, vắt, ôm cổ của nàng, chỉ bầu trời. Rắc. Hoa hoa hoa. Rắc. Hoa hoa hoa. Rắc. Lý Dật chọc tức, nhảy xuống ngốc ngông lưng, vắt, ở đây trước mặt nàng làm ra phi hành động tác, phải biết rằng để cho một chỉ, cái, hết xanh làm ra động tác như vậy, cái kia độ khó tuyệt đối không đơn giản. Cái này chỉ, cái, ngốc ngông thật sự quá ngu ngốc, mặc kệ Lý Dật làm như thế nào động tác, nàng chỉ là chừng trong mắt nhìn xem, sau đó không ngừng lắc đầu, trong miệng cạc cạc hỏi thăm. Ta muốn giải trừ nguyên rủa, Du Ngư, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi. Phi điểu chiến sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khe khẽ thở dài, ta ác vu sư ở tại đỉnh núi, không có đường có thể đi đến đi, đáng tiếc, ta không biết bay. Các cạc, ngốc ngông nhoáng một cái đầu, nàng rốt cục nghe hiểu rồi, chỉ thấy nàng chạy đến phi điểu chiến sĩ hạ thân có chút chầm xuống, ý bảo phi điểu chiến sĩ cưỡi nàng. Hoa Lý Dật thiếu chút nữa bị cái này chỉ, cái, ngốc ngông khí thổ huyết, người ngu hắn gặp qua, nhưng như đần như vậy người, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy đây này. Phi điểu chiến sĩ lắc đầu, tiểu thiên ngỗng. Ngươi là muốn cho ta cưới ngươi bay lên núi sao? Ha ha, thân thể của ngươi quá nhỏ rồi, đã bất động ta. Rắc. Phi điểu chiến sĩ chỉ Lý Dật, lực lượng của ngươi, có lẽ chỉ có thể đả động đến hắn A. Rắc. Ngốc ngống lại mê mang rồi. Lý Dật khí muốn đập đầu vào tường rồi, hắn hiện ở đây có một cổ xúc động, không làm nhiệm vụ trực tiếp rời khỏi buông tha cho. Không sợ đối thủ quá mạnh mẽ, chỉ sợ đồng đội là heo a. Lý Dật nhảy đến ngốc ngống phụ cận, dùng thân thể của mình trên mặt đất kéo ra một chữ to. Phi. 3333, ngốc ngống vô cánh, thẳng đến trên núi bay đi, ta làm. Lý Dật hoàn toàn bị nàng đánh bại. Tiểu Thanh con ít, ngươi đã ở lo lắng cho ta sao? Thật tốt, ta muốn cho ngươi thấy tận mắt chứng nhận, ta cùng Du Ngư công chúa vĩnh hằng bất biến tình yêu. Phi điểu chiến sĩ đem Lý Dật nắm lên, đặt ở đầu vai. Phi điểu chiến sĩ không biết bay, hắn cưỡi chiến mã, hướng trên núi chạy tới. Chính như hắn nói như vậy, theo dưới núi đến đỉnh núi, căn bản không có đường, trừ phi hắn biết bay, nếu không hắn căn bản bò không đi lên. Bò vài bước, ngã vài cái, đem Lý Dật xem thẳng đau tim. Bình thường trò chơi quá trình, Thiên Nga trở đi hết xanh bay đến đỉnh núi, hợp lực bài trừ vu sư nguyền rủa, đến tận đây, toàn bộ hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ cho dù hoàn thành. Trước mắt chỉ thiếu chút nữa, có thể bởi vì cái con kia ngốc ngỗng người chơi quá ngốc, làm cho nhiệm vụ không cách nào tiếp tục, cạc cạc. Ngay tại phi điểu chiến sĩ không ngừng leo lên thời điểm, ngốc ngỗng bi kêu một tiếng, từ không trung rớt xuống, trắng đoán lông vũ nhiễm tất cả đều là hắc khí, nàng bị tà ác vu sư nguyền rủa. Cấm phi nguyền rủa dựa vào, Lý Dật mắng to một tiếng, không chút do dự lựa chọn rời khỏi. Ngốc ngỗng bị cấm bay, tiểu đại biểu toàn bộ nhiệm vụ thất bại, mặc kệ kế tiếp cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi tiến trình chết rồi, Lý Dật xuất hiện ở đây băng động, thân thể cũng hồi phục xong, vừa mới phát sinh hết thảy thật giống như cảnh trong mơ bình thường. Vốn hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ phi thường thú vị, ban thưởng cũng rất tốt, thật không nghĩ đến đụng phải một cái như heo đồng đội, trực tiếp làm cho nhiệm vụ thất bại. Cái gì ban thưởng cũng không có cầm bắt được, hơn nữa nửa tháng ở trong, cấm tiếp kỳ duyên nhiệm vụ. Mặc kệ thành công vẫn là thất bại, kỳ duyên nhiệm vụ đều là nửa tháng một lần. Đinh. Đinh thanh nhiệm vụ ở bên trong dấu chấm hỏi. 3. Lóe lên, cái con kia ngốc ngông phát tới tin tức rồi. Ngươi. Ngươi như thế nào chạy? Nhiệm vụ không làm. Một phương chủ động rời khỏi, một phương khác cũng sẽ bị hệ thống cưỡng chế rời khỏi. Là ta chạy, vẫn là ngươi quá ngu ngốc. Ta nhảy đến trên lưng ngươi, chỉ vào trên núi, ý tứ rất rõ ràng rồi, ngươi chỉ cần trở đi ta bay đi lên. Nhiệm vụ này tiểu hoàn thành, có thể ngươi đến tốt, rõ ràng trực tiếp bay đi lên một mình ngươi đi có thể quản cái gì dùng. Ngươi đánh thắng được tà ác vu sư sao? Chúng cấm phi nguyền rủa, nhiệm vụ này tiểu chết rồi, ta không đi ra, ta làm gì ta? Ngươi nói ta không đi ra ta làm gì? Lý Dật một trận cuồng phun, hắn cũng mặc kệ đối phương là không phải muội tử, hắn thật sự bị phiền muộn đã đến. Hơn nửa ngày, đối phương trả lời, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta là lần đầu tiên làm nhiệm vụ này. Thực xin lỗi, ta. Như nếu như đối phương kiên cường Lý Dật chửi mới thoải mái, nhưng nếu như đối phương một lòng xin lỗi, hắn liền chửi sức lực đầu cũng không có. Được rồi, ngươi là lần đầu tiên làm, phạm sai lầm khó tránh khỏi, cũng trách ta, đi vào nóng nảy, nếu sớm nói cho ngươi biết nhiệm vụ quá trình, cũng sẽ không biết như vậy. Ta. Vốn Lý Dật tâm tình đều bình thản rồi, không nghĩ tới một lát sau, đối phương lại phát tới tin tức lập tức để cho hắn dở khóc dở cười. Trong nội tâm lại dâng lên một cổ gặp trở ngại xúc động. Kỳ thật, ta cho rằng cái kia phi điểu chiến sĩ là ngươi. Bình thường ngốc gặp nhiều hơn, như vậy ngốc, thật sự là lần đầu tiên gặp qua. Ngươi là cái nào trận doanh người chơi? Tây Đại Lục. A Tân Thủ A. Lý Dật nhàn rỗi không có việc gì, cũng không vấn đề đối phương tính danh, cùng với nàng Hàn Huyên. Cũng không tính Tân Thủ, theo mở khu mà bắt đầu chơi, bất quá ta rất đần, một mực học không tốt 6. Ngươi cũng không tính đần rồi. Lý Dật ta nủi nàng. Ta thật sự không ngu ngốc. Bằng hữu của ta đều nói ta rất ngốc. Ngươi thật sự không ngu ngốc, ta ghi cái phi chữ, ngươi lập tức tiểu đã bay cái này phải thay đổi thành một đầu heo, tuyệt đối sẽ không như vậy. Đối phương trầm mặc. Một lát sau đối phương phát tới tin tức, ngươi là cái nào trận doanh người chơi? Vô địch đại lục. Đối phương lần nữa trầm mặc, hồi lâu mới nói, không nghĩ tới chúng ta là đối địch quan hệ. Hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ chỉ có thể cùng nước ngoài người chơi làm. Cái này có cái gì kỳ quái? A, nguyên lai là như vậy. Đối phương bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra không sợ ngươi chê cười, ta có một cái cửu nhân ở đây các ngươi vô địch đại lục, ta hiện ở đây rất cố gắng thăng cấp, chính là vì tìm hắn báo so. Báo thủ. Lý Dật mồ hôi, trong đầu lại hiện ra vị này ở đây, kỳ duyên phó bản, bên trong biểu hiện, ta cũng biết ta ý nghĩ này rất không thực tế, có thể ta thật sự muốn báo thủ, ta bị hắn giết thiệt nhiều lần, tốt phiền muộn. Ta rất kỳ quái. Ngươi là như thế nào chọc tới cửu nhân kia hay sao? Không phải ta gây hắn, là hắn trước hết giết ta đây, người kia quả thực không hiểu thấu, hèn hạ lưu vô sỉ cực kỳ, hì hì, ta cho ngươi biết, ta nhàn rỗi không có việc gì tiểu vụng trộm châm hắn hình nhân, chú hắn vĩnh viễn bị người giết. Quý Giật, hô, cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy, trong nội tâm của ta thoải mái nhiều hơn, lần sau trò chuyện, ta đi giao nhiệm vụ. Cái này đầu tin tức đằng sau còn treo móc một cái khuôn mặt tươi cười. Dẫn Lý Giật lễ phép hồi phục. Một lát sau, Lý Giật nghe được rất nhỏ bước chân binh. A Khắc Na, ta đến giao nhiệm vụ. Áo đen nữ nhân trở về rồi. Thật là lợi hại câu. Con cá như vậy ngắn ngủi thời gian tiểu làm xong, nàng câu cá, đẳng cấp kém cỏi nhất chỉ sợ đều đạt tới, tay cự phách, cấp bậc rồi. Áo đen nữ nhân hai tay nắm bắt pháp trượng, run rẩy trước hướng bên này đi tới, Lý Giật thân ở hắc ám, hắn mơ hồ có thể chứng kiến áo đen nữ nhân, nhưng áo đen nữ nhân vô luận như thế nào đều nhìn không tới hắn. Áo đen nữ nhân đi đến đen kịt khu vực biên giới, ngừng lại, phía trước quá rồi, nàng không dám đi nha. Lý Giật nắm bắt cuống họng, ân, đem cá buông trên mặt đất, đi câu. Cá cho ta. Cá. Áo đen nữ nhân cay gọi. Như thế nào? Có vấn đề? Không, không có. Hiện ở đây áo đen nữ nhân một bụng vấn đề, ví dụ như cá cầm lại đã đến, nhưng nhiệm vụ ban thưởng không có, nhiệm vụ mới ban bố, nhưng thanh nhiệm vụ lại không có, còn có tự là, A Khắc Na tiếng của lão sư giống như cũng có chút không giống với lúc trước. A Khắc Na lão sư, áo đen nữ nhân nhỏ giọng nói. Ân, ngài lúc nào dạy ta kỹ năng mới nha? Ngươi muốn học cái gì? Đại nguyên rủa thuật, đại hiến tế thuật, áo đen nữ nhân hương phấn nói. Lý Giật linh cơ khẽ động, nói, ngươi muốn học. Tốt, trước tiên đem trên mặt khăn che mặt tháo xuống A. Hắn đối với áo đen nữ nhân thân phận, đặc biệt hiếu kỳ. Chương 34, Kinh. Tháo khăn che mặt. Vì cái gì? Áo đen nữ nhân kinh ngạc hỏi. Muốn học nguyên rủa thuật, hiến tế thuật sao? Muốn. Vậy thì đừng hỏi vì cái gì, gọi tháo thì tháo. A nha. Áo đen nữ nhân tựa hồ đã hiểu, thò tay đem khăn che mặt lấy xuống dưới. Trong băng động băng tuyến quá mờ rồi, cho dù áo đen nữ nhân đem khăn che mặt tháo xuống, Lý Giật vẫn đang thấy không rõ mặt mũi của nàng. Bất quá trong mơ hồ lại là có thể trông thấy, áo đen nữ nhân làn da trắng nõn, mọc ra một trương mặt trái xoan, diện mạo nhưng lại không kém. Cảm giác quen thuộc lần nữa phun lên Lý Giật trong lòng, tựa hồ có một người danh tự muốn nhảy ra ngoài, chỉ kém một chút như vậy điểm. Ta nhất định nhận thức nàng. Lý Giật trong nội tâm xác định xuống. Lão sư, như vậy có thể sao? Áo đen nữ nhân hỏi. Ân, còn không thoa, còn cần đem quần áo đều thoát thất lạc. Cái gì? Áo đen nữ nhân nghẹn ngào kêu một tiếng, vô ý thức lui về phía sau vài bước. Lý Giật cười trộm, nắm bắt cuống họng nói, muốn học nguyền rủa thuật cùng hiến tế thuật sao? Muốn. Vậy thì thoát ta. Áo đen nữ nhân do dự cả buổi, mọi nơi nhìn quanh thêm vài lần, nhút nhát e lệ hỏi, lão sư, tại đây trừ, không có người khác à? Tuyệt đối không có. Là nữ tính N, cho dù gọi chứng kiến cũng không có quan hệ gì. Áo đen nữ nhân nói thầm một câu, chính mình khai đạo thoáng một phát chính mình, bắt đầu ra tay thoát ý đi. Áo đen nữ nhân thực thoát khỏi, chỉ còn lại có nhân vật mới cùng nội ý không có thoát, hoàn toàn gây thành một chỉ, cái, cựu trắng. Đã gặp nhau ở nơi nào đâu rồi, cái này dáng người nhưng lại không tệ, có thể làm sao lại là thấy không rõ đâu này. Trên thực tế, cái này trong băng động ánh sáng rất là ám, cho dù dốc sức liều mạng xem, cũng chỉ có thể nhìn ra một cái hình dáng, mơ mơ hồ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Mặc quần áo cùng không có mặc phục, trên cơ bản không có bất kỳ biệt ly, đây cũng là áo đen nữ nhân dám thoát nguyên nhân. Lý Giật chỉ là muốn trêu cợt nàng thoáng một phát mà thôi, hắn cũng không biết mình muốn, chỉ là cảm thấy như vậy trêu chọc một trêu chọc nàng, rất thú vị. Đi thả câu à, nhớ rõ 5.000 đầu, một đầu cũng không thể thiếu, đợi trở về. Ta sẽ dạy thụ nguyền rủa thuật cùng hiến tế thuật. Hiện ở đây sẽ dạy cho ta không thể sao. Nhanh đi. Được rồi. Áo đen nữ nhân mặc xong quần áo, mang tốt khăn che mặt, cực không tình nguyện đi nha. Đinh. Đinh. Áo đen nữ nhân vừa đi, Lý Giật tiểu nhận được một cái dấu chấm hỏi. 3. Tin tức, lại là làm hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ cái con kia ngốc ngông phát tới. Hỏi một vấn đề có thể chứ? Tuy có thể. Ngốc ngông do dự hồi lâu, mới phát tới một đầu tin tức. Ta làm nhiệm vụ, N để cho ta cởi quần áo, cái này bình thường sao? Lý Giật tọt nuốt nước miếng, nhìn xem ngốc ngống phát tới tin tức, cả người đều sơ cứng rồi. Áo đen nữ nhân tiểu là ngốc ngống. Oh my god, như thế nào trùng hợp như vậy? Cũng hiểu được không bình thường đúng không? Ta cũng thế. Lý Giật rất nhanh hồi phục, cái này rất bình thường, chúng thần chi vương bên trong nhiệm vụ rất nhiều, thiên kỳ bách quái cái dạng gì đều có, loại nhiệm vụ này, ta trước kia cũng nhận được qua. Đạt được ban thưởng rất là thì tốt hơn. Thật sự. Ngốc ngông bán tín bán nghi trả lời một câu. Tuy rồi, phải nhớ kỹ, càng là không thể tin được nhiệm vụ, đạt được ban thưởng càng nhiều, an tâm à, đây là bình thường nhiệm vụ quá trình. À, ta đây tiểu an tâm, ta mới vừa rồi còn cho rằng bị N chiếm được giá rẻ đâu rồi, hì hì, là ta đa tâm. Lý Dật lau đem đổ mồ hôi, phát ra một đầu chứng thực tin tức, tại nơi nào nhận được nhiệm vụ. Ta không nhớ, bất quá ta lại không muốn lừa dối, ân, ta là ở một lạnh địa điểm, một cái rất khủng bố hắc băng trong động nhận được nhiệm vụ. Rất lạnh địa điểm, trừ Bắc Cực không có mặt khác địa điểm rồi, áo đen nữ nhân quả nhiên tiểu là ngốc ngỗng. Thật trùng hợp. Lý Dật lại phát đi qua một đầu, đúng rồi, ta còn không có hỏi qua danh tự đâu rồi, chúng ta thêm cái hảo hữu, lần sau hữu duyên còn có thể cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Ngốc ngông im miệng không nói rồi, Lý Dật trái các loại không trở lại, phải các loại cũng không trở lại, đem hắn như vậy không hiểu ra sao. Còn có ở đây không? Tin tức như đá chìm biển, không có nửa điểm tiếng vang. A Khắc Na, cút ra đây cho ta. Đột nhiên một thanh âm vang lên, để cho Lý Dật phục hồi tinh thần lại. Có người đến. Lý Dật sử dụng ngụy trang biến mất thân hình. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, một cái bóng đen đã đi tới. Người tới thân hình so bình thường người chơi cao hơn một ít. Loáng thoáng có thể trông thấy nàng mặc rất, trên tay còn cầm một bả tạo hình kỳ lạ cung, sau lưng mũi tên túi. Tuy nhiên Lý Dật thấy không rõ người này gương mặt, nhưng theo nàng mặc trang phục lên, liếc tựu nhận ra nàng, xạ nhật người. Dũ lì ạ. Hổ thẹn, ta vừa mới bị một cái cầm cung bê giết đúng lúc này, ngốc ngông phát ra tin tức. Lý Dật xấu hổ, hắn tưởng tượng sẽ hiểu, ngốc ngông cùng A Khắc Na cùng thuộc một phe cánh, dũ lì ạ sẽ không dễ dàng công kích người chơi. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đối với A Khắc Na môn sinh lưu tình. A Khắc Na, ta biết rõ trốn ở chỗ này, không muốn chạy trốn rồi, chúng ta ở giữa ân cửu, tiểu vào hôm nay hiểu rõ một chút đi. Julia nắm khô lâu trường cung, cao giọng quát. Cái này một đôi đoán ra N, một mực giết tới giết lui, các nàng lẫn nhau có thắng bại, có đôi khi Julia chết, có đôi khi A Khắc Na chết, mà khi một phương tử vong, một phương khác sẽ tạm thời đạt được nghỉ ngơi, bất quá đợi đến tử vong một phương đổi mới, dẹp ỏ. Đi ra, giữa các nàng chiến đấu lại sẽ tiếp tục rồi. Julia miệng hạ. Lý Dật kêu một tiếng, bước nhanh chạy ra ngoài. Xoẹt. Một mũi tên xuất tại Lý Dật dưới chân, ngăn trở hắn tiếp tục hướng trước. Là ai? Lần trước cùng A Khắc Na giao thủ, là ta cứu. Lý Dật một bên trước, một bên đi về phía trước, đồng thời trong lòng của hắn ở đây cầu nguyện, hy vọng trước mắt vị này Julia tiểu là lần trước vị kia. Là lần trước đã cứu ta cái vị kia đông lục tiễn thủ Julia nghĩ tới. Vâng, chính là ta, chúng ta thật đúng là có duyên, rõ ràng ở chỗ này gặp mặt. Quả nhiên là lần trước vị kia Julia, Lý Dật hỉ. Julia hỏi, tuổi trẻ dũng sĩ, tại sao lại ở chỗ này? Ta ở đây đuổi giết A Khắc Na. Lý Dật trả lời vô cùng sảng khoái. Vậy sao? Julia nghi hoặc về phía trước nhìn nhìn. Lý Dật giải thích, vâng, lần trước dân ta đến phiêu tuyết sơn tìm, ta cái này không đã tới rồi. Kết quả không thấy được, lại đụng với A Khắc Na rồi. Thật sự, Julia vẫn có chút không tin. Lý Dật nhún vai, không có trả lời. Julia là cao cấp trí tuệ hình N, nàng có suy nghĩ của mình năng lực, bất quá. Cần phải rất có hạn. Ân, A Khắc Na khí tức quả nhiên biến mất. Tuổi trẻ dũng sĩ, thỉnh tiếp nhận Julia cảm tạ. Julia một tay theo như ngực, túi đầu hướng Lý Dật thi lễ. Lý Dật hào khí vạn trượng, từ bỏ tà ác là ta cả đời phấn đấu mục tiêu. Như nói như vậy. Lý Dật chính mình ngẫm lại đều cảm thấy dùng mình, hắn là thật tâm chịu không được, bất quá những lời này dùng để đối với chúng thần chi vương bên trong cao đẳng N, ở đây nhiều khi, đều có thể tuyên truyền kỳ hiệu. Julia nghiêm nghị bắt đầu kính nể, hướng Lý Dật đưa lên nàng cao nhất chúc phúc, nguyện nguyệt thần vĩnh viên thủ hộ ngài. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu được Julia cảm tạ, Julia đối với ngài hảo cảm độ tăng lên 5.000 điểm, ngài cùng quan hệ của nàng gây thành rồi tôn kính. Lý Dật trong nội tâm vui cười. Cung tiễn thủ chức nghiệp thần là nữ thần săn bắn cũng gọi là nguyệt thần Julia những lời này nhưng lại không có sai, bởi vì nguyệt thần ngay tại hắn tranh cung bên trong đây này. Julia, có cái gì không thần khí nha, cực phẩm nha, chuyển cái gì nhiệm vụ tuyên bố. Đi, chúng ta đi ra ngoài, tại đây quá tối, ta không thói quen. Lý Dật một bên trước, một bên thúc giục Julia, A Khắc Na trong lúc ngủ say, Julia ở chỗ này đãi càng lâu nàng tiểu càng nguy hiểm. Tương đối Julia tuyên bố nhiệm vụ. Lý Dật đối với A Khắc Na khu long thủ đoạn càng coi trọng một ít. Julia hướng hắc ám chỗ nhìn mấy lần, dao động hơn nửa ngày, mới đi theo Lý Dật sau lưng. Trông coi A Khắc Na nhiệm vụ độ khó là cấp, nếu như không phải Lý Dật lúc trước đã cứu Julia như vậy hắn hiện ở đây sẽ đối đúng là 100 cấp B Julia rồi. Tuổi trẻ dũng sĩ, lực lượng thực đã cùng ta thập phần tiếp cận, thậm chí không kém hơn ta, ta thực đã không có gì có thể dạy cho rồi, cái này trương tàng bảo đồ cầm đi đi. Băng ngoài động, Julia đem một trương tàn phá tàng bảo đồ giao cho Lý Dật. Julia giải thích, đây là rất thật kỹ bá vương tiễn cất chứa địa đồ, án lấy tàng bảo đồ bên trên đánh dấu lộ tuyến đi tìm, nhất định có thể tìm được bá vương tiễn. Lý Dật nhìn thoáng qua tàng bảo đồ, lập tức mất hứng, trở tay đem tàng bảo đồ nhét trở lại Julia trên tay. Cái gì chó má bá vương tiễn tàng bảo đồ, cái này rõ là rên dĩ động quật địa đồ, mà chính giữa đánh dấu điểm đỏ, thấy thế nào như hoa nhân bộ lạc. Lừa bố mày. Đổi lại ban thưởng, ta đối với bà vương tiễn không có hứng thú. Julia giật mình. Lý Dật mà nói, thực đã vượt qua nàng tính toán quy mô, dùng một câu có thể hiểu được mà nói, chính là nàng não kịp thời rồi. Cái này trương bà vương tiễn tàng bảo đồ, là ta chân quý nhất công cụ. Đổi lại, trừ cái này, cái gì đều được. Lý Dật mới không làm đâu rồi, hắn hiện ở trên rên dĩ động quật căn bản không cần thiết bất luận cái gì địa đồ, chỉ cần sờ thoáng một phát toa nhân bộ lạc truyền tống thạch lập tức có thể đạt tới. Được rồi. Julia sợ run hồi lâu, mới chọn gật đầu, lấy ra một khối loẹ loẹ sáng lên hòn đá, đưa cho Lý Dật. Đây là. Lý Dật hai mắt tỏa ánh sáng, không đợi Julia đem lời xong, hắn tiểu một bả đoạt mất. Không cần thiết Julia giải thích, hắn nhận ra cái này công cụ. Đây là chúng thần chi vương bên trong chân quý nhất hy hữu công cụ, thần thạch mảnh vỡ. Thần thạch tàn phiến đệ hai bộ phận, ngoài mức gia tăng 3% hy hữu vật phẩm tỷ lệ rơi đồ. Bản thân tử vong lúc thất lạc rơi vật phẩm xác suất giảm bớt 50%, vật ấy phẩm không cần trang bị, bỏ vào bao lấy sẽ xảy đến có hiệu lực. Xem xét hết cái này khối thần thạch mảnh vỡ công năng, Lý Dật lập tức hỉ. Trong tay hắn thực đã có một khối thần thạch mảnh vỡ rồi, công năng là tử vong không mất tự nhiên kinh nghiệm, đánh quay EXP ngoài mức gia tăng 10%, mỗi giây hồi phục pháp lực giá trị 50 điểm, đây là hắn đạt được khối thứ 2 thần thạch mảnh vỡ. Tuổi trẻ dũng sĩ, nguyện nguyệt thần vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Julia kêu lên màu đỏ thủy tổ hấu long bay mất. Len keng. Lý Dật hòm thư vang lên, tâm tình bất thác phát tới mới nhất phó bản tình hình chiến đấu. Trước mắt tiến độ nhanh nhất thiết minh đệ nhất tinh anh đoàn. Lần thứ nhất trắc nghiệm cuộc thi tiểu đánh thất lạc 3 số B một nửa lượng HP. Thế không sai. Chương 35, anh hùng. Lý Dật không có trực tiếp phản hồi băng động. Hôm nay Julia vừa rời đi, A Khắc Na bên người nguy hiểm giải trừ, mà trong băng động lại không đổi mới quái vật. Cho nên hoàn toàn không có cần tử thủ tại đâu đó rồi. Lý Dật đưa mắt mọi nơi nhìn quanh, tìm kiếm có nước địa điểm, hắn muốn nhìn một cái, ngốc ngỗng, có ở phụ cận không. Băng động phía sau chính là một cái hồ băng, Lý Dật chứng kiến, áo đen tay nữ nhân cầm cần câu đứng ở đây bên cạnh bờ, đang tại thả câu. Đúng rồi, người tên gọi là gì? Lý Dật cho, ngốc ngỗng, phát đi một đầu tin tức. Một lát sau, ngốc ngỗng đáp lời, có thể không nói sao. Ta không muốn. Tại sao vậy chứ? Sợ ta là cựu địch. Đây cũng không phải, người tốt như vậy, tại sao có thể là của ta cựu địch? Chỉ là của ta không thói quen cùng người xa lạ nói danh tự. Ta đây tổng không thể không kịp gọi huy A. Tuy tiện, hi hi, bất quá lời nói trở về, ta cũng không ngươi biết tên gì đây này. Ta gọi ám. Án Mạc Hiệp. Lý Dật vốn định gọi ám dực, bất quá nghĩ lại, vẫn là báo cái giả danh so sánh thỏa đáng điểm. Án Mạc Hiệp. Danh tự thật bị hồi. Danh tự không sao cả nha. Chơi trò chơi nha, cố nhiên là nhớ tới cái gì tiểu khởi cái gì. Ân. Lý Dật một bên cùng ngốc ngỗng đối thoại, một bên vụng trộm quan sát nàng, phát hiện nàng thả câu tốc độ quả thực không thể tưởng tượng, cực nhanh rồi, cần câu vãi đi ra, vài giây đồng hồ tiểu sách lên đây, rất ít có khi thất thủ. Cự tượng cấp thả câu sư, không hề nghi ngờ rồi. Hỏi không ra đến danh tự, Lý Dật có chút buồn bực, con cái đầu nghĩ nửa ngày, hắn đã có chủ ý. Hắn đem, nguyên rủa giáo ý đi mặc vào. Biến thành một gã, nguyên rủa giáo đồ cầm trong tay trước màu tím cần câu, chậm gì gì hướng ngốc ngỗng đi đến. Dùng, lừa gạt chỉ luân, cũng có thể biến thân, nhưng trên đầu trận doanh huy chương vẫn còn, mà biến thành nguyên rủa giáo đồ, tiêu nhìn không tới trận doanh huy chương rồi, bởi vì hắn hiện ở đây chỉ là một con quái vật. Lý Dật hỏi xin hỏi nơi này có cá sao. Ngốc ngỗng hết sức chuyên chú thả câu, nghe được tiếng, vừa quay đầu lại, lập tức má ơi một tiếng bịch nhảy vào trong nước. Lý Dật trợn tròn mắt. Có đáng sợ sao như vậy? Ngốc ngông rớt xuống dưới tiểu chìm nghỉm rồi, hồ băng dưới nước độ ấm cực thấp, tiểu trực tiếp như vậy nhảy đi xuống, 10 phần bị đông cứng chết. Nhân ngư, đem nàng kéo lên. Lý Dật đem nhân ngư công chúa kêu lên, làm cho nàng hạ đi cứu người. Rét lạnh đối với người chơi có tác dụng, nhưng đối với nhân ngư công chúa loại này truyền sinh vật, lại không có nhiều ảnh hưởng. Nhân ngư công chúa nhảy xuống hồ rất nhanh sẽ đem ngốc ngông kéo đi lên. Lúc này ngốc ngông đỉnh đầu chỉ còn lại có dẫn ba huyết lượng, nhân ngư công chúa ở đây muộn một chút điểm. Nàng liền nghèo rồi. Ngươi là ai? Ngốc ngốc run rẩy hỏi, xem ra nàng thật sự không thói quen cùng người xa lạ lời nói, ngữ điệu đều thay đổi. Lý Dật không người, ta là nguyền rủa giáo phái sư, Ô Lỗ Mục Tề. Không phải người chơi. Người chơi là cái gì? Lý Dật trang vô cùng như. Không sẽ công kích ta đi. Ngốc ngốc lo lắng nhìn xem Lý Dật đỉnh đầu danh tự, nguyền rủa giáo phái đẳng cấp cao giáo sĩ nhan sắc sâu tiên ta Ô Lỗ Mục Tề yêu thích bằng hưu, hướng tới tự nhiên, không sẽ công kích bất luận kẻ nào. Ngốc ngốc hơi sợ đập vô ngực, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cái trò chơi này nở tờ cờ đều rất giống người rồi, ta rất đẩn, luôn mơ hồ. Cô nương, nơi này có cá sao? Ta là tới thả câu. Lý Dật dương lên trong tay cần câu. Có, thiệt nhiều đây này. Cảm ơn. Lý Dật đi đến trước, làm ra vẻ bắt đầu thả câu. Ngốc ngốc hiện ở đây toàn thân kiểu mê người dáng người hoàn toàn triển lộ không thể nghi ngờ. Lý Dật nhìn xem nàng quá nhìn quen mắt rồi, nhưng chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua nàng. Ngốc ngốc nhìn xem nhân ngư công chúa, lập tức bị hấp dẫn ở, cái này chỉ, cái, tọa kỵ là sao? Nàng đẹp quá. Đúng, nhân ngư, đến hát một bài đi. Khoe khoang là mỗi người luôn có tâm lý, Lý Dật cũng không ngoại lệ. Huống chi hắn nhân ngư công chúa tọa kỵ chưa bao giờ hiện ra ở bất luận kẻ nào trước mặt. Hôm nay thật vất vả đã có khoe khoang đến cơ hội, hắn há có thể buông tha. Lạp lạp á. Nhân ngư công chúa nhẹ nhàng hừ nổi lên một ca khúc, làn điệu ưu mỹ, nghe ngốc ngống đều say mê rồi. Nàng mặc ít như vậy, sẽ lạnh. Ngốc ngống lo lắng nhìn xem trên người chỉ có một áo ngực cùng váy ngắn nhân ngư công chúa, theo trong ba lô lấy ra một bộ y phục, choàng tại trên người của nàng. Nhân ngư công chúa mỉm cười mở miệng, cảm ơn, người thiện lương. Má ơi, nàng ngốc ngống lại càng hoảng sợ, nếu không phải Lý Dật túm ở nàng lần này lại phải thất lạc tiến trong hồ. Ngốc ngống kinh hồn chưa định, thì thào tự nói, nguyên lai nở tờ cờ chỉ số thông minh cao, liên đối tọa kỵ chỉ số thông minh cũng cao nha. Lý Dật khoe khoang tâm lý lại xông tới, nhân ngư, hát một thủ êm thai điểm ca, đừng lao lạp lạp lạp rồi, thiếu êm thai. A a a a ư ư, a ư, a. Nhân ngư công chúa lần nữa ca hát, thanh âm ưu mỹ, phát âm chỉ có hai cái, a ư, loại này thanh âm liền cùng một chỗ, thật giống như nữ nhân sung sướng lúc rên rỉ, nghe rất là làm cho người mơ màng. Ngốc ngốc nghe toàn thân cũng không được tự nhiên rồi, tay cũng không biết để vào đâu rồi, Lý Dật nhìn ra nàng xấu hổ, vội vàng gọi ngừng nhân ngư công chúa. Lý Dật trách mắng, gọi hát cái bài dễ nghe, như thế nào sướng lên cái này, nhân ngư công chúa một câu, để cho Lý Dật vừa mới tạo dựng lên hình tượng thoáng cái tan vỡ rồi. Bởi vì đây là ngài thích nghe nhất bài hát nha. Ngốc ngốc nghe được câu này, vô ý thức cách Lý Dật đứng xa hơi có chút. Lý Dật thả câu tốc độ xa xa không bằng ngốc ngốc. Bất quá bởi vì trong tay hắn đến cần câu rất là cực phẩm, trừ lưỡi câu chậm một chút, hắn câu được loài cá phẩm chất kỳ thật không thể so với ngốc ngông chênh lệch. Ngốc ngông cũng xuất ra cần câu thả câu, một lát sau, hỏi, Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, xin hỏi ngài nghề nghiệp là? Ta là Triệu Hoàn Sư. Vậy ngài nhất định rất lợi hại a. Lý Dật ngạo nghễ nói, trong thiên hạ, không có địch thủ. Ngốc ngông hưng phấn nói, ngài có thể dạy thụ ta bản lĩnh sao? Lý Dật lắc đầu, nếu như là Triệu Hoàn Sư, cái kia không có vấn đề, thế nhưng mà nguyền rủa tế tự. Ngốc ngông thở dài, A Khác Na cũng cùng ta như vậy qua. Vì cái gì nhất định phải học bản lĩnh đâu này? Ta muốn báo thủ. Lý Dật mừng thầm, có thể cùng ta sao? Có lẽ, ta có thể hỗ trợ cũng bất định. Từng bước một dụ dỗ, ta cũng không tin đoán không ra là chuyện của ta cựu địch rất lợi hại, hắn hèn hạ vô sỉ, hạ lưu xấu xa, vô duyên vô cớ giết ta vô số lần. Ngốc ngông cảm xúc kích động, rất nhanh nắm đấm. Cựu địch. Hắn tên gọi là gì? Hắn gọi. Ngốc ngốc lắc đầu, không có xuống. Dựa vào, Lý Dật trong nội tâm thầm mắng một tiếng manh mối lại đã đoạn. Ngốc ngốc run rẩy, ở đây ta không có giết chết lúc trước hắn, ta sẽ không ra tên của hắn, ta không phải sợ hắn, thật sự không sợ, tuyệt đối không sợ, vĩnh viễn không sợ. Lý Dật xấu hổ, nếu như cái này đều không gọi sợ, vậy thế giới này bên trên sẽ không có sợ hai chữ rồi. Ngốc ngốc nhìn đồng hồ, hướng về phía Lý Dật khoát tay áo, thời điểm không còn sớm. Ta lò gấp rồi, Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, gặp lại. Ngốc ngông thân ảnh dần dần biến mất, Lý Dật buồn bực. Trang cả buổi, kết quả một điểm manh mối không tìm được. Tâm tình bất thác bưu kiện thường cách một đoạn thời gian sẽ phát tới, Quang Minh nghị hội phó bản tiến độ càng đánh càng tốt, để cho Lý Dật vi thỏa mãn. Tâm tình bất thác bọn hắn đánh nhanh, có hai cái nhân tố, một là bọn hắn cấp bậc cao, cho sai suất, tỷ lệ, tăng lên, có người ra điểm sai cũng sẽ không biết toàn bộ diện. Hai là Lý Dật ghi tiến công chiếm đóng. Viễn siêu hiện ở đây tiêu chuẩn siêu thời đại phó bản tiến công chiếm đóng, nếu như còn không thể không kịp đánh thành như vậy, cái kia Lý Dật cũng không cần thiết trọng sinh trở về rồi. Hai chủng nhân tố thêm cùng một chỗ tâm tình bất thắc bọn hắn muốn không khoái cũng khó khăn. Quang Minh Nghị hội phó bản khó khăn nhất địa điểm, vẫn là giai đoạn sau cùng khí huyết xuống đến lại thời điểm, năm cái BSS cờ sẽ thay nhau sử dụng vô địch, kỹ năng cuồng bạo, cái này khâu dễ dàng nhất diệt đoàn, mà nếu muốn đánh qua cái này khâu phải trải qua không kiệt trắc nghiệm cuộc thi cùng phối hợp. Lý Dật dám thăng một tháng cấp nguyên nhân ở này cái khâu lên, hắn và người khác không giống với, đối với hắn người đến, hữu khâu khó khăn nhất giết, nhưng đối với hắn đến, chỉ cần có thể đánh tới cái kia khâu dễ dàng đã vượt qua. Lý Dật ở đây hồ băng câu được một hồi cá, cảm, rắc, không thú vị, lại để cho nhân ngư công chúa xuống nước, tầm bảo kết quả trừ tài liệu tiểu là tài liệu, tốt công cụ một kiện cũng không có tìm được. Nhanh nhận thông suốt hắn trở lại đồ nhi bộ tộc, tìm A Đạt hắn đi uống rượu rồi. Đồ nhĩ bộ tộc cùng mánh mã cự nhân không sai biệt lắm mỗi ngày khai chiến, Lý Dật đi vào đồ nhĩ bộ tộc thời điểm, Á Đạt hãn trên cánh tay cột băng bó, chảy máu. Khá tốt cái này lão huynh không có treo, nếu không Lý Dật cùng hắn độ thân mật tiểu phải lần nữa nuôi dưỡng. Á Đạt hãn cảm khái, tiểu nhị, nếu như đến sớm một chút thì tốt rồi. Hôm nay đồ nhĩ bộ tộc đánh cho đánh bại, thương vong thê thảm đau đớn. Mánh mã cự nhân bộ lạc mời tới một vị thiên không chiến thần, thực lực tăng, ai. Nghe xong Á Đạt hãn tự tố. Lý Dật mới giật mình ngộ. Thiên không chiến thần. Hẳn là vị kia thượng hạ quyền. A, cái này cũng khó trách, nở tờ cờ cùng nở tờ cờ ở giữa chiến tranh, thường thường đều là thế hòa không phân thắng bại dừng tay. Nhưng nếu như người chơi tham gia, xâm, dư trong đó, tình huống sẽ có chỗ cải biến. Đúng lúc này, một gã đổ nhĩ tộc nhân vội vàng hấp tấp chạy tiến đến. Tộc trưởng, manh mã cự nhân đột phá thôn trước bảy dập khu vực phòng thủ, giết đã tới. Cái gì? Bọn hắn muốn tàn sát thôn sao? A đổ mồ hôi đặc kinh, cầm lấy cung chạy ra ngoài, liền cùng Lý Dật lên tiếng kêu gọi cũng không kịp rồi. Đồ nhĩ thôn bên ngoài, thượng hạ quyền cười mánh mã voi lớn đang tại xuất lĩnh mánh mã cử nhân hướng đồ nhĩ thôn xung phong liều chết. Lý Dật cũng chạy ra ngoài, hắn bây giờ là đồ nhĩ tộc nhân, sùng bái, anh hùng, nếu như ở thời điểm này khoanh tay đứng nhìn, đồ nhĩ bộ tộc danh vọng giá trị nhưng là sẽ hạ thấp. Lý Dật xa xa đã nhìn thấy, thượng hạ quyền bất quá hắn không co sông lên trước nên chiến. Chỉ là đem bạo hùng chi vương phóng ra, đứng ở một bên xem kịch vui. Giống giống. Bạo hùng chi vương hai tiếng giống, đánh thức sở hữu tất cả ý chí chiến đấu rớt xuống đồ nhĩ tộc nhân. Hùng vương, hùng vương. Đồ nhĩ tộc nhân toàn bộ phân chấn mà bắt đầu, khí huyết giá trị, lực công kích, lập tức tăng vọt gấp đôi, so đánh cho thuốc kích thích còn muốn xen vào dùng, nguyên một đám phấn thất lạc cánh tay thân, quên cả sống chết, nhất cổ tác khí sẽ đem mánh mã cử nhân quân đánh tan. Chương 36, Tuần Long Chú Văn. Đồ nhĩ tộc nhân thắng lợi rồi, mà trận chiến tranh này trong nhất chiến công người đoạt giải là bạo hùng chi vương chủ nhân Lý Dật, tuy nhiên hắn chỉ là đem bạo hùng chi vương gọi về đi ra, mặt khác không có cái gì làm. Lý Dật làm quan rồi, tộc trưởng A Đạt hắn tự mình hạ lệnh, đem Lý Dật để bạt làm đồ nhĩ dũng sĩ. Lý Dật đạt được danh xưng. Đồ nhĩ dũng sĩ là đồ nhĩ bộ lạc chuyên trúc phong hào, người chơi có được sau có thể ở đây đồ nhĩ thôn bên trong chọn lựa hai gã đồ nhĩ tộc nhân làm tùy tùng, đi theo hắn đi bốn phía đánh quái. Dĩ nhiên, tùy tùng sử dụng có nhất định được hạn chế, giống vậy không thành dùng ly khai đổ nhĩ bộ tộc lãnh địa, nếu không tùy tùng tiểu sẽ tự động chạy đi trở về, còn có tự là, tùy tùng tử vong, chỉ có thể đợi 12 giờ về sau mới có thể lần nữa nhận lấy. Lý Dật rất hài lòng, tuy nhiên đổ nhĩ dũng sĩ cái này danh hiệu quyền lợi không, nhưng đây cũng là người chơi tư cách tăng lên rất mấu chốt một bước, nếu như ở đây hướng bên trên phát triển, người chơi có thể cùng N các ngươi đồng dạng. Không cần thiết cái chìa khóa cũng có thể tự do thu chi đổ nhĩ tế đàn rồi. Lý Dật cùng A Đạt Hàn uống rượu, suốt uống cả đêm, mới lung la lung lay ly khai bộ tộc, chạy tới A Khắc Na Châu băng động. Uống chúng thần chi vương bên trong rượu cũng có thể say lòng người, bất quá cùng trong hiện thực rượu không hợp, đem làm người chơi tháo xuống trò chơi máy kiểm soát, say rượu cảm giác sẽ biến mất, chẳng qua nếu như lúc này thời điểm lại mang vào trò chơi máy kiểm soát, say rượu cảm giác vẫn đang kéo dài. Băng thâm nhập quan sát miệng cấm chế sớm đã bị rủ lì ả phá hủy, ngốc ngông cũng không coi online, đem làm Lý Dật đi đến băng động cuối cùng thời điểm, thân mặc hắc bảo phệ thần giả A Khắc Na theo hắc hắc ám đi ra. Toàn thân của nàng đều bao bọc ở áo đen bên trong, quanh thân hắc khí tràn ngập, thương thế hoàn toàn khôi phục. A Khắc Na thanh âm có chút lạnh như băng, tử vong chi dự tín sứ, vì cái gì không có thủ hộ ở bên cạnh ta. Lý Dật cười cười, rủ lì ả đã đến, ta vừa mới đi ra ngoài truy nàng. A Khắc Na ngơ ngác một chút. Khe nói, tiện nhân kia, ta biết ngay nàng nhất định sẽ đến. Như vậy, là đã cứu ta. Dĩ nhiên, nếu như không có ta, đã sớm chết rồi. Lý Dật đây cũng là không có lời nói dối, vừa mới nếu như không có hắn, rũ lì ả nhất định làm thất lạc A Khắc Na. Nha! A Khắc Na lên tiếng, chống pháp trượng qua lại đi vài vòng, cuối cùng đi tới Lý Dật trước mặt, đem một chương màu đen quyển trục giao cho hắn. Phía trên này ghi lại trước thuần long thủ đoạn, bất quá cái này trương quyển trục chỉ có thể sử dụng một lần, là ta hướng tử vong chi dược ám chỉ thành ý thể lệ, nếu như tử vong chi dược muốn vĩnh cửu tính thuần long chú thuật, tự khiến nó tự mình đến tìm ta a. Chỉ có thể sử dụng một lần. D. Học truyện tại HTTP, Lý Dật tiếp nhận màu đen quyển trục, trong nội tâm thoáng có chút thất vọng. Chỉ có thể sử dụng một lần mà nói, muốn cân nhắc thoáng một phát dùng như thế nào mới có thể đạt tới lợi ích nhất hóa rồi. Bất quá ngẫm lại là có thể lý giải, nếu như A Khắc Na thật sự đem vĩnh viễn tuần long chú thuật giáo sư cho mình, cái kia chúng thần trong thế giới long tộc còn có đường sống sao. Linh hồn chi thể quyển trục, màu đen phẩm chất, không biết loại hình tại mục tiêu lượng HP ít hơn so với 10% thời điểm sử dụng, có thể tù binh mục tiêu linh hồn, khiến cho nó vĩnh cửu thuần phục cùng. Chú thích, này quyển trục sử dụng giới hạn bắt tọa kỵ cùng triệu hoán sư chức nghiệp sủng vật. Hảo cường. Lý Dật âm thầm tán thưởng một tiếng, cái này một chuyến quả nhiên không có uổng phí đến, đã có cái này trương quyển trục, cái kia chính mình thu phục một đầu còn sống Hắc Long công chúa đem làm tọa kỵ, đem không phải là mộng tưởng rồi. Ngẫm lại ở kiếp trước, chính mình Hắc Long tọa kỵ là đánh chết áo ni khắc hy á theo nàng trên thi thể lấy ra đến, tuy nhiên tọa kỵ phẩm chất là màu tím, nhưng tọa kỵ lại không có bất kỳ ý thức tự chủ, trừ phi nhanh một chút, cùng khác tọa kỵ không có bất kỳ biệt ly. Lý Dật muốn là nhân ngư công chúa cái loại này có được ý thức tự chủ tọa kỵ, mà không phải một khối mục đầu. A Khắc Na hướng băng ngoài động mặt đi đến, không tại để ý tới Lý Dật. Thuần Long thủ đoạn đến tay, Lý Dật đến Bắc Cực Lục tầm nhìn cũng hoàn thành. A Khắc Na, quả nhiên ở chỗ này. Dù lì ạ, thiện nhân này. Ngay tại Lý Dật chuẩn bị lúc trở về, theo băng thâm nhập quan sát truyền miệng đến hai tiếng gầm lên. Vâng! Vâng! Băng động rung động lắc lư mà bắt đầu, Lý Dật vội vàng chạy ra ngoài. Băng ngoài động mặt, A Khắc Na cùng Dù Lì ạ thực đã đưa trước đến tay rồi. Dù Lì ạ căn bản không có đi, tuy nhiên Lý Dật đem nàng lừa gạt ra băng động, nhưng nàng nhạy cảm giác lại nhắc nhở lấy nàng, A Khắc Na ở này phụ cận. Hai năm dạ trăm cấp N đối hoành, phô trương rất là đồ sộ, A Khắc Na vong linh triệu hoán thuật rất là khủng bố, pháp trượng một lần hành động tiểu là mấy trăm chỉ, cái, cốt quạ, cốt bước. Dù Lì ạ công kích cũng rất là cường lực, cùng A Khắc Na giao thủ không rơi nửa điểm hạ phong. Lưu tinh tiễn không ngớt không đức, so Lý Dật dùng thời điểm nhanh hơn. Giúp ai? Giúp ai? Giúp ai? Lý Dật trong nội tâm bay lên một chuỗi dấu chấm hỏi. 3. Trước mắt Dù Lì ạ đối với thái độ của hắn là tôn kính mà A Khắc Na đối với thái độ của hắn là thân thiết. Dù Lì ạ trên người có thần thạch mảnh vỡ mà A Khắc Na đã có linh hồn chi thể loại này khủng bố quyền trụ. Như thế nào quyết định? Lý Dật mê mang rồi. Dưới mắt thế nhưng mà một cái chướng hảo cảm độ cơ hội tốt nha. A Khắc Na lão sư. Ngay tại Lý Dật do dự không đứt thời điểm, ngốc ngông online rồi, chứng kiến bên này đánh nhau, vừa hô vừa chạy tới. A Khắc Na phẫn nộ quát tháo, không được qua đây, cùng ngay. Đã chậm. Ngốc ngông chạy tới rủ lì ạ công kích quy mô, đánh lên rủ lì ạ bắn ra đến mũi tên, phốc phốc phốc phốc, liền trúng 4 mũi tên, ngay tại chỗ bị mất mạng. Rủ lì ạ, ta nguyền rủa vĩnh viễn ở đây trong địa ngục thút thít nỉ non. Ngốc ngông chết rồi, A Khắc Na bị chọc giận, thân thể tình hình chung xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Lực công kích đống nhiên bay lên, nàng cầm pháp trượng trên mặt đất chỉa chỉa vẽ tranh, mạnh mà hướng lên nhắc tới. Xuất hiện đi, kỵ sĩ không đầu. Ba cổ lập đinh. Kỵ sĩ không đầu, ba cổ lập đinh, hai năm dạ vong linh triệu hoán thú đồng thời hiện ra. Xoẹt xoẹt. Kỵ sĩ không đầu kiếm nhoáng một cái, kéo lên một đạo tàn ảnh lập tức đâm thủng Dù Lì ạ thân thể, ở sau lưng nàng bày nổi lên lạnh lùng thu kiếm tư thế. Một chạm. Bởi vì kỵ sĩ không đầu đặc thù công kích động tác. Thằng này bị người chơi nổi lên một cái danh xưng, gọi không trang bê phải chết. Ba cổ lạp đinh bắn ra một đạo hắc khí đem Dù Lì ạ bao lấy, lập tức để cho Dù Lì ạ không thể không kịp hành động. Một chạm. Một chạm. Ba cổ lạp đinh không chế Dù Lì ạ hành động, mà kỵ sĩ không đầu chạy trước chạy sau không kiệt chạm kích Dù Lì ạ. Ở đây phối hợp phô thiên cái địa cốt quạ, cốt bức, Dù Lì ạ lập tức ở vào dưới phong. A Khắc Na, cho dù chết, ta cũng sẽ không hướng khuất phục. Dù Lì ạ có chút kéo động dây cung, bắn ra tuyệt kỷ sở trường ú linh mũi tên. 3. Mũi tên vừa rời dây cung, A Khắc Na đỉnh đầu tiểu tuân ra tổn thương giá trị, ú lì ạ ú linh mũi tên rất là khác thường, chỉ cần bắn ra, căn bản không có thời gian độ tảng. 3. 3. 3. 3. Dù Lì ạ mở ra trạng thái, liên tục bắn ra ú linh mũi tên A Khắc Na trên đầu không kiệt tuân ra tổn thương giá trị, thất lạc huyết tốc độ so Dù Lì ạ nhanh hơn rồi. Xúc lực tiễn. Chi chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê xoẹt. Ngay tại hai khổ đấu thời điểm, Lý Dật xuất thủ. Tranh cung kéo căng, tinh thần tiễn xoay tròn lấy bắn đi ra ngoài. Chương 37, thủ sát. 3. Dù lì ạ đỉnh đầu tuân ra 16754 tổn thương. Lý Dật trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, quyết định lần này hỗ trợ A Khắc Na làm thất lạc dù lì ạ. Hệ thống nhắc nhở, dù lì ạ đối với ngài hảo cảm độ giảm xuống 10.000 điểm. Bên hai len ken tiếng vang lên, đợi đến Lý Dật mũi tên thứ 2 đánh tới dù lì ạ lúc, hắn và dù lì ạ quan hệ trong đó thực đã xuống làm thù oán rồi. Siêu siêu. Lý Dật trốn ở trong băng động, thỉnh thoảng bắn ra mấy mũi tên, mà lúc này, A Khắc Na tỏ vẻ dị thường dũng mãnh phi thường, không đức triệu hoán vong linh sinh vật, hoàn toàn đem dù lì ạ áp chế. Lúc này ngốc ngông theo trên mặt đất bò lên, lần này nàng học lanh lợi rồi, chạy đến một khối băng sơn đằng sau, vụng trộm hướng dù lì ạ ném nguyên liền rùa. 3-1, dù lì ạ đỡ không nổi rồi, lượng HP hạ thấp nhanh chóng, lập tức muốn treo rồi, xong. Hồng. Dù lì ạ bắt đầu kêu gọi màu đỏ thủy tổ hấu long, nàng muốn chạy trốn. Thiện nhân, lần này không đường có thể trốn. A Khắc Na đoạt trước một bước, triệu hồi ra một đầu cự cốt long bay đến bầu trời. Giống. Cốt long phụt lên lục sắc đích long tức, lập tức đem dù lì ạ bao phủ. Dù lì ạ dãy rủa lấy tới màu đỏ thủy tổ hấu long, hướng về A Khắc Na trái lại bia mục đích chạy thục mạng. Lý Dật mở ra thần nhân mô thức sớm bay đến không trung chờ nàng đâu rồi, vừa nhìn thấy dù lì ạ tới, lập tức xúi dục tấn công mạnh. Diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. Diệt sát. 3. Uy lực cường hoành diệt sát mũi tên đánh tới tàn huyết rủ lì ạ trên người, tạo thành khủng bố tổn thương, đợi cho hơn 10 mũi tên diệt sát qua đi, rủ lì ạ hét lên một tiếng, ngã xuống tọa kỵ. Nhân loại, thật độc ác. Đây là rủ lì ạ trước khi chết đối với Lý Dật mà nói. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lần này lựa chọn hỗ trợ A Khắc Na, tiêu nhất định phải hỗ trợ đến cùng, nếu không phóng chạy rủ lì ạ, cái kia lần sau tao ngộ nguy hiểm người, chính là hắn rồi. Chỉ có làm thất lạc dù lì ạ, đợi đến kế tiếp dù lì ạ đổi mới, dẹp bỏ, đi ra, song phương quan hệ vẫn là thân mật. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài hỗ trợ A Khắc Na giết chết dù lì ạ, đã lấy được A Khắc Na cảm tạ, hảo cảm độ gia tăng lên 5.000 điểm, song phương quan hệ bay lên vì tôn kính. Có mất tất có được, dù lì ạ hảo cảm không có, nhưng A Khắc Na đối với chính mình hảo cảm lại tăng lên. Lý Dật đi đến dù lì ạ thi thể, thò tay vừa sờ. Đinh. Ngài đã lấy được một phong mật tín, gây nên rủ lì ạ, ta yêu nhất người, An Đức Lỗ. Pháp Bỉ Nhĩ tự tay viết. A Khắc Na cưới cốt long bay tới rồi. Lần này đa tạ rồi. A Khắc Na dùng lạnh như băng ngữ khí hướng Lý Dật ám chỉ cảm tạ. Lý Dật cười cười, cầm trong tay mật tín ném tới. A Khắc Na mở ra mật tín, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cùng lúc trước rủ lì ạ chứng kiến tín lúc sắc mặt giống như lúc. An Đức Lỗ, tên hôn đàn này. A Khắc Na cảm xúc không khống chế được. Cưới cốt long bay mất. A Khắc Na lão sư, A Khắc Na lão sư. Lúc này ngốc ngông cưới một đầu cốt lang, vui vẻ hướng bên này chạy tới. Lý Dật vội vàng đem nguyền rủa giáo y hề mặc lên, gây thành nguyền rủa giáo đồ bộ dáng. Ngốc ngông kinh ngạc nhìn xem Lý Dật, ô. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh. Ân, không nghĩ tới chúng ta lại thấy rồi, ha ha ha ha. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, xin hỏi người xem đến lão sư ta đi đâu vậy sao? Ngốc ngông gấp không thành nhịn, nàng câu được nhiều như vậy cá. Giao nhiệm vụ lại tìm không thấy A Khắc Na, nàng có thể gấp sao? Lý Dật chỉ sau lưng, hướng tây bay mất. Cảm ơn. Ngốc ngông khu động cốt lang, gấp vội vàng đi nha. Lý Dật nhưng lại không có lửa gạt nàng, phía tây quả thực là A Khắc Na bay đi phương vị. Lý Dật gọi ra sương lang, hướng về đông bắc bia mục đích tiến đến. Tuy nhiên lần này A Khắc Na chưa cho hắn cái gì thực chất ban thưởng, nhưng hắn biết rõ, đem làm hắn lần sau nhìn thấy A Khắc Na thời điểm. Đạt được ban thưởng tuyệt đối không thể so với rủ lì ạ cho chênh lệch. Phiêu Tuyết Sơn phụ cận cách đó không xa, có một cái nguyền rủa giáo phái trụ sở bí mật, chỗ đó có một cái cổng truyền tống, có thể trực tiếp truyền tống về quốc. Nếu như không có nguyền rủa giáo y ghi loại này đặc thù đạo cụ, muốn tiếp cận cổng truyền tống thập phần khó khăn, Bắc Cực Lục bên trên nguyền rủa giáo đồ đều là đẳng cấp cao chức vị, căn bản không có bình thường giáo đồ, cấp thấp nhất đều là áo xanh giáo đồ, số lượng nhiều, cấp bậc cao, công kích mãnh liệt. Có thể nói Bắc Cực Lục nhất khắc thường thế lực một trong. Lý Dật bởi vì nóng vội trở về, cho nên không có tiếp trụ sở bí mật nguyền rủa giáo nhiệm vụ, mà là trực tiếp lợi dụng cổng truyền tống về nước rồi. Tâm tình, phó bản công tiến độ đến chỗ nào rồi? Lý Dật mã không đứt đề, một bên chạy tới Long Cốt hoang dã, một bên cùng tâm tình bất thác hỏi thăm tình hình chiến đấu. Cùng lúc trước đồng dạng, tập trụ rồi, đã diệt 20 nhiều lần rồi, chưa đi đến Dương. Đợi ta, 10 phút đồng hồ sau đổi tới. Hội trưởng muốn tới. Thật tốt quá, ha ha ha, muốn tới rồi, chúng ta lần này nhất định có thể qua. Tâm tình bất thác hưng phấn. Xoát. Lý Dật truyền tống đến Long Cốt Hoang Dã, hơi hắc Vũ Kim Ưng chạy tới Quang Minh Nghị Hội phó bản. Hắn so với ai khác đều gấp, nếu như không phải là vì A Khắc Na ban thưởng, hắn sớm đã tới rồi. Hắc Vũ Kim Ưng tốc độ cao nhất bay lượn, rất nhanh đạt tới Quang Minh Nghị Hội phó bản cửa vào, mà khi Lý Dật gia nhập đoàn đội tiến vào phó bản thời điểm, hắn nhận được một đầu giọng nói tin tức. Ha ha ha ha ám dực, thua. Hung hăng càn quấy ngữ khí rất vô sỉ, lại là nghịch thiên man hoành. Lý Dật hỏi, có ý tứ gì? Nghịch thiên man hoành cười hắc hắc, xem thế giới. Một phút đồng hồ qua đi, hệ thống kênh toàn bộ khu phiêu hồng. Người chơi nghịch thiên man hoành xuất lĩnh tam niên dạ đồng minh đoàn đội, thành công đánh chết Quang Minh Nghị Hội phó bản sở hữu tất cả B, viên mãn hoàn thành thủ thông, đạt được hệ thống ban thưởng 20.000 kim tệ. Đạt được hệ thống ban thưởng tất cả chủ thành danh vọng giá trị 5.000 điểm. Đạt được hệ thống ban thưởng EXP 300.000 điểm. Ngoài mức đạt được 3 điểm kỹ năng ấy. Người chơi xuất thác tinh thần thành công đánh chết Quang Minh Nghị Hội phó bản sở hữu tất cả B, viên mãn hoàn thành thủ thông, đạt được hệ thống ban thưởng 20.000 kim tệ. Đạt được hệ thống ban thưởng tất cả chủ thành danh vọng giá trị 5.000 điểm. Đạt được hệ thống ban thưởng EXP 300.000 điểm. Ngoài mức đạt được 3 điểm kỹ năng ấy. Người chơi ta yêu thú thú thành công đánh chết Quang Minh Nghị Hội phó bản sở hữu tất cả B, viên mãn hoàn thành thủ thông, đạt được hệ thống ban thưởng 20.000 kim tệ. Đạt được hệ thống ban thưởng tất cả chủ thành danh vọng giá trị 5.000 điểm. Đạt được hệ thống ban thưởng EXP 300.000 điểm. Ngoài mức đạt được 3 điểm kỹ năng ấy. Quang Minh cùng Hắc Ám thứ 2 đoàn đội phó bản Hắc Ám kỵ sĩ giải khóa, chúng thần chi vương sở hữu tất cả người chơi đồng đều có thể tiến về trước tương đối phó bản đánh chết. Toàn bộ khu phiêu hồng, tam niên dạ đồng minh công hội 200 tên người chơi tính danh liên tiếp đổi mới, rẽ ỏ, chấn kinh rồi thế giới. Lý Dật cũng giật mình, liền chạy trốn đều đã quên, ngốc hơi giật mình nhìn xem hệ thống màu đỏ thông cáo, cả buổi không nhúc nhích. Nghịch Thiên Man Hoành dẫn đội đem Quang Minh Nghị Hội phó bản đã thông. Cái này, điều này sao có thể? Trước mắt không phải Hổ Phách Kiếm Tâm xuất lĩnh tụ thần công hội tiến độ cao nhất sao? Ha ha ha ha ha, ám dực, không nghĩ tới a. Ha ha ha ha ha, Nghịch Thiên Man Hoành tiếng cuồng tiếu phát tới, để cho Lý Dật bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nghịch Thiên Man Hoành có thể dẫn đội cầm xuống Quang Minh Nghị Hội, chuyện này thật sự ngoài dự liệu của hắn. Hội trưởng, Nghịch Thiên tâm tình bất thắc phát tới tin tức. Ta đã biết, đừng có ngừng, tiếp tục đánh. Lý Dật hạ đạt mệnh lệnh, tiếp tục hướng trước chạy. Trên đường đi, Lý Dật muốn đầu nhập. Ở kiếp này cùng ở kiếp trước so sánh với, thiệt nhiều sự tình sinh ra chuyển biến, mình ở cải biến người khác vận mệnh đồng thời, những người khác vận mệnh cũng đi theo sinh ra một chút chuyển biến. A Sát Vương hướng cùng tam niên dạ đồng minh hủy ở đây trên tay mình rồi, gián tiếp, có rất nhiều người chơi vận mệnh bởi vậy cải biến, Lý Dật tính hạ tâm lai, tưởng tượng, đột nhiên phát hiện, chúng thần chi vương thế giới cách cục đang tại lặng lẽ sinh ra chuyển biến. Lý Dật một đường phi nước đại, đợi đến hắn đuổi tới cuối cùng nhất bê chỗ. Chứng kiến chính là tâm tình bất thác xuất lĩnh đoàn đội lại một lần toàn bộ diệt. Chính nghĩa thánh quang thế tất long lánh, nguyện đám bọn chúng linh hồn yên giấc. Bốn cái mặc kim giáp thánh kỵ sĩ giơ lên cao kiếm đứng ở đây bình đài, phía dưới khắp nơi đều có người chơi thi thể. Cái này bốn cái kim giáp thánh kỵ sĩ tiểu là Quang Minh Nghị Hội cuối cùng nhất B, Quang Minh bốn kỵ sĩ. Ở đây người chơi trước mắt, Quang Minh bốn kỵ sĩ còn có một biệt xưng, gọi bán kết tiểu là chúng trọn vẹn cản trở người chơi bước chân hơn 3 tháng, bán kết khắc thường có thể nghĩ. Lý Dật xuất ra trái tim khởi bác khí đặt ở một gã tế tự ngực, một hồi điện quang tiềm thước, tế tự đứng lên. Trái tim khởi bác khí có hiệu lực rồi. Tế tự trước cứu tế tự lại cứu những người khác, rất nhanh đoàn đội thành viên toàn bộ phục sinh. Hội trưởng, chúng ta thua. Túy Miêu công hội thâm niên sữa Ngô lão lang vành mắt đều đỏ, vì đánh Quang Minh Nghị Hội, hắn thực đã vài ngày không có ngủ rồi. Tịch Diệt Vô Vi tức giận nói, tốt không cam lòng, chỉ kém một chút như vậy điểm. Nếu như lại cho chúng ta một chút thời gian, nhất định đã qua. Vâng, còn kém một chút như vậy điểm, tối đa một cái lúc, chúng ta nhất định có thể qua. Con mẹ nó, Nghịch Thiên Man Hoành, bọn hắn như thế nào sẽ cái sau vượt cái trước? Ta nghĩ thiếu nợ hử. Ta cũng muốn thiếu nợ hử. Đoàn đội thành viên 7 miệng 8 xà nghị luận lên, Lý Dật chứng kiến, bọn hắn nguyên một đám cảm xúc giảm xuống, hiển nhiên đã bị trùng kích không. Lý Dật nhìn về phía Kiều Kiều, phát hiện Kiều Kiều khiêng cử kiếm không nói một lời. Miệng nết lên rất cao, hiển nhiên cũng là thua không phục. Hồ đồ hồ ly liên tục khoát tay, năm dạ ra không muốn loạn, không muốn loạn, tam niên dạ đồng minh thủ sát video ngày mai sẽ do chúng thần chính thức công bố, đến lúc đó sẽ hiểu. Hoa khố sái đã đi tới, ám dực, chúng ta còn đánh sao? Bán kết thủ sát không có, ta xem chúng ta không bằng trực tiếp đi đánh hắc ám kỵ sĩ dùng năng lực, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể hòa nhau một ván. Vâng, hội trưởng, hạ lệnh à, không được không ăn không ngủ được. Chúng ta nhất định phải hòa nhau một ván, nếu không các huynh đệ trong nội tâm thiếu nợ dễ chịu. Túy Miêu công hội đệ nhất pháp sư, vượng vượng man đầu thể hiện thái độ. Lý Dật chọn gật đầu, đi đến đoàn đội phía trước, lập tức để cho cả chi đoàn đội yên ổn yên tĩnh trở lại. Quang Minh nghị hội thủ sát bị đoạn, không trách các ngươi. Lý Dật chỉ vào Tâm Tình bất thắc nói, Tâm Tình, làm không sai, chỉ huy không khuyết điểm, nếu như cho một chút thời gian, nhất định đã qua. Lý Dật dùng ngón tay hướng cả chi đoàn đội, các ngươi cũng đúng vậy, nếu như cho các ngươi cùng Lịch Thiên Man Hoành bọn hắn giống nhau tiến công chiếm đóng phó bản thời gian, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Các ngươi bất cứ người nào đều không có sai, chỉ có ta. Sai rồi. Lý Dật đem túi đầu, hướng đoàn đội sở hữu tất cả thành viên báo xin lỗi. Chương 38, tiếp tục đánh. Đệ nhất tinh anh đoàn sở hữu tất cả thành viên đều kinh ngạc nhìn xem Lý Dật, ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Lý Dật sẽ xin lỗi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta tan thành, lần này là ta sai rồi. Lý Dật thái độ rất khẩn thiết, cũng không phải giả vờ, bởi vì hắn không có cái kia cần đi trang. Hội trưởng, đây không phải sai, thật sự là Nghịch Thiên Man Hoành bọn hắn quật khởi quá đột ngột rồi. Hoa Khố Sái cũng chọn gật đầu, vâng, phó bản tiến độ vẫn là hổ phách kiếm tâm xuất lĩnh đoàn đội vượt lên đầu, không chỉ là chúng ta, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào hổ phách kiếm tâm trên người, Nghịch Thiên Man Hoành bọn hắn lần này thủ thông lôi bản, ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Mặc kệ người khác khuyên như thế nào, Lý Dật chỉ là lắc đầu. Lần này quả thực là hắn sai rồi, hơn nữa, ở đây đoàn đội tập thể hạ ca bản thời điểm, chỉ có hắn chưa có tới, cái này đối với bất luận cái gì đoàn đội đến, đều là tuyệt không khắc không thể tha thứ kỵ. Vào phó bản, không phải một cái chuyện hai người tình, là hoàn toàn không hợp sống sờ sờ người tạo thành bộ đội. Nếu như toàn bộ như Lý Dật như vậy, bởi vì việc tư chậm trễ phó bản tiến độ, cái kia trách nhiệm này có ai đến lĩnh giao? Không hề nghi ngờ, Lý Dật muốn chịu toàn bộ trách nhiệm. Không có để phòng Nghịch Thiên Man Hoành đều là tiếp theo, chỉ, cái, điểm này, tiểu thực đã để cho Lý Dật xấu hổ rồi. Lý Dật đem hội trưởng chuyển cho Kiều Kiều, tự hạ vi, tinh anh, dùng bày ra thưởng phạt. Tất cả mọi người im miệng không nói rồi, thực tế Tâm Tình bất thác, trong lòng của hắn nhất biệt khuất, vì tiến công chiếm đóng Quang Minh nghị hội, hắn thực đã mấy ngày ngủ không ngon giấc rồi, online đấu võ, lò gập còn muốn nghiên cứu, họa, vẽ, chỗ đứng đồ, tập đi đi lại lại, kỹ có thể phối hợp, vân vân và vân vân, hắn đầu nhập tinh lực, so bất luận cái gì đoàn đội thành viên đều muốn nhiều. Tâm Tình bất thác đứng dậy, hội trưởng, tuy nhiên đã đến, nhưng ta vẫn còn muốn, cái này phó bản Tâm Tình bất thác cắn răng, nói, ta vẫn là chỉ huy. Lý Dật chọn gật đầu, hạ lệnh A, để cho ta làm gì ta nghe dặn dò. Tốt. Tâm Tình bất thắc hỉ, lăng không ngân xuống, bắt đầu để đặt chiến thuật. Tuy nhiên Quang Minh nghị hội thủ sát bị đã đoạt, nhưng hiện ở đây những người này không có một cái nào cam tâm ném lại. Một câu, bọn hắn thua không phục, cho nên bọn hắn hay là muốn đánh, chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn hắn thất lạc tâm tình khôi phục. Trước mắt, bởi vì thứ hai đoàn đội phó bản Hắc Ám kỵ sĩ giải khóa, thực đã có mấy trăm chỉ, cái, đoàn đội thối lui ra khỏi Quang Minh nghị hội lựa chọn ném lại trực tiếp đi đánh Hắc Ám kỵ sĩ. Quang Minh nghị hội thủ sát thực đã không có đi trước làm quen một chút Hắc Ám kỵ sĩ phó bản, ở bên trong đánh ra điểm cao cấp trang bị, rồi trở về trà đạp Quang Minh nghị hội, sẽ để cho độ khó trở nên gấp mấy lần giảm xuống. Chỉ có số rất ít không có cam lòng đoàn đội, vẫn đang cố chấp kiên trì, mà Lý Dật bọn hắn, tự là trong đó một phụ chiến đấu khai hỏa, vị ương vô song thủ chạy trước đi lên giữ chặt trong đó một chỉ. Cái, thanh kỵ sĩ lom khe hở dẫn hạ bình đài. Mặt khác ba chỉ, cái, thanh kỵ sĩ bê khe hở phát hiện tình huống, cùng xuống dưới, lúc này lại có ba vị tiến lên mỗi người một chỉ, cái, tất cả kéo hướng bình đài một góc. Tứ cường trên người ra chỉ trước thanh kỵ sĩ sở hữu tất cả quang quần sáng hiệu quả, mà lợi hại nhất chính là một loại gọi thánh quang chi tội, dê chiêu sư ép, chỉ cần tứ cường đứng chung một chỗ, cái này thất thú sẽ xối rủ. Hiệu quả là khiến cho tứ cường trên người sở hữu tất cả quang quần sáng năng lực lần bắt hai cái cường đứng chung một chỗ, quang quần sáng năng lực tiểu là nhân đôi, ba con đứng chung một chỗ, tiểu là bốn lần, bốn chỉ, cái, đứng chung một chỗ, tiểu là tám lần. Phòng ngự quang hoàn, trường giới quang hoàn, kháng tính quang hoàn, chuyên chú quang hoàn, chúc phúc quang hoàn. Nếu để cho tứ cường đứng chung một chỗ, như vậy cho dù chúng không hoàn thủ, đứng đây bất động để cho người chơi đánh, đến cuối cùng cái chết cũng sẽ không biết là chúng, mà là sở hữu tất cả người chơi. Mỗi chỉ, cái, cường thánh kỵ sĩ lượng HP đồng đều vi cờ giờ vạn, không thể không kịp một chỉ, cái, đánh chết, cần người chơi ở đây miệng dây ở trong đem chúng đồng thời đánh chết, nếu không cường chết một chỉ, cái, sống một chỉ, cái, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đệ nhất tinh anh như muốn, thuần thục đem tứ cường kéo đến bình đài tứ giác, lúc này thời điểm tứ cường hỏa lực yếu bớt, lom xê các ngươi có thể đem rồi. Lý Dật toàn bộ bất tỉnh võ trang, uống cuồng nộ dược tề, mở cấp tốc xạ kích, các loại tiễn kỹ phối hợp trước sử dụng, công kích như đi nước chảy nước bình thường, liên tục không đứt. Tiêu Kiêu khiêng cự kiếm chạy đi lên, công kích của nàng mục tiêu là một cái khắc chỉ, cái thánh kỵ sĩ, làm như đoàn trong đội số ít mấy cái mát lẹ và cao đẳng người chơi, nàng đã sớm thành đoàn đội đẻm chủ lực. Tiêu Kiêu tư u Lý Dật, Dật tử, dám liều thoáng một phát. So sao? Được không? Biết không có thể so sánh bên trên xem, ta tiểu hỏi có dám hay không? Dám, bất quá không bạch so, phải có tiền đặt cược. Đi, nếu như ta thua, tùy tiện quy chế cũ, nếu như thua, tiểu để ta làm định. Không có vấn đề. Tiêu Kiêu cự kiếm vung đẩy, khủng bố tổn thương không đứt theo cường trên đầu bay ra. Xử lý. Hai khiển vạn đơn thuần tổn thương, Tiêu Kiêu cao hơn Lý Dật một đoạn, bất quá nếu bản về tốc độ, nàng cũng không phải là địch thủ rồi. Lý Dật đánh ba xuống, nàng mới đánh thoáng một phát. Tất cả mọi người dừng tay, đổi vị. Đánh thất lạc tứ cường một mạch huyết lúc, tâm tình bất thắc bắt đầu giống báo động trước. 3, 2, đổi. Vèo, vèo, vèo, vèo. Đoàn đội 4 cái đồng thời sử dụng trung phong, trao đổi thoáng một phát chính mình kéo quái. Cùng tứ cường giao thủ thời điểm, trên người sẽ bị điệp ra một cái đằng trước thánh quang liệt bạo dê chiêu u mỗi cách miểu trồng một tầng, mỗi trồng một tầng lực phòng ngự giảm bất khỏa. Đem làm cái này dê bê tố ép trồng đến điền tầng thời điểm, nếu như không đổi mục tiêu, kiện, đào, bao nổ tung, lập tức miểu sắt cùng phụ cận nhận em mở nội sở hữu tất cả người chơi. Đổi tê thời điểm phải nhanh, tứ cường thù hoán chuyển di rất là nhanh chóng, phản ứng thoáng chậm một chút, rất có thể tiểu diệt đoàn rồi. Tốt nhất thể lệ tiểu là 4 cái tê đồng thời đổi mục tiêu trúng phong, lập tức trao đổi vị trí. Tê kéo gấp, C quay đầu, trị liệu cho ta trên đỉnh. Tâm tình bất thác vừa dứt lời. Tứ cường đồng thời giơ kiếm, quanh thân thánh sáng long lánh, bắt đầu phóng thích thánh quang trùng kích. HTTP, net. Y dì theo hiện ở đây đứng phương vị, tứ cường phóng thích thánh quang trùng kích quy mô bao trùm toàn trường, cho nên không cách nào đột tàng, chỉ có thể ngạnh kháng chiêu này. Tuyệt không khắc không kịp chính quay mắt về phía chúng, nếu không sẽ tiến vào dài đến 1 phút đồng hồ thời gian đâm mù mà cho dù quay người rồi, thánh quang trùng kích cũng sẽ biết, đối với tất cả mọi người tạo thành tổn thương. Cho nên lúc này thời điểm khảo nghiệm chính là đám trị liệu năng lực. Nô Láo Lang, Tịch Diệt Vô Vi, Hỏa Băng Nhi, Ma Vực Tinh Linh, Thiết Minh 4 gã bờ UFF đồng loạt ra tay. Thánh quang trùng kích tạo thành tổn thương đối với đoàn đội căn bản không tạo thành uy hiếp. Đám trị liệu, hợp cách. Cái này chi rét giờ người đoàn đội chỉ xứng nổi danh trị liệu, so bình thường đoàn đội phối trí thiếu đi suốt, neo trị liệu, những cái này tất cả đều là 4 gã bờ UFF công lao, bởi vì này 4 vị bờ UFF lượng thêm cùng một chỗ. Thực đã vượt qua mặt khác đào tên trị liệu. Chân các ngươi cũng không lạc hậu, thực tế Lý Dật tỏ vẻ nhất đoạt mắt, tứ cường thánh quang trùng kích một mực ở đây kéo dài, có thể hắn lại có thể chuẩn xác thừa dịp thánh quang trùng kích sinh ra khe hở, thỉnh thoảng xối dục công kích. Tranh cung khoảng cách cực dài tầm bắn cũng phụ tá rất nhiều, để cho Lý Dật đứng đấy bất động có thể bắn tới 4 vị cường, khiến cho máu của bọn hắn lượng liên kết nhất trí hạ thấp. Chứng kiến Lý Dật rõ ràng ở đây thánh quang trùng kích trong đệm, Tiêu Kiều cũng gấp, móc ra một trường quyển trục đập vỡ vụn. Đỉnh lấy thanh quang trùng kích chém mạnh. Quyền trục nổi lên tác dụng, thanh quang trùng kích đối với Kiều Kiều hoàn toàn vô dụng rồi. Lý Dật đánh thoáng một phát vừa quay đầu, Kiều Kiều không cần thiết, bởi vì quyền trục tác dụng, nàng có thể một mực kéo dài không kịp chém. Hoàng kim phòng ngự quyền trục, chết phá sản đàn bà, rõ ràng dùng ở chỗ này rồi, ta véo mì mì nha. Xong chứng kiến Kiều Kiều trên người trạng thái, Lý Dật mặt đều khí giật giật lấy. Hoàng kim phòng ngự quyền trục, sử dụng sau bản thân song phòng bay lên sở công điểm. Miễn dịch hết thể mặt trái trạng thái, hiệu quả kéo dài thời gian, cái thời gian. Hiện ở đây Kiều Kiều, hoàn toàn gây thành một gã vô địch kỵ sĩ, không đứt hướng về tứ cường vùng chém Kiều Kiều hừ, biết cái gì nha, cái này công cụ có sử dụng thời gian hạn chế, tiếp qua một cái lúc tiểu sẽ tự động biến mất, ta cái này gọi là không cần thiết ngu sao không xài. Diêm toàn lực đèm chuẩn bị sẵn sàng, chuyển canh mục tiêu tâm tình bất thác lại giống lên. Xoát! 4 gã ngay ngắn hướng trao đổi mục tiêu. Để cho trên người thánh quang liệt bạo hiệu quả biến mất. Tứ cường, thánh quang trùng kích, đã xong, thủ hoán lại bị 4 gã hấp dẫn, đoàn đội đã bị áp lực thoáng cái chậm lại, chỉ có đám trị liệu thỉnh thoảng đến vài cái quần thể trị liệu, để cao nhiễm đội chỉnh thể tơ máu. Tứ cường trừng giới quang hoàn sẽ kéo dài toàn trường, cho nên đoàn đội trị liệu phải cho lực mới được. Tứ cường lượng HP một mực tại hạ hàng, theo kiểu ít thực đã đánh tới rũ, ở đây trao đổi một lần T, có thể đến chi rồi. San. Đoàn đội tại nơi này khâu đã diệt vô số lần. Chú ý, tất cả mọi người chú ý, tâm tình bất thác tiếng nói đột nhiên đề cao, muốn hắn không khẩn trương, cái kia tuyệt đứng thẳng là giả dối, tập tại nơi này khâu quá nhiều lần rồi. Lại đã trải qua một lần đổi tê, diệt đoàn giai đoạn rốt cục tiến đến rồi. Tứ cường giơ lên cao bảo kiếm chạy lên bình đài, đứng chung một chỗ, phóng thích siêu cường thánh quang trùng kích. Thánh quang trùng kích công kích quy mô vượt qua nửa sân, 8 lần uy lực. Thánh quang trùng kích trước một mực kéo dài, mà ở thời điểm này, tứ cường giơ bảo kiếm, bắt đầu chỉ định khu vực phóng thích cái này kỹ năng. Mục cũng đoàn đội kinh người, toàn bộ tập trung vào một xe nơi hẻo lánh. Run rẩy a, nguyện thánh quang rửa sạch, xóa hết đám bọn chúng tội ác. Tứ cường gầm rú trước, bảo kiếm thiểm thức chói mắt thánh quang, đoàn đội thành viên dưới chân hiện ra một cái nhàn nhạt khe hở. Hướng phải, 20 bước chạy quảng tâm tình bất thác hạ lệnh. Đoàn đội giúp người chạy hướng bên phải độ tàng. Đồng cá nhân đều chạy tới rồi, chỉ cái có tâm tình bất thác bởi vì quá khẩn trương, chạy chậm một bước, thánh quang trùng kích rơi xuống, tâm tình bất thác lập tức nằm rạp trên mặt đất. Tiếp tục hướng trái 20 bước chạy, miểu sau hướng phải, 20 bước chạy tâm tình bất thác nằm trên mặt đất giống. Dưới chân hiện ra nhàn nhạt khe hở, người y theo tâm tình bất thác chỉ thị, chạy đến chỉ định địa chỉ, đếm thầm 3 giây, lập tức trở về chạy. Thánh quang trùng kích không đứt rơi xuống, tiết tấu càng lúc càng nhanh, đoàn đội thành viên tinh thần cao độ khẩn trương, nghe theo tâm tình bất thác mệnh lệnh, tập thể bỏ chạy. Trong chớp mắt chết 17 cái. Vèo, vèo, vèo. Ở đây đoàn đội thành viên một lòng vị trí chạy, căn bản vô lực đèm thời điểm, Lý Dật kéo động tranh cung, vẫn đang cứng rắn trước đèm trước. Trên thực tế, theo bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, công kích của hắn liền từ không đình chỉ qua. Tiêu Kiều khiêng cự kiếm khí thẳng cắn răng, nàng cận chiến chức nghiệp, đánh loại này di động chiến nhất có hại chịu thiệt rồi. Trừ tâm tình bất thác, đoàn đội không có tiếng người, cái này khâu rất là khó khăn, không được phép một điểm khuyết điểm. Trái trước 20 bước, phải trước 20 bước, lại trái trước 20 bước lại trái trước 20 bước thủ. Tâm tình bất thác nằm trên mặt đất không đứt giống, chỉ huy của hắn không có chút nào nửa điểm khuyết điểm. Càng ngày càng nhiều người lệ xuống, đã đến tiết tấu nhanh nhất thời điểm, đoàn đội trong trừ Lý Dật vẫn còn kéo dài đệm, thực đã không ai dám đệm rồi bọn hắn chạy cũng không kịp đây này cái này khâu, trọn vẹn đi qua kéo dài 8 phút đồng hồ. Tứ cường mới đình chỉ phong thích, khôi phục thái độ bình thường. Trước mắt đoàn đội tử vong 47 người. Khó khăn nhất thủy khâu, đã qua. Chương 39, khâu khó khăn. Mở tờ tiến lên kéo ổn, lão ba treo rồi, xong, tiểu kiều thay thế 3T, tiểu tinh linh chiến phục một cái 4, trị liệu toàn lực bờ UFF máu, giờ tờ S, cho ta dồn sức đánh. 50% khâu kháng đi qua, tâm tình bất thắc hưng phấn thanh âm đều có chút phát run. Đội ngũ một lần nữa điều chỉnh. 4 tên M tất cả kéo một chỉ, cái, đem 4 tiểu cường lần nữa kéo đến dưới bình đài mặt 4 hẻo lánh. Đoàn đội ở bên trong ngoại trừ ma vực tiểu tinh linh, còn có 5 tên thiên không du hiệp, bọn hắn cũng sẽ, biết, chiến phục, bất quá bởi vì quang minh nghị hội phó bản quy định, mỗi cuộc chiến đấu chỉ, cái, cho phép sử dụng một cái chiến phục cho nên chiến phục danh lạch, slot, phi thường chân quý. Tiêu kiêu hoán đổi thành hắc ám thủ hộ lập tức tiểu biến thành một gã cường, tại nơi này trạng thái xuống. Nàng bị thương tổn giảm bớt 20%, đồng thời bản thân lực công kích cũng giảm bớt 20%. Ta chịu thiệt rồi. Tiêu Kiêu còn đang suy nghĩ trước cùng Lý Dật đánh cuộc sự tình đây này. Không có việc gì, một hồi công tác thống kê, ngoài mức cho ngươi tăng thêm 50% tổn thương trị số. Hừ hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Dê toàn lực mãnh liệt hoanh, các loại đại kỹ năng toàn bộ đều ở đây cái khâu khiến cho dùng đến rồi. Lý Dật để cho bọn hắn thăng cấp cũng không sai lầm, phải biết rằng, cấp bậc tăng lên. Không chỉ là sinh tồn năng lực trở nên mạnh mẽ, tương đúng đích, tổn thương đề cao, có thể học tập kỹ năng cũng nhiều. 80 cấp, sở hữu tất cả chức nghiệp đều sắp có được một cái rất mạnh kỹ năng, mà ngay cả tế tự đều không ngoại lệ. Các loại đại chiêu phóng thích, 4 tiểu cường trên đầu lượng HP đầu thẳng tắp hạ thấp, rất nhanh tiểu giáng xuống 20%. Thánh quang chấn kích, thánh quang chúc phúc, thánh quang hoàn nhiễu. 4 tiểu cường lượng HP hạ thấp đến 20% thời điểm, các loại tăng máu chiêu thuật khiến đi ra. Bình thường một cái thánh quang chấn kích có thể thêm 20 vạn hơn huyết, mà tiếp tục hồi máu thánh quang hoàn nhiễu nếu như trễ xua tán, ít nhất có thể trở về phục 100 vạn lượng HP. Cái này khâu cũng rất đau chìm, bởi vì 4 tiểu cường đều tăng máu, mà bọn hắn tăng máu mục tiêu hoàn toàn tùy cơ hội, cái này tạo thành chúng trong cái nào đó lượng HP nhanh chóng đề cao, nhưng những người khác lượng HP cũng tại hạ thấp. Nếu như không thể ở đây 10 giây nội đem 4 tiểu cường toàn bộ giết chết, chết đi tiểu cường sẽ vô hạn đầy máu phục sinh. Loại tình huống này không cần nhiều rồi, chỉ cần xuất hiện một lần, đoàn đội không sai biệt lắm tiểu đã diệt. Phải khống chế tốt 4 tiểu cường lượng HP, khiến chúng nó đồng thời tử vong. Chăm chăm chuẩn huyết hơn đánh, ai thiếu nợ tay nhiều đánh ta liền mang ai. Tâm tình bất thắc nằm trên mặt đất, kêu thầm không ngừng, hệ thống tu chỉnh vi thi thể có thể kêu gọi đầu hàng, để cho chỉ huy của hắn tiêu chuẩn lại trở về rồi. 200 người đoàn đội, xóa 10 tên M cùng 20 tên trị liệu, còn lại tất cả đều là dê. nhiều như vậy dê nếu như một người nhiều đánh một cái kia bê rớt xuống lượng HP chính là một cái cự con số lớn rồi. Sở hữu tất cả dê đem tần suất đều thả chậm, mà ngay cả Lý Giật đều không ngoại lệ, mỗi cách mấy giây mới đánh một cái, để ngừa dừng lại tổn thương quá lượng. Để cho không ngừng sử dụng trị liệu 4 tiểu cường lượng HP bảo trì nhất trí tương đương không dễ dàng, ở đây tăng thêm 4 tiểu cường còn có thể thỉnh thoảng phóng thích khu vực thánh quang trùng kích trốn tránh không kịp người chơi rất dễ dàng chết, dập máy. Đoàn đội không đứt có người chơi ngã xuống, mà 4 tiểu cường lượng HP chợt cao chợt thấp, thẳng lên, xem trong lòng người lo lắng. Cái này khâu trọn vẹn rằng có hơn 10 sau, 4 tiểu cường mới khôi phục thái độ bình thường, sử dụng trị liệu pháp thuật tần suất chậm lại. Mở thân tích, uống thuốc nước, cho ta hoanh. Phong chi thần tích, vong linh đại quân, thần nhân mô thức, đại diệt sạch, nhen nhóm, ngũ quang thập sắc, hào quang vạn trượng, các loại đại chiêu toàn bộ mở ra, ở đây giai đoạn này mãnh liệt hoanh. Giai đoạn này khảo nghiệm chính là đoàn đội tổn thương năng lực, nếu như ở đây quy định trong thời gian không cách nào làm mất 4 tiểu cường huyết, như vậy vô hạn trị liệu khâu sẽ lần nữa hàng lâm. 19%, 18%, 17%, 10%, 4 tiểu cường lượng HP vững bước hạ thấp. Lý Giật thần nhân mô thức biểu hiện không tầm thường, hoàn toàn không có dê thời gian, lại hưởng thụ đoàn bờ UFF, hắn hiện ở đây pháp lực giá trị so không có bờ UFF lúc trọn vẹn thấp gấp 7. Gần như vô hạn pháp lực, đem thần nhân mô thức khủng bố hoàn toàn phát huy đi ra. Lý Giật không có cố định mục tiêu, hắn phụ trách điều chỉnh 4 tiểu cường lượng HP, để cho bọn hắn thủy chung bảo trì nhất trí mất máu. Chú ý, khó khăn nhất giai đoạn đã đến, một hồi 4 tiểu cường sẽ giơ kiếm, các ngươi dùng hình tam giác tiêu chí làm trung tâm. Đi theo hắn chạy. Tâm tình bất thác nói xong, Lý Giật trên đầu xuất hiện một hình tam giác tiêu chí, cuối cùng 2% khâu, để cho hắn đến dẫn mọi người vị trí chạy. Đối với người khác mà nói, 2% khâu phi thường khó khăn, nhưng đối với Lý Giật mà nói, cái này khâu rất đơn giản. Rất nhanh, 4 tiểu cường lượng HP giá trị hạ xuống 2%, khó khăn nhất thời khắc tiến đến rồi. 4 tiểu cường ngay ngắn hướng giơ kiếm, thân thể mặt ngoài bịt kín một tầng màu vàng thanh quang, mở ra thánh thuẫn thuật tiến vào vô địch trạng thái. 4 tiểu cường thánh thuẫn thuật so người chơi thánh thuẫn thuật mạnh hơn nhiều, người chơi thánh thuẫn vô địch chỉ có thể duy trì 12 giây, nhưng 4 tiểu cường nhưng có thể duy trì dài đến 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ vô địch thời gian, không thể xua tán. Thánh quang ban cho ta lực lượng, khu trục trước mắt tà ác. 4 tiểu cường cao giọng giống to, chạy lên bình đài, lần nữa chơi nổi lên khu vực thánh quang trùng kích. Lần này khu vực thánh quang trùng kích cùng lần trước so sánh với, không phải là một tên tiếp theo một tên phong thích, mà là 4 cái đồ biến thái tiểu cường cùng một chỗ phóng thích trùng kích. Cái này khâu, tâm tình bất thắc cũng không dám hô, bởi vì trùng kích phạm vi quá biến thái rồi, ngươi vừa mới chạy đến phía trước, xoát thoáng cái, 3 cái trùng kích tiền hậu giáp kích rơi xuống rồi, chạy đều không có chỗ chạy. Vèo xoẹt. Một đạo lại một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất tiểu biến thành khuyết tán trùng kích, trận kia mặt cùng trời mưa không kém là bao nhiêu, Lý Giật đỉnh lấy hình tam giác tiêu chí, mang theo đoàn đội sở hữu tất cả thành viên đám người đứng ngoài xem sức chạy. Ở đây chúng thần chi vương bên trong, có một cái nhanh và tiện thiết lập, cái kia chính là người chơi có thể lựa chọn một cái mục tiêu tự động đi theo. Lý Giật dẫn đội ở phía trước chạy, đằng sau theo sau một nhóm lớn người chơi, hắn chạy đến đâu bên cạnh tiểu theo tới bên nào. Lý Giật chạy điểm phi thường chính xác, mỗi lần đều có thể thành công né tránh 4 cái tiểu cường thánh quang trùng kích chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, đối mặt như trời mưa thánh quang. Hoàn toàn không có một điểm áp lực. Lý Giật khủng bố lại tinh chuẩn vị trí chạy, để cho cuối cùng cái này khâu nhẹ nhõm vô cùng. Đương nhiên, bởi vì đi theo mục tiêu chuyển hướng thời điểm sẽ ngừng dừng một cái, cho nên vẫn đang có đoàn đội thành viên không đứt tử vong. Lý Giật vị trí chạy không có sai lầm, đám người đứng ngoài xem thánh quang, đụng đều không gặp được hắn. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ khủng bố thời gian trôi qua rồi, 4 tiểu cường nửa ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Đánh 6. Tâm tình bất thắc lên tinh thần. Không cần hắn chỉ huy rồi, tất cả mọi người minh bạch lúc này thời điểm nên xuất thủ, dê toàn lực mãnh liệt gọn, mà ngay cả trị liệu đều buông tha cho tăng máu, dâng lên chính mình thấp kém tổn thương. Thánh quang chắc chắn. Chiến thắng. Tà ác. Vĩnh sinh. 4 tiểu cường niệm xong khẩu hiệu, đồng thời ngã xuống đất. Đã qua. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Đoàn đội thành viên trên người một hồi kim quang thiểm thước, mà ngay cả nằm ở đây thi thể trên đất đều đồng dạng. Thật nhiều người bởi vì qua cửa B mà thăng cấp rồi. Đã qua, ha ha ha ha, ba, rốt cục đã qua. Thật nhiều người vui đến phát khóc. Ai, hắn ba, tiểu kém một ít ta. Thật nhiều người tiếc hận. Trước mắt Quang Minh nghị hội phó bản tiến độ bảng xếp hạng, Thiết Minh đệ nhất tinh anh đoàn xếp hạng vị thứ 2, gần so với 3 đại đồng minh chậm 1 giờ. không có thủ sát ban thưởng, chỉ có 4 tiểu cường thi thể lóe ra mê người hào quang. Đám trị liệu bắt đầu cứu người, tất cả mọi người tự giác rời xa B thi thể, bất quá nguyên một đám giương cổ lên, một bên nghị luận một bên hướng B thi thể nhìn quanh. Tiêu diệt 4 tiểu cường, mỗi tên tham gia chiến đấu đoàn đội thành viên đều đã lấy được 20 khỏa bảo châu ban thưởng, cái này có thể so sánh hạ 5 người tiểu phó bản cầm hạt châu mau hơn, hạ 5 người tiểu phó bản, một lần chỉ có thể cầm một khỏa hạt châu, mà đánh đoàn đội phó bản, đẩy ngã một cái B tiểu là 5 khỏa, đẩy ngã cuối cùng nhất buột, ở đây ban thưởng 20 khỏa. Đánh khổ cực như vậy, ta cảm thấy được lần này ít nhất có thể khai ra 200 bộ đồ 200 đến. Ngươi thật đúng là cảm tưởng, 200 bộ đồ 2 trang, không có khả năng. Cũng không chuẩn nha, B có đôi khi cũng sẽ, biết, đại bạo, chúng ta hiện ở đây tiểu cầu nguyện đại nổ đi, ha ha. Tuy tiện, ai, bất quá sổ ghi chép dự đoán ta lấy không được trang bị rồi. Một gã đạo tặc trai nhìn một chút chiến đấu công tác thống kê, khẽ thở dài một cái, tâm tình bất thắc vừa gục xuống, hắn tiểu chết rồi, dê kế cuối. Bây giờ nói không tốt, xem hội trưởng được rồi. Ừ, tùy tiện a, ta là không sao cả rồi, không có hội trưởng, chúng ta cũng gây khó dễ, có thể cầm 20 khỏa bảo châu, ta tiểu đủ hài lòng. Ha ha, nói rất đúng cực kỳ. Sở hữu tất cả đoàn đội thành viên được cứu sống về sau, do tâm tình bất thắc công bố một cái chiến đấu công tác thống kê. Dê liệt biểu liệt, tổn thương đẹp. Đệ nhất danh, ám dực, cung tiến thủ, đẹp tờ sỉ cột 31.334. Tên thứ hai, hắc ám tả thủ, hắc ám pháp sư, đẹp tờ sỉ cột 25.121. Danh thứ ba, vượng vượng man đầu, băng hệ pháp sư, đẹp tờ sỉ cột 21.133. Tên thứ tư, hồ đồ hồ ly, áo thuật pháp sư, đẹp tờ sỉ cột 21.098. Tên thứ năm, vô địch thiên hạ kiều kiều, hắc ám kỵ sĩ, đẹp tờ sỉ cột 19.876. Tên thứ sáu, dực vũ phi dương, kỵ xạ du hiệp, đẹp tờ sỉ cột 16.542. M liệt biểu liệt, gánh chịu tổn thương. Đệ nhất danh, vị ương vô song, chiến sĩ, gánh chịu tổn thương 97866554. Tên thứ hai, hồ đồ đại tượng, chiến sĩ, gánh chịu tổn thương 87864443. Danh thứ ba, hồng khố đầu, thánh kỵ sĩ, gánh chịu tổn thương 76865443. Tên thứ tư, kim thương bất khuất, thánh kỵ sĩ, gánh chịu tổn thương 756443. Trị liệu liệt biểu liệt, tăng máu trị số. Đệ nhất danh, ma vực tiểu tinh linh, thiên không du hiệp, đoàn đội trị liệu lượng 21%. Tên thứ hai, tịch diệt vô vi, quang minh tế tự, đoàn đội trị liệu lượng 19%. Danh thứ ba, hỏa băng nhi, quang minh tế tự, đoàn đội trị liệu lượng 18%. Tên thứ tư, nô láo lang, quang minh tế tự, đoàn đội trị liệu lượng 17%. Tên thứ năm, hữu nãi hữu đại ái, thiên không du hiệp, đoàn đội trị liệu lượng 7%. Tâm tình bất thắc nói, tiểu bang chủ, đi mở B. Ta. Tiểu kiều ngơ ngác một chút. Tâm tình bất thắc cười nói, tổng cộng 4 cái buột, ngươi là quốc vương, đương nhiên muốn do ngươi tới mở cái thứ nhất. Tốt. Tiểu kiều đem cử kiếm thu hồi, bị kích động đi về hướng một chỉ, cái, tiểu cường, đưa tay sờ một bả. Đinh. Đinh. 4 kiện vật phẩm xuất hiện ở trước mặt mọi người, quang minh vinh diệu giả ngực giáp hắc ám người thắng giả mũ bảo hiểm, hắc ám thủ hộ giả ngực giáp. Cùng một bản thánh quang trùng kích sách kỹ năng. 3 kiện 26 trang, một bản sách kỹ năng, tiểu kiều cái này tay còn có thể rồi. Rất hồng. Tâm tình bất thắc hướng Lý Giật nói ra, hội trưởng, ngươi tới sở thứ hai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, vinh diệu giả. Lý Giật cười cười, xoa xoa đôi bàn tay, tiến lên sở thi. Tổng cộng 4 cái B, cho dù hắn tay hắc cũng không quan trọng, cho nên hắn không hề áp lực đi sờ soạn. Đinh. Một tiếng giòn vang, giả thuyết khung bắn đi ra, bên trên chỉ có một kiện vật phẩm. Thể tích so bóng rổ còn muốn, một khỏa toàn thân màu tím hạt châu. Quang Nguyên bảo châu. Tiêu Kiêu không hiểu, cái này tốt hay xấu nha? Tốt không tốt, xấu không xấu. Hoa Khô Sái làm ra đánh giá. Quang Nguyên bảo châu không phải trang bị, là hi hữu tài liệu, dùng tới cái này hạt châu thời điểm. Cái này hạt châu tiểu là hiếm thấy chấn phẩm, không dùng được thì xong rồi, một mao tiền không đáng. Lý Giật cười khổ một tiếng, lui ra phía sau. Sờ thi thể tay của hắn khí một mực không tốt lắm, khá tốt lần này sờ trước kia, hắn tiểu thực đã có trong nội tâm chuẩn bị. Đệ tam cái sờ thi nhân tuyển, Hoa Khô Sái. Đinh. Hắc ám vinh diệu giả ngực giáp một một kiện, thánh quang đạo tiêu sách kỹ năng một bản. Có chứa vinh diệu giả chữ trang bị, bất luận quang minh vẫn là hắc ám, đều không ngoại lệ, thuộc về pháp hệ trang phục nghề nghiệp bị. Cuối cùng một cái sờ thi nhân tuyển, Hồ Đồ Hồ Ly. Tay của hắn khí cùng Hoa Khô Sái không sai biệt lắm, len ken một hồi loạn hưởng, vật phẩm ảo lan bên trên hiện ra một loạt trang bị. Chuyện của tôi nét. Hắc ám vinh diệu giả ngực giáp chín kiện. Hồ đồ hồ ly trận tròn mắt, đoàn đội toàn thể thành viên cũng trận tròn mắt. Quang Minh Nghị hội tứ cường sản xuất 2 sáo trang không có chỉ định phân chia chức nghiệp, mà là cho người chơi một cái ấn ký loại công cụ, để cho người chơi chính mình đi quang minh hoặc hắc ám trận doanh quân nhu quan chỗ đó đổi lấy thích hợp chính mình trang bị. Giống vậy hắc ám vinh diệu giả ngực giáp, quang minh tế tự cầm lấy đi có thể đổi đến quang minh tế tự 2 trang bị, mà nếu như là thiên không du hiệp cầm lấy đi, đổi đến đúng là thiên không du hiệp 2 trang bị, pháp sư chức nghiệp cầm lấy đi, tiểu đổi đến tiểu là pháp sư 2 trang bị, triệu hoán sư cầm lấy đi, tiểu là triệu hoán sư 2 trang bị. Vinh diệu giả là pháp hệ, thủ hộ giả là M, người thắng giả là sở hữu tất cả vật lý dê chức nghiệp. 4 cổ thi thể, chỉ ra rồi một kiện vật lý dê mũ bảo hiểm, hắc ám người thắng giả. Hắc, cái này tay thực hắc. Vật lý dê nhóm vị chua nói. Không hắc nha, cái này tay quá đỏ lên. Pháp hệ chức nghiệp vui vẻ. Tâm tình bất thắc M một cái lý giật, hội trưởng, làm sao chia phái. Để cho ra cao hứng một cái, thỏa thích GLLA. Lần này lô hàng, không có sử dụng dê, cũng không có xem chiến đấu công tác thống kê, mà là dùng tới đơn giản nhất lô hàng thể lệ, GLL điểm quyết định. Tâm tình bất thắc thét lên, sở hữu tất cả pháp hệ chức nghiệp ra khỏi hàng, GLL vinh diệu giả. Pháp hệ chức nghiệp nhóm hưng phấn lên, bắt đầu ra tay GLL điểm. Bởi vì thiết minh lựa chọn chính là hắc ám lộ tuyến quang minh hệ trang bị không có người dùng lên, mà hai trang bị đặc tính là chỉ có thể ở đây gia nhập bản cuộc chiến đấu thành viên ở giữa giao dịch, cho nên hai trang bị tuy nhiên đắt đỏ, nhưng đồng dạng trang bị, có một kiện là được rồi, trong nhiều cũng không thể không kịp bán lấy tiền, hoàn toàn vô dụng. GLL đến vinh diệu giả người chơi, lần sau tự động bỏ quyền, bất quá bởi vì vinh diệu giả trang bị nhiều lắm, mỗi người đều có mấy lần cơ hội GLL điểm, lần này không thể, còn có lần sau không thể, còn có hạ lần. Vật lý dê nhóm đôi mắt trông mong nhìn xem vô cùng pháp hệ chức nghiệp, khóc không ra nước mắt. Tiên sư bố nhà nó chứ, trách không được đều pháp sư là thân nhi tử, hiện ở đây ta cuối cùng tính toán đã minh bạch. Không chỉ là pháp sư, sở hữu tất cả pháp hệ đều là thân nhi tử. Ai? 20 kiện vinh diệu giả phân phát đi xuống, ma vực tinh linh cùng hỏa băng nhi đều giờ lờ lờ đến một kiện, còn lại thì còn lại là pháp hệ dê cùng đám trị liệu tất cả đứng một nửa. 20 kiện vinh diệu giả, tuy nhiên số lượng thực đã rất nhiều, nhưng còn có tuyệt đại đều pháp hệ chức nghiệp không có giờ lờ lờ.